Vị kia, chân quân gia gia ngài muốn động vẫn là thận trọng chút, chân quân gia gia nói vậy cũng biết, ta yêu tộc cũng gia vị thánh nhân nương nương. Vị kia đại vương, chính là nương nương tâm phúc. Con thỏ tinh nói thận trọng, Dương Tiễn trong lòng lại đã là đoán được cái gì. Nhưng lúc này chính là ở kiếp vân dưới, thiên đạo giám thị, Dương Tiễn cũng không tưởng trực tiếp hỏi ra kia nữ đại vương tên, chỉ là làm con thỏ tinh tiếp tục nói tiếp. Ta cũng là nghe một vị trong tộc Lao Yêu Vương say rượu sau nói lên quá con thỏ tinh thanh âm đều không tự giác yếu đi xuống dưới. Năm đó, trụ trời sập, thánh nhân nương nương bổ thiên lúc sau, thiên địa không có chống đỡ, liền đi Bắc Châu chém kia khai thiên lúc sau liền tồn tại huyền quy, đem huyền quy bốn chân để ở thiên địa bốn đoan, thiên địa lúc này mới một lần nữa củng cố. Nhưng kia huyền quy vốn là vô cùng cường đại, lại bị bất bạch chi hoan, thân thể một đêm hư thối lúc sau, đem Bắc Câu Lô Châu làm trướng khí mù mịt. Thánh nhân nương nương trạch tâm nhân hậu, một lòng chàng làm tướng kia huyền quy còn sót lại thi cốt vùi lấp, lập cái đại mộ, lại kém rất nhiều yêu tộc ở nơi đó thủ mộ, để có một ngày có thể đem nơi đó trướng khí loại trừ. Ta vừa mới theo như lời vị kia nữ đại vương, chính là phụ trách thủ kia đại mộ đại yêu chi nhất, thật sự chạm vào không được, không dám đụng vào. Dương Tiễn nhíu mày, gật gật đầu, đề cập thánh nhân lao ra, lại muốn thận trọng một ít. Hừ, chúng ta tộc vốn là thánh nhân nương nương tạo hóa, thánh nhân nương nương tâm phúc. Lại vì sao tới thấu này ngàn yêu đại hội náo nhiệt? Cái này, liền không phải tiểu yêu có thể biết được. Con thỏ tinh thấp giọng nói, chân quân gia gia, yêu tộc cũng không dám chọc ngài, nhưng ngài vẫn là phải cẩn thận chút. Đến kia lúc sau, tùy tiện sát mấy cái yêu vương xả xả giận, đưa bọn họ dọa lui cũng liền xong rồi. Hừ, ta nhất quán, diệt cỏ tận gốc. Này con thỏ tinh, lại vẫn cấp chính mình bày mưu tính kế, Dương Tiễn thật sự có chút dở khóc dở cười. Hắn lúc này tâm tình rất tốt. Cảm thấy khí vận chi đạo sắc thật không tồi, vận khí tốt lệnh người giận sôi, tưởng tính kê phong thần, liền gặp hiên viên mổ đại yêu tới tham gia cái gì ngàn yêu đại hội. Huyền quy sau khi chết, này linh đầu thai chuyển thế, thành tam hoàng ngũ đế bên trong hiên viên thị, cho nên huyền quy thi thể vùi lấp nơi, cũng bị xưng là hiên viên mổ. Hiên viên mổ tam yêu, kỳ thật cũng là như con thỏ tinh biết theo như lời như vậy, là vì huyền quy thủ mổ, cũng là mượn huyền quy chôn thi nơi tu hành, dính chút huyền quy tàn lưu công đức và khí vận. Con thỏ tinh trong miệng nữ đại vương, mị cốt thiên thành lại băng thanh ngọc khiết, là tam yêu chung cái nào? Cửu vĩ hồ ly tinh, ngọc thạch tỷ bà tinh, vẫn là kia chín đầu chỉ cây tinh. Hoặc là, tam yêu đều tới. Dương Tiễn trong lòng xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng. Nếu là đem hiên viên mổ tam yêu, liền như vậy không minh bạch giết, kia phong thần hướng đi, lại nên như thế nào? Tuy rằng giết đắt kỷ tam tỷ muội, còn khả năng có cái gì con bỏ cặp tinh, miêu yêu cầu tinh tiến đến mê hoặc đế tần. Nhưng phong thần việc tất nhiên sẽ cùng chính mình biết có chút biến hóa. Dương Tiễn không sợ đem thủy quấy đủ, chỉ sợ này thủy rào không hồn, sợ thật sự ấn chính mình biết phong thần chi chiến tiến hành đi xuống. Chính mình biết phong thần chi chiến chung, Ngọc Đỉnh chân nhân có kiếp nạn, mà chính mình cũng chỉ là cái đốc lương quan. Sư phụ nói, không cho chính mình đi tính kê phi hùng, kia chính mình thuận thế đi làm cựu vĩ hồ, cũng không tính vi phạm sư mệnh đi. Dương Tiễn khỏe miệng lơ đãng lộ ra chút cười lạnh, bên cạnh kia con thỏ tinh nhìn. Tức khắc một trận hái hùng khiếp vía. Bay một canh giờ, con thỏ tinh còn hảo tâm nhắc nhở, ngài xem phía trước, còn có ngàn dặm liền đến, chính là kiếp vân bên ngoài kia tòa núi lớn sau có đại trận che chở. Chân quân ra ra, ngài xem ta này. Dương Tiễn giơ tay một chút, này con thỏ tinh tức khắc hóa thành nguyên hình, lại là một con cao hơn nửa người hôi mao con thỏ. Con thỏ tinh không kịp nói chuyện, Dương Tiễn trực tiếp đem con thỏ tinh dùng huyền pháp phong trấn, theo sau phá vỡ địa giới, đem này vùi lấp đi vào. Ngủ một giấc đi, trăm năm sau này huyền pháp tự giải. Bị huyền khí phong bế con thỏ tinh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối Dương Tiễn dùng hai chỉ tay ngắn nhỏ không ngừng chắp tay thi lễ. Dương Tiễn chôn con thỏ tinh, đem nơi đây khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, lại cũng là nói được thì làm được, vẫn chưa hại này con thỏ tinh tánh mạng. Phóng là không thể phóng, ai cũng không biết này con thỏ tinh có thể hay không phản bội trở về bẩm báo, huống chi. Dương Tiễn thân hình vừa chuyển, huyền khí bao vây, lại nắn thân hình. Biến làm kia con thỏ tinh bộ dáng. Cẩn thận cân nhắc một chút, Dương Tiễn kia cương nghị ánh mắt cũng trở nên sợ hãi rụt rè, hơi chút cùng bối, túi đầu, một bức nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Rồi sau đó, hắn lại dùng huyền khí đem chính mình bao vây, lặng yên bay về phía ngàn yêu đại hội nơi ở. Hiên viên mổ chi yêu nếu lúc này còn chưa đi, tám phần là khó thoát Dương Tiễn ma chảo. Chương 198, không người trong điện tỷ bà tinh, hai lang một giận dục sát hình. Trong hồng hoang rất nhiều gian nguy. Kiếp vân dưới họa phúc khó định, cẩn thận chút tóm lại là tốt. Toàn văn tự đọc. Dương Tiễn biến làm con thỏ tinh bộ dáng, lặng yên sờ hướng phía sau núi, mới ra kiếp vân, liền nhận thấy được chung quanh có trận pháp che lấp. Có huyền khí ở, Dương Tiễn ở này đó bình thường trận pháp trung tự nhiên thông suốt, càng diệu chính là sẽ không kinh động trận pháp bố trí người, liền giống như một đoàn sương khói, vào kia xanh um tươi tốt núi rừng bên trong. Đi trước bất quá 10 trượng, trước mắt cảnh sắc chợt biến hóa, nguyên bản núi rừng biến thành trùng trùng điệp điệp doanh trại, từng luồng yêu khí tràn ngập ở các nơi, trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm mùi hoa. Doanh trại các nơi, yêu ma quỷ quái, không đồng nhất mà nói, tùy ý có thể thấy được say không còn biết gì yêu, nơi nơi sái lạc trên mặt đất bạch cốt. Này phiên làm vẻ ta đây, thật sự cùng nhân tộc đại thành khác nhau như trời với đất. Yêu tộc hơn phân nửa đều ở mặt bộ bảo trì hoặc nhiều hoặc ít chủng tộc bộ dáng, tỉ như kia khuyển loại yêu, hổ loại yêu, phần lớn đều đỉnh đầu chó, đầu hổ, con báo đầu, hình người thân hình thượng cũng mọc đầy lông tóc, hung thần ác sát, lại ở yêu tộc trùng pha được hoang nên. Yêu tộc cùng nhân tộc thẩm mỹ quan rốt cuộc bất đồng, rất nhiều quyến rũ nữ yêu cũng thích loại này yêu tộc trắng hán. Đương nhiên, cũng có một ít linh tú yêu tộc, tỉ như Dương Tiễn liếc mắt một cái liền nhìn đến, mấy chỉ sau lưng sinh hơi mỏng cánh chim con bướm tình, xa hoa lộng lây ở một chỗ doanh trại chung vui đùa ầm ĩ, chung quanh có không ít yêu tộc nấn ná. Cũng có số ít yêu tộc hóa hình tương đối hoàn toàn, là chỉnh người bộ dáng, chỉ là loại này yêu vật trên người phần lớn quấn quanh nghiệp chướng huyết quang, hẳn là thường xuyên lẫn vào nhân thế gian bộ mồi. Dương Tiễn chỉ là một chút tạm dừng, liền túi đầu hướng tới doanh trại trung ương đi đến. Nơi đó lại có một mảnh núi rừng chung có một chỗ đại điện bên trong phiêu đãng ra từng luồng cường hãn yêu khí, hẳn là chính là Dương Tiễn chuyến này mục đích điện. Trăm người điện. Trăm người trong điện ngao trăm người huyết cốt ngàn yêu hiến. Dương Tiễn trong lòng không thể ức chế nổi lên một chút sát khí. Thiên đình một hàng, hắn cứu trở về mẫu thân, được phong hảo, Dương uy danh, cũng giải khai khúc mắc. Lần đầu nhìn thấy yêu tộc làm ác vẫn là ở kia phiến linh khí sắp khô kiệt đại thế giới bên trong, Dương Tiễn ra tay cứu vị kia xui xẻo hầu ra cùng Ôn Khinh Linh. Khi đó Dương Tiễn liền lấy nhị lang thần thân phận ước thúc chính mình, làm chính mình bảo trì lý trí, dùng một loại nhân yêu đều là sinh linh tâm thái đi đối đại yêu cùng người, lấy tự bảo vệ mình vì thượng. Kia kỳ thật là không tồi, lúc ấy vừa mới bắt đầu tu hành, đối chính mình bản lĩnh cũng không tự biết, cẩn thận một ít vốn chính là tình lý bên trong. Nhưng như vậy, Dương Tiễn trong lòng cũng không thông khoái. Đến sau lại, Dương Tiễn vì ở Hồng Hoang sông ra thanh danh, liên trảm yêu tộc đại yêu, lại ở Long Cung bên trong tan mất yêu tộc ra mặt, trừ bỏ lý trí ở ngoài, trong lòng cũng có kia phân lòng trung thành ở quái phá. Ở thiên đình là lúc, cùng đường bí lối, lâm vào điên cuồng, Dương Tiễn ngược lại là hiểu rõ chính mình tâm cảnh khuyết điểm, cũng coi như thức tỉnh tự mình, trở về nguồn gốc. Hắn là người. Liên tính là đời sau người tới, kia cũng là nhân tộc. Hắn đối nhân tộc có thể không có nhận đồng cảm, nhưng cũng không thể gặp này đó yêu tộc đối phàm nhân tùy ý giết chóc. Có nhân muốn nói, phàm nhân đi săn lấy thực này thịt, giã thú gia súc cũng có tu thành yêu giả, kia yêu vì sao không thể ăn thịt người. Lời này thật sự chu tâm. Phàm nhân cùng tu sĩ chi phân chia, đó là giã thú, gia súc cùng yêu phân biệt. Phàm nhân bằng trí tuệ, vũ lực đi săn, thực này thịt lại là vì chắc bụng, vì sinh tồn, vốn chính là thiên mệnh việc. Tu sĩ săn yêu, lấy yêu cốt, yêu hồn. Đây mới là sát phạt cử chỉ. Yêu tộc không dám đi trung thần châu nháo sự, lại vô mồi phàm nhân lấy tăng tu vi, phẩm mỹ thực, ý đồ mượn này đắm chìm ở năm đó chủ trưởng thiên địa năm xưa ngộng cũ bên trong, những cái đó chịu khổ phàm nhân, lại nên nơi nào đi giải oan. Ăn thịt người chi yêu, trong người vì nhân tộc Dương Tiễn xem ra, như thế nào không lo chu. Càng muốn, Dương Tiễn trong lòng sát ý càng thịnh. Ai? Chết con thỏ ngươi như thế nào tại đây? Không phải đi truy kia mấy cái qua đường vu. Một tiếng thô cuồng kêu gọi từ bên truyền đến, Dương Tiễn ám nhíu mày, bất động thanh sắc quay đầu nhìn lại. Kia có chút sợ hãi rụt rè ánh mắt, lo lắng hai hùng thần thái, quả thực cùng phía trước kia con thỏ tinh không có sai biệt. Nói chuyện chính là một người hổ yêu, ăn mặc đơn quái, rộng mở lòng dạ, lộ ra ánh vàng rực rỡ lông ngực, hai tay cánh tay hạ có hai vị thiên kiều bá mị nữ yêu, trong đó một vị rất là làm tức giận nữ yêu còn đối Dương Tiễn bức cái mị nhãn. Dương Tiễn tức khắc vẻ mặt quân thái, tránh đi kia nữ yêu ánh mắt. Này hành động chọc đến kia hổ yêu cười to không ngừng, kia hai cái nữ yêu cũng là cười hoa chi loạn chiến. Ta không dám đuổi theo đi, rốt cuộc đấu pháp, có khả năng liền sẽ bị thương, còn khả năng sẽ chết. Dương Tiễn lúc này kỹ thuật diễn có thể nói nhất tuyệt, đảo cũng là trong lòng có nắm chắc, mới có thể đắn đo như thế tự nhiên. Ha ha ha. Hổ yêu anh chàng lỗ mãng cười to vài tiếng, một chân đạp lại đây, lại không dùng lực, như là bạn tốt chi gian đùa giỡn. Ngươi hôn đản này hổ yêu cười mắng, sớm biết rằng lão tử đi, nhà ta đại vương trách tội xuống dưới ngươi nhưng chính mình chịu đi. Nguyên lai là một nhà đại vương thủ hạ. Ta. Chờ vài vị huynh đệ trở về, ta theo chân bọn họ thương lượng một phen đi. Dương Tiễn biến làm con thỏ tinh xấu hổ cười, lại là mặt ủ mày cho. Thật là mất hứng. Ngươi gì thời điểm mới có thể có điểm yêu khí phách? Hồ Yêu hai chỉ bàn tay to đặt ở hai nơi không thể diễn tả chỗ ở, hai chỉ nữ yêu tức khắc kiểu hừ liên tục, thanh âm vũ mị làm tức giận cực kỳ. Dương Tiễn cố ý lui ra phía sau hai bước, kia Hồ Yêu càng là đắc ý, vô cùng lo lắng ôm hai cái nữ yêu đi hướng gần nhất một chỗ lều trại, đem bên trong quần áo bất chỉnh một đôi nam nữ yêu tinh ném ra tới, theo sau liền bày ra ngăn cách thần thức trận pháp. Dương Tiễn phiết hạ miệng, túi đầu tránh ra. Trung quanh cho dù có thấy như vậy một màn tình hình, cũng đều không để bụng, nhiều nhất chỉ là rêu cợt Dương Tiễn vài câu. Dương Tiễn lại là trong lòng âm thầm may mắn, hắn đây là biến thành một con sợ hãi rụt rè con thỏ tinh, nếu là biến thành một đầu sư tử tinh, lão hổ tinh linh tinh, vì không lộ nhân, chẳng lẽ còn muốn đem hai chỉ nữ yêu mạnh mẽ đoạt lấy tới. Kia hổ yêu trên người đã treo Dương Tiễn một tia huyền khí, bất quá chân tiên tu vi hổ yêu, chỉ cần Dương Tiễn trong lòng vừa động, liền sẽ bị huyền khí chạm quay đầu lô. Liên như vậy, Dương Tiễn không hề trở ngại đi vào kia trăm người điện trùng quanh trong rừng, mới vừa tiến trong rừng, Dương Tiễn liền nắm chặt quyền. Nay thụ vì yêu thụ, nay hạ vầy đầy bạch cốt. Nay ngàn yêu đại hội cử hành trăm ngày, một ngày ba lần trăm người yến, đó chính là tam vạn phàm nhân. Dương Tiễn dọc theo đường nhỏ đi đến, nhìn này đó yêu dưới tảng cây sở xây trồng chất bạch cốt, trong lòng càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm bình tĩnh. Hắn suy nghĩ, ở tự hỏi, như thế nào có thể đem nơi đây yêu tộc tận diệt rớt. Quả nhiên, nhân lực có khi nghèo, nếu là chính mình đã có Mai Sơn 6 hữu tương trợ, lại có 1.200 thảo đầu thần áp trợ, nơi đây đại yêu, thật sự sẽ không làm chúng nó chạy thoát nửa cái. Dương Tiễn đi đến kia trăm người điện trước, bị một đội yêu binh ngăn lại đường đi. Đỉnh đầu sừng, mang theo khoen mũi như yêu quát hỏi, đứng lại, ngươi một cái tuần sơn thống lĩnh, tiến điện làm cái gì? Đến, hóa ra cũng nhận thức chính mình. Dương Tiễn không dám tùy ý mở miệng, tất nhiên là sợ lòi rút dây động rừng, chỉ là rất là xấu hổ cười cười, ở trong tay háo lấy ra mấy viên linh thạch, lặng yên đưa qua. Này mấy viên linh thạch, cũng là Dương Tiễn tùy tay ở kia con thỏ tinh bên cạnh thuận lại đây. Hừ, như yêu lời lẽ chính đáng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, trực tiếp đem linh thạch cướp đi. Này trong điện tuy nói có gần trăm vị đại vương, nhưng ngươi một không bản lĩnh nhị không tài ăn nói, đi vào cũng là bạch tiến. Ngưu yêu đạo, tưởng ngưu tiền đồ cố nhiên không tồi, nhưng chớ có tự lầm mới là, như thế chọc đến nhà ngươi đại vương không mau, tiểu tâm ngươi đầu rơi xuống đất. Dương Tiễn liên tục cười làm lành, lại đệ mấy khối linh thạch qua đi. Ngưu yêu lại là lời lẽ chính đáng đem linh thạch một phen đoạt quá, búng tay một cái, mang theo phía sau yêu binh xoay người rời đi. Lúc gần đi, còn dẫn âm đối Dương Tiễn uy hiếp một phen. Ngươi tốt nhất trong mắt phóng lượng một chút, nếu là bị hỏi tới, liền nói chính mình sẽ biến thân chi thuật lưu đi vào. Nếu là dám nhiều lời nửa cái tự, tiểu tâm ra ra ta tạm đoạn ngươi toàn thân đổ nhu nhược. Như thế dễ dàng, lại quá một quan. Mà kia đội yêu binh cũng hoàn toàn không biết chính mình trên người treo vài đạo xám xịt hơi thở, này đó hơi thở dán ở bọn họ gan bàn chân chỗ, bằng bọn họ chân tiên, thiên tiên tu vi, thật sự khó có thể phát hiện. Nhưng loại này tiểu chiêu số, đối phó kim tiên đại yêu liền khó có tác dụng. Dương Tiễn ở kia đại điện cửa hông lưu đi vào, nên diện một cổ nùng liệt mùi rượu xông vào mũi, Dương Tiễn tức khắc nhìn đến có mấy chục danh đại yêu ngồi vây quanh ở một chỗ thật lớn trên bàn, mà kia trên bàn thế nhưng có một cái lồng sắt, trong lồng toàn là hai mắt đờ đẫn nữ đồng, hẳn là chúng yêu pháp, cả người không tìm phiến lũ, tuổi đều bất quá 6-7 tuổi. Liếc mắt một cái nhìn lại, lồng sắt chung nằm, ngồi, ít nói cũng có mấy chục người. Bên cạnh bàn, đại yêu không ít đều khôi phục nguyên hình. Yêu ma quỷ quái tề tụ một đường, không ít yêu bên miệng còn vết máu chưa khô. Dương Tiễn nắm tay liền nắm chặt lên, mà ở chữ vật bảo vật chung, vô tiêm thương cùng khai sơn phủ đồng thời run rẩy. Nhìn thoáng qua, Dương Tiễn túi đầu, chỉ là dùng thần thức tỏa định lồng sắt, vẫn chưa nhiều xem những cái đó yêu tộc ăn cơm chẳng uống. Hắn sợ chính mình nhịn không được liền trực tiếp xông lên đi đem này đó yêu tộc giết phiến giáp không lưu, thần hồn câu diệt. Hắn dùng thần thức bao lại lồng sắt. Chỉ cần có yêu đối lồng sắt chung nữ đồng xuống tay, hắn tất nhiên sẽ bất chấp tất cả trực tiếp ra tay. Ánh mắt lập tức ở trong điện tìm kiếm, thực mau, hắn phát hiện có mấy cái kim tiên nữ yêu ngồi ở góc bên trong, ở uống trà phẩm rượu, tiên nhạc tấu minh, tiên khí tràn ngập, cùng kia bản tròn bên luyện ngục hoàn toàn bất động. Nay vài vị kim tiên nữ yêu địa vị đặc thù, đều không phải là mặt khác đại yêu ngoạn vật, mà dựa vào điện biên cũng có rất nhiều giường, có mấy trăm danh diễm lệ nữ yêu ở các nơi tụ tập, hiển nhiên là cùng những cái đó đại yêu tìm niềm vui. Dương Tiễn ở lặng yên quan sát kia mấy cái kim tiên nữ yêu. Băng thanh ngọc khiết. Dương Tiễn một cái cũng chưa nhìn đến, ngược lại là thấy được mấy cái dung chi tục phấn, còn ở kia ho nghèo tạo dáng. Nhưng thật ra có một người khuôn mặt còn tính thanh tú, nhưng mặt mày gian vũ mị quá nặng. Cẩn thận cảm ứng, trong điện chỉ có kia mấy cái kim tiên cảnh giới nữ yêu, Dương Tiễn hai mắt bên trong lặng yên nở rộ lưỡng đạo thần quang, tức khắc đem ánh mắt nơi tên kia khuôn mặt còn tính thanh tú nữ yêu trên người. Ở Dương Tiễn thần mắt sở xem, người nọ là một con tỷ bà ngồi ở ghế trên, quanh thân lưu động đỏ như máu trong suốt bảo quang. Mà Dương Tiễn thần mắt xuống phía dưới đảo qua, nhìn thấy này mấy cái kim tiên nữ yêu trà rượu điểm tâm là vật gì, tức khắc sát ý càng hơn. Nay tỷ bà tinh, hôm nay liền chết ở này đi. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, túi đầu hướng tới kia chỗ góc đi đến. Sợ những cái đó trong lồng nữ đồng lại có người tao độc thủ, Dương Tiễn đi vội vàng, tức khắc khiến cho vài vị kim tiên nữ yêu chú ý. Dục, nay tiểu yêu nhưng thật ra rất tuấn tiếu, lại đây bồi mãi mãi ngồi trong chốc lát. Chương 199, tỷ bà đàn đứt dây, bầy yêu tán loạn. Nói lên hiên viên mổ tam yêu chi ngọc thạch tỷ bà tinh, vốn là hảo uống người huyết. Toàn văn tự đọc. Này ngàn yêu đại hội nguyên chính là một đám hỷ thực nhân tộc yêu quái tụ tập thịnh hội, tỷ bà tinh sẽ đến nơi đây, cũng coi như là tình lý bên trong. Dương Tiễn mơ hồ nhớ rõ đời sau truyền lưu chuyện xưa chung nào đó kiều đoạn. Đắt kỷ vào cung lúc sau, tỷ bà tinh từng đi trong cung bái phỏng, hút cung nhân máu đem cung nhân thi thể che giấu với đế vương lâm viên bên trong. Rồi sau đó, Ngọc Thạch tỷ bà tinh gặp Khương Tử Nha, Khương Tử Nha hàng phục tỷ bà tinh khi vừa vặn bị đại thương vương thúc tỷ can nhìn đến, bị tỷ can dẫn tiến cho trụ vương đế thân. Lửa đốt tỷ bà tinh, đây là Khương Tử Nha danh dương thiên hạ gặp gỡ, mà cái này gặp gỡ, hôm nay phỏng trường phải bị Dương Tiễn. Không cẩn thận trước tiên cấp tể rớt. Nhìn thấy yêu ăn thịt người, giận dữ mà sát chi, đảo cũng là tỷ bà tinh trốn bất quá một kiếp. Dương Tiễn vốn là dựa vào đại điện bên cạnh đi hướng bên này, mà Ngọc Thạch tỷ bà tinh bên cạnh một người nữ yêu kiểu thành kêu gọi, tựa hồ phải đối Dương Tiễn hóa thành con thỏ tinh có gây rối chi ý đồ, Dương Tiễn như thế nào có thể không cho nàng toàn nguyện. Lược hiện câu nệ ngẩng đầu cười, Dương Tiễn một chút khẩn trương cảm mang theo một ít thấp thỏm biểu tình, toàn vô nửa phần sơ hở. Một nữ yêu tinh nhìn thấy này trạng, động tác nhu nhược dùng khăn tay xoa xoa nàng kia bóng loáng tiểu nội cảm, nói, nhìn, đây là ai ra tiểu yêu. Nhưng thật ra sinh tuấn thiếu. Ngươi đây là lại động tâm. Lại có một nữ yêu hừ nói, ta xem ngươi vẫn là cấp yêu tộc chừa chút hương khói đi, một lần giao hoan ngươi liền phải ăn một cái nam yêu, ngươi kia đỉnh núi bị ngươi ăn đều chỉ còn nữ tử. Tỷ tỷ ngươi đây là cũng coi trọng. Dương Tiễn lúc này mới phát hiện, kia vừa mới bắt đầu nói chuyện nữ yêu tinh là dùng khăn tay ở sát nước miếng, lặng lẽ nhìn mắt này nữ yêu bản thể. Hoắc, thật lớn một con bọ ngựa. Này thân mắt thật sự gây mất hứng. Hắn đi đến phụ cận, đối vài vị nữ yêu cúi đầu không lưng, lặng yên tới gần Ngọc Thạch tỷ bà tinh. Phong thần bên trong yêu tộc có lẽ rất nhiều, nhưng phần lớn đều thuộc tiệt giáo môn hạ, giống hiên viên mổ tam yêu như vậy lấy yêu tộc thân phận tham dự phong thần, thiếu chi lại thiếu. Đó là thánh nhân ở tính kế, giống hiên viên mổ tam yêu loại này, cũng là bị nữ hoa thánh nhân sai khiến. Đáng tiếc, các nàng vì nữ hoa làm việc, vốn định tìm cái hảo tiền đồ, lại không tư đường lui, cuối cùng phong thần bảng thượng không được, thiên nội nhân oán, bị nữ hoa nương nương trở mặt vô tình chấn áp đóng cửa, vinh không luân hồi, kết cục cũng coi như thê thảm. Nhưng kia đều là phía trước kịch bản. Dương Tiễn nhìn gần trong gang tấc tỷ bà tinh, người sau mắt phượng mơ hồ, tựa hồ có chút nghi hoặc Dương Tiễn ánh mắt vì sao sẽ có như vậy biến hóa. Ngươi là nhà ai yêu? Dương Tiễn hóa thành tiểu yêu đạm nhiên cười, nói, tự không phải nhà ngươi. Tỷ bà tinh tức khắc sửng sốt. Trung quanh như cũng là kia lười biếng, mê say bầu không khí, lộ ra một cổ hư thối hơi thở. Mà một bên mấy cái nữ yêu đồng thời nhìn về phía Dương Tiễn. Này tính cái gì? Muốn dùng lạt mềm buộc chặt phương pháp, khiến cho vị này đỉnh đỉnh đại danh tỷ bà tinh chú ý. Lại là ai dạy hắn? Mấy cái nữ yêu ánh mắt bên trong mang theo chút nghiền ngẫm nhìn Dương Tiễn, muốn nhìn Dương Tiễn kế tiếp nên như thế nào biểu hiện. Lại thấy Dương Tiễn cực tự nhiên giơ tay, trực tiếp ấn ở tỷ bà tinh trên vai. Tỷ bà tinh cũng có chút kinh ngạc, nhưng tùy theo vũ mị cười, đối Dương Tiễn nhẹ nhàng trước mắt, phảng phất là kia ngây thơ vô tri thiếu nữ giống nhau. Ngươi, muốn làm cái gì? Mượn ngươi một sự kiện vật dụng. Nga? Vật gì? Huyền. Dương Tiễn lời nói vừa ra, tỷ bà tinh chính là ngẩn ngơ, mà chung quanh này đó nữ yêu cũng tất cả đều sững sờ ở kia. Có ý tứ gì? Tỷ bà Huyền, cùng Sở Thiến Cầm Huyền giống nhau, chính là bản mạng nguyên thần trô ở. Dương Tiễn nói xong tỷ bà Huyền, lòng bàn tay bên trong bỗng nhiên tạc ra một cổ huyền cương, một đạo lộng lây ánh sáng tại đây đại điện góc bạo khởi. Một tiếng tỷ bà loạn, bầy yêu đều kinh nghe. Dương Tiễn đột nhiên làm khó dễ, tỷ bà tinh nhất trở tay không kịp. Nàng bày ra kia phúc nhu nhược đáng thương thiếu nữ bộ dáng, kỳ thật đã là đối Dương Tiễn vô lễ động sát khí. Chúng nữ yêu không người cảm thấy Dương Tiễn là cái gì uy hiếp, còn tưởng rằng là nhà ai yêu vương phái tới cho các nàng tìm việc vui vật còn sống. Nhưng Dương Tiễn trong tay tuôn ra huyền cương, Ngọc Thạch tỷ bà tinh bả vai trực tiếp nổ tung, nửa điều thân mình thậm chí đều suýt nữa vỡ ra. Này đột nhiên biến cố, thật sự làm người trở tay không kịp. Ngươi là người phương nào? Ngọc Thạch tỷ bà tinh giận mắng một tiếng, muốn ở Dương Tiễn thủ hạ tránh thoát, nhưng nàng vừa mới kêu xong chính là hét thảm một tiếng, lại đã là thâm chịu bị thương nặng. Ngồi cùng bàn nữ yêu nhóm lập tức liền phải đối Dương Tiễn ra tay, nhưng Dương Tiễn sớm đã ấp ủ lâu ngày, một tay kia nâng lên, từng đạo huyền cương tuấn ra, chung quanh lập tức phiêu nổi lên các màu máu tươi, mười mấy viên đầu người đồng thời bay tán loạn. Kim Tiên, Thiên Tiên, chỉ thương thôi. Bị chạm quay đầu lô nữ yêu, phần lớn liền yêu hồn đều bị huyền cương trực tiếp bạo rớt, chỉ có hai gã kim tiên cảnh nữ yêu nhân yêu hồn đặc thủ, may mắn hướng tới một bên tạm thời tránh thoát. Nhưng Dương Tiễn mở ra bàn tay nhẹ nhàng một nắm chặt, kia hai cổ yêu hồn cũng trực tiếp tạc thoái, hóa thành hai luồng yêu vụ. Quang mang mờ mịt, chết đi yêu vật trực tiếp hóa thành bản thể, đầy bàn yêu tà, đầy đất thi thể, đáng sợ mà xâm hàn. Ai? Người nào tại đây? Không xong, thế nhưng lẫn vào gian tế. Đại điện ở giữa bàn tròn chung quanh, từng đạo thân hình bạo khởi, đối với góc trung dẫn theo kia chết khiếp tỷ bà tình Dương Tiễn trợn mắt giận nhìn. Hừ! Dương Tiễn vẫn chưa chạy trốn, ngược lại là hướng tới bầy yêu mà đến, tay trái dẫn theo chết khiếp tỷ bà tình, tay phải đem vô tiêm thương trộn vào trong tay. Lập tức liền có hai gã yêu tộc tráng hán đối Dương Tiễn đánh tới, trong điện tổng cộng chỉ có bao lớn địa phương. Dương Tiễn vọt tới trước, chớp mắt liền đến một người tráng hán trước mắt, người sau còn ở đảo chính mình tám thước trường đao. Dương Tiễn trưởng thường đã đâm xuyên qua này yêu yết hầu. Huyết quang bắn, thân hai ly. Dương Tiễn sai thân mà qua, đã cùng mười mấy danh nhằm phía hắn yêu vương đánh giáp lá cả. Giết địch thời cơ hơi túng lướt qua, Dương Tiễn vẫn chưa hiển lộ chân thân, nhưng này đó yêu tộc đại yêu tất nhiên có thể nhận ra Dương Tiễn là người phương nào. Dương Tiễn lúc này hận không thể đem này đó yêu vật chém tận giết tuyệt, này vừa động thủ, chính là toàn lực ứng phó, nếu thiên lôi, tựa cuồng phong, sái ra thương ảnh thật mạnh. Thương vô tiêm. Dương Tiễn. Người là Dương Tiễn. Cách xa hơn một chút một người yêu vương thanh âm run rẩy mà hô lên này một tiếng, thân hình bị một đạo thương ảnh tập trung, lập tức bay ngược đi ra ngoài. Lúc này trong điện bầy yêu đã đều bị bừng tỉnh, một đám lại đều nhiếp với Dương Tiễn chi huy, đứng ở kia mở mịt mà không biết làm sao. Chỉ là một cái đối mặt, mười mấy yêu vương bại lui, mấy vị yêu vương ngã xuống. Gần xung phong liều chết một cái qua lại, kia mười mấy tên yêu vương trực tiếp tan tác, mười mấy yêu vương chết ở Dương Tiễn tay. Dương Tiễn. Là Dương Tiễn. Mau đi thỉnh thống lĩnh đại nhân tiến đến. Đi trước. Chớ có cùng hắn tranh phong. Dương Tiễn dẫn theo tỷ bà tình, chút nào không ảnh hưởng hắn cùng chúng yêu hầu đả, mà hắn vẫn chưa trực tiếp giết chết tỷ bà tình, lại cũng là tổn làm yêu tộc ném chuột sợ vỡ đồ chi tâm. Có lẽ, này đó yêu tộc sẽ để ý tỷ bà tình theo hầu, sẽ lưu lại cùng Dương Tiễn hầu đả, đem tỷ bà tình cứu đi. Nhưng thực mau, Dương Tiễn phát hiện chính mình rõ ràng tưởng quá nhiều. Một hồi đại chiến chỉ rằng có mấy cái hô hấp thời gian, Dương Tiễn chém mười mấy danh yêu vương lúc sau, không biết là ai hô to thành, không thể địch lại được. Đi mau. Bầy yêu trực tiếp đem này chỗ đại điện giải khai, vội không ngừng hướng tới tứ phía buôn đảo. Dương Tiễn lúc này thật muốn chính mình có phần thân chi thuật, lại cũng chỉ có thể dẫn theo nửa chết nửa sống tỷ bà tinh đuổi giết so nhiều người chạy trốn một đường, chờ hắn đem 4-5 tên yêu vương chém xuống thương hạ, mặt khác yêu vương đều đã lẻn đến chân trời. Dương Tiễn phiên tay. Không quên dùng huyền khí đem kia cái bàn lồng sắt chung nữ đồng bao lại, chỉ đợi đại chiến lúc sau, lại đến giải trừ này đó nữ đồng trên người yêu pháp. Tỷ bà tinh lúc này đã hoàn toàn bị quản chế với Dương Tiễn, càng là hôn mê bất tỉnh, thân hình tàn phá, thân thể các nơi ẩn ẩn hóa thành một con ngọc cốt tỷ bà bộ dáng. Hay là, nay tỷ bà tinh cùng Sở Thiến có cái gì liên lụy? Dương Tiễn trong lòng lướt qua một chút chần chờ, nhưng ngọc thạch tỷ bà tinh liên lụy đến phong thần, hắn không dám đại ý. Lúc này mắt thấy bầy yêu tán loạn, Dương Tiễn lập tức đem lực chú ý đặt ở tỷ bà tinh trên người, ẩn nút ở tỷ bà tinh trong cơ thể huyền cương lập tức rung động, tỷ bà tinh phát ra một tiếng thảm gào, nhưng ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liền biến thành cầm huyền đàn tấu tiếng động. Quang mang chợt lóe, Dương Tiễn trong tay dẫn theo nơi nào vẫn là cái gì mỹ nhân. Ngược lại là một con đàn đứt dây ngọc cốt tỷ bà, đã rách nát non nửa. Nhưng này tỷ bà bên trong như cũ ẩn chứa yêu hồn dao động, Dương Tiễn trực tiếp nhắc tới vô tiềm thường, liền phải tạm hướng này tỷ bà tinh. Dương Tiểu Hữu thả dừng tay. Nàng này sát không được. Một tiếng la hét từ nơi xa mà đến, Dương Tiễn không những không có dừng tay, ngược lại xuống tay càng mau, ác hơn một ít. Người tới hơi thở có chút quen thuộc, này lực lượng dao động hẳn là Đại La Kim Yêu. Dương Tiễn dùng ngón chân đầu tưởng đều biết này Đại La Kim Yêu muốn nói ngọc cốt thì bà tinh thân phận, như thế nào chịu cấp đối phương cơ hội. Vô tiêm thương bùm một tiếng nện ở tỷ bà phía trên, còn sót lại hai căn tỷ bà huyền trực tiếp tách ra. Kia ngọc cốt tỷ bà cũng bị tạp ra một cái động lớn. Nơi xa bay tới kia nói thân hình lập tức đều, nàng này phụng thánh nhân nương nương chi danh ở Bắc Châu khán hộ huyền quy đại mộ. Dương Tiễn ngươi cũng biết chính mình chọc hạ bao lớn mầm tai họa. Dương Tiễn mày nhăn lại, đảo không phải bởi vì đối phương nói mầm tai họa, mà là nay tỷ bà đều đã lạn thành như vậy, tỷ bà huyền cũng đều đã đứt đoạn, vì sao còn bất tử? Đối phương mở miệng trước, Dương Tiễn giết ngọc cốt tỷ bà tinh, giả định nữ hoa thật muốn truy cứu, Dương Tiễn cũng có thể nói một câu trước đó cũng không biết, không tính lạc nữ hoa thánh nhân ra mặt. Tuy rằng nữ hoa nương nương tất nhiên sẽ không bởi vậy sự phát ra nửa điểm chỉ trích lời nói, rốt cuộc nàng là nhân tộc thánh mẫu, càng là nhân tạo người thành thánh. Hết thảy đều ở Dương Tiễn trong kế hoạch, duy nhất biến số, đó là vô tiêm thương uy năng cũng không đủ để trực tiếp diệt sát ngọc cốt tỷ bà. Đúng rồi, Khương Tử Nha lửa đốt tỷ bà tinh. Chẳng lẽ phải dùng hỏa nguyên thần thông? Này yêu không trừ, cái này ngược lại là có chút khó giải quyết. Không có biện pháp, Dương Tiễn để thương nhằm phía kia đại la kim tiên, đằng đằng sát khí, dục muốn diệt trừ cho sảng khoái. Kia đại la lập tức lui về phía sau, một mặt âm thầm kêu gọi yêu tộc cao thủ tiến đến trợ trận, một mặt không ngừng đối Dương Tiễn xua tay, Dương tiểu hữu, chúng ta phía trước liền gặp qua. Chẳng lẽ đã quên? Hừ, như thế nào có thể quên? Dương Tiễn mày kiếm nhăn lại, ánh mắt lạnh băng. Vốn tưởng rằng yêu tộc đều không phải là từ trên xuống dưới tất cả đều cùng mở ruột, không ngờ ngươi cũng là này ăn thịt người yêu quái. Để mạng lại. Nói xong, Dương Tiễn căn bản không cho đối phương bất luận cái gì mở miệng cơ hội, vô tiêm thương điểm ra từng đạo thương ảnh. Chương 200, Đại La yêu vẫn, vạn dặm nghèo truy. Này Đại La Kim yêu thấy Dương Tiễn không khỏi phân trần trực tiếp đánh tới, cũng là kinh giận không thôi. Nhưng này yêu tộc thống lĩnh lại là đã quên, mới vừa rồi hắn đối Dương Tiễn có sở cầu khi miệng xương tiểu hưu. Phát hiện Dương Tiễn không khỏi phân trần giết tỷ bà tinh sau liền tức giận quát lớn, lại đã đem hai mặt chi bản tính lộ rõ. Này yêu đều không phải là bên yêu, đúng là Lữ Thuần Dương cùng Dương Tiễn lần đầu gặp nhau khi, bị Lữ Thuần Dương dọa đi kia yêu tộc một đường thống lĩnh. Ngày đó, Dương Tiễn đối tên này đại la kim yêu vẫn chưa có nửa điểm ghi hận, nhưng tại nơi đây thấy người này thân ảnh, Dương Tiễn lại là trong lòng có chút tức giận, có loại bị này yêu sở lừa bịp cảm giác. Lúc này, đã phi lúc đó. Này đại la kim yêu tuy nghe nói Dương Tiễn ở thiên đình hiển hách chiến tích, nhưng nhân cùng Dương Tiễn đánh quá đối mặt, tổng cảm thấy Dương Tiễn không có khả năng ở kẻ hèn mấy tháng chi gian công lực tăng nhiều, còn tưởng rằng đó là thiên đình vì thiên vị ngọc đế cháu ngoại trai, chúng thiên thần đều là xuất công không ra lực, cho nên mới thành tựu Dương Tiễn lấy một địch nhiều, đối mặt đại la bất bại anh hùng danh. Nhưng Dương Tiễn trong tay vô tiêm đoạt vừa ra, này đại la kim yêu nháy mắt thay đổi sắc mặt, thân hình lui mà không được, chỉ phải tụ tập quần quần yêu lực tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn trực tiếp làm lơ phía trước mênh mông mà đến yêu lực, thả người xông thẳng, mũi thương phá vỡ thật mạnh yêu lực, gần gũi kia đại la kim yêu chi thân. Ngay sau đó, Dương Tiễn khiến cho này đại la kim yêu cảm nhận được, huyền diệu thi triển hết huyền công, rốt cuộc khủng bố ở nơi nào. Một thương nện xuống, đại la kim yêu tế ra là dù bị hoành run dậy không thôi. Một tay chỉ thiên, trong cơ thể sáng lên thật mạnh huyền châu ánh sáng, có 36 viên huyền châu hình chiếu ở Dương Tiễn trên không ba trượng chỗ, hóa thành 36 viên đại tinh. Trong thiên địa, một đạo tinh quang thất luyện như thác nước tự thiên mà rơi. Dương Tiễn tắm gội tinh quang, cả người ngưng tụ tinh quang chiến giáp, tất nhiên là bình yên vô ưu. Lại đem tinh quang bám vào ở vô tiêm thương phía trên, vốn là không gì phá nổi vô tiêm thương càng là hung mãnh, quang mang hoảng sợ, không thể nhìn thẳng. Chỉ là một cái chớp mắt, Dương Tiễn thân ảnh quay chung quanh này đại la kim yêu chuyển động, mau chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, một cái chớp mắt, vô tiêm thương thứ, chọn, quen, tập đã mấy mươi lần. Đại La Kim Yêu chỉ cảm thấy có một cổ chưa từng có nguy cơ đánh úp lại, hai mắt bên trong tràn đầy lo sợ không yên, trực tiếp không có chiến ý, chỉ nghĩ phương pháp thoát thân. Dương Tiểu Hữu đây là vì sao? Ta chờ tất nhiên là có cái gì hiểu lầm. Dương Tiểu Hữu, còn thỉnh cấp lão hủ một lời giải thích cơ hội. Giải thích? Thật sự có chút buồn cười. Nếu là cảm thấy chính mình đánh thắng được, nhưng khi dễ, là có thể tùy ý thử, tùy tiện vuốt ve, đột nhiên phát hiện con thỏ là kia hổ cùng lang, ngay cả nói hiểu lầm. Còn muốn chính mình nghe hắn giải thích. Giữa trời đất này chuyện tốt cũng thật bị này đại la kim yêu một mình chiếm đi. Dương Tiễn lúc này sát tâm tràn đầy, sát ý lang liệt, nửa câu vô nghĩa đều không muốn cùng này yêu nhiều lời, còn tưởng chạy nhanh đi sát mặt khác yêu quái, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng. A Dương Tiễn một tiếng cười lạnh ở đại la kim yêu sau lưng truyền đến, đại la kim yêu rộng mở xoay người, khó khăn lắm né tránh Dương Tiễn đánh tới một quyền, nhưng này đại la kim yêu xoay người nháy mắt, lại cùng Dương Tiễn đi ngang qua nhau. Không tốt. Đại La Kim Yêu sau lưng không môn mở rộng ra, mà Dương Tiễn lướt qua hắn bả vai, một cái xoay người hồi mã thương, vô tiêm thương mũi thương phá khai rồi Đại La Kim Yêu sau lưng yếu hại, trực tiếp đem này Đại La Kim Yêu đâm cái thông thấu. Đắc thế cần phải không buông tha người. Huyền cương tùy ý ở thương thân các nơi chuốt xuống mà ra, kia Đại La Kim Yêu cả người bộc phát ra lộng lẫy quang hoa, ngửa đầu giống giận, lại căn bản không kịp tránh thoát. Này đã là hẳn phải chết cục diện. Đại La Kim Yêu trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay Dương Tiễn, cùng ngày đó mới vừa ở Hồng Hoang Trung hành tẩu cái kia đạo môn đệ tử, thế nhưng là khác nhau như trời với đất. Có lẽ, Dương Tiễn bản thân tu vi cũng không có quá nhiều bay vọt, nhưng lúc này hắn đối tự thân tiềm lực khai quật, chiến lực khống chế, cùng với đấu pháp khi sách lược, chiêu thức, tàn nhẫn vờ, đều là tiến triển cực nhanh tăng lên. Càng đừng nói, lúc này Dương Tiễn còn có vô tiềm thường, khai sơn phủ, cùng Huyền Châu diễn biến tiểu chu thiên tinh đấu đại trận thần thông, chiến lược so mới vừa ở Hồng Hoang hành tẩu khi, đâu chỉ tăng gấp bội. Lưu ngươi, ta yêu tộc tất diệt. Đại La Kim Yêu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận cùng điên cuồng. Có lẽ, hắn hiện tại liều mạng nguyên khí đại thường, cảnh giới ngã xuống, còn có cơ hội bỏ chạy mà đi. Nhưng hắn trực tiếp từ bỏ thoát đi cơ hội, ngược lại là thừa dịp Dương Tiễn liền ở chính mình phía sau, trực tiếp kiếp nổ tự thân yêu hồn. Vang một tiếng vang lớn, trong thiên địa xuất hiện một viên cực nóng hỏa cầu, kia Đại La Kim Yêu còn muốn dùng loại này biện pháp kéo Dương Tiễn cùng chết. Nay vẫn là Dương Tiễn lần đầu tiên trải qua như vậy tình huống, lại chưa hoảng loạn, hỏa cầu xuất hiện nháy mắt cũng đã thoát thân lui về phía sau, đương kia hỏa cầu bắt đầu hướng tới chung quanh tàn sát bừa bãi, hắn đã xoay người hóa thành một con xuyên vân yến, hướng tới chính phía trên Dương cánh bay đi, nhanh như rời cùng mũi tên. Từng luồng cuồng bạo yêu lực cơ hồ phải phá tan thiên địa. Dương Tiễn đầu đều không trở về, chỉ là vùi đầu hướng tới trời cao phi hành, sau lưng có một cổ cuồng bạo ý chí vẫn luôn tỏa định ở hắn trên người, nhưng trước sau vô pháp chân chính đem những cái đó yêu lực đẩy đến hắn trên người. Đây là làm sao vậy? Kiếp nổ yêu hồn, thế nhưng kiếp nổ yêu hồn. Thống lĩnh đại nhân, không ít chạy trốn yêu tộc dừng bước nhìn về phía ánh lửa nổ mạnh nơi đó nguyên khí đã hoàn toàn bạo tẩu, phạm vi hơn 10 dặm núi cao sụp đổ, đại địa sụp đổ, trăm dặm trời quang càng là không có nửa điểm đám mây. Khiết tịnh do người. Trong thiên địa quanh quẩn một cổ cực cường phẫn nộ, cực cường phẫn hận, phảng phất có cái thật lớn tiếng nói ở kêu gọi Dương Tiễn, mang theo một khang hận ý, mang theo vô tận lửa giận. Nổi danh ở trăm người bữa tiệc chạy ra tới đại yêu thế nhưng hai mắt rừng rừng, hô to, tiền bối vì ta tộc trừ bỏ đại hại. Vì ta yêu tộc trừ bỏ đại hại a. Mặt khác vài vị thống lĩnh đại nhân đang ở tới rồi, đại nhân ngài vì sao phải như thế cương liệt? Dương Tiễn tiểu nhi cái kia tiện mệnh, như thế nào có thể cùng thống lĩnh đại nhân? Một tiếng vang nhỏ, kêu gọi đại yêu thanh âm đột nhiên im bặt, làm chung quanh vài tên kim tiên đại yêu theo bản năng quay đầu xem ra. Một viên đầu pháo phi, kia đại yêu không có miệng, tự nhiên là vô pháp nói chuyện. Vô đầu thi thể chính chậm rãi hóa thành một mảnh thu thi thể, nhưng tại đây thi thể bên, đã khôi phục chân dung Dương Tiễn trưởng thân mà đứng, để một phen trường thương, ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là một cái chớp mắt, thương ảnh hiện lên, Dương Tiễn thân hình hóa thành tàn ảnh truy hướng về phía mặt khác đại yêu, phía sau chỉ để lại một chỗ nổ tung huyết vụ. Thừa dịp trong thiên địa lực chú ý đều ở Đại La Kim Yêu tự bạo nơi, Dương Tiễn đuổi theo thượng lần lượt từng dừng lại chạy trốn nện bước kim tiên đại yêu, trực tiếp ra tay tập sát, chút nào không buông tha nửa điểm cơ hội. Thẳng đến một người yêu tộc kim tiên trước khi chết hô lên một tiếng, Dương Tiễn không chết. Mau lui lại. Chúng yêu lúc này mới vội vàng tràn ra thân thức, thấy được phạm vi ngàn dặm trong vòng kia mấy chục đạo tàn phá bất kham các yêu sát chết. Trong lúc nhất thời, bầy yêu đại kinh thất sắc, tiếp tục từng người chạy trốn. Mà ở xa gần không đợi nơi tới rồi các lộ yêu tộc thống lĩnh, lúc này lại đồng thời lựa chọn lui về phía sau, cũng không dám tiến đến Dương Tiễn trước mặt. Một người Đại La Kim Yêu, liền tính nhân yêu tộc khí vận thiệt hại, thua thiệt thiên địa quá nhiều, không có gì bảo vật, không có gì lợi hại thần thông, nhưng tu vi lại là một chút thu thập trong thiên địa các loại tinh hoa tu hành mà thành, Đại La cảnh giới không có nửa phần giả dối. Dương Tiễn rốt cuộc đem vị kia thống lĩnh bức bách tới rồi loại nào nông nỗi, mới làm vị kia thống lĩnh trực tiếp lựa chọn tự bạo. Thật là cỡ nào tuyệt vọng, lại nên là kiểu gì phẫn nộ. Nhưng buồn cười chính là, yêu hồn tự bạo, lấy tự thân nguyên khí bậc lửa trong thiên địa nguyên khí, bộc phát ra tuyệt mệnh một kích, Dương Tiễn thế nhưng bình yên vô sự, lại đối với đám kia trăm người bữa tiệc chạy ra đại yêu sinh manh đuổi giết. Nay chờ dũng manh phi thường, làm mặt khác yêu tộc thống lĩnh trực tiếp không có tính tình, không lùi, hoặc là bọn họ cũng là tử lộ một cái. Như thế như vậy, Dương Tiễn vẫn luôn đuổi giết nửa ngày, thừa dịp kia Đại La Kim Yêu tự bạo tạo thành ảnh hưởng, sẽ tham gia ngàn yêu đại hội bảy yêu giết hơn phân nửa. Nửa ngày sau, hắn từ Nam Châu Bắc Bộ biên giới Đông Phương, trực tiếp giết đến yêu tộc bụng, nếu không có một người yêu tộc chuẩn thánh thả ra hơi thở, làm Dương Tiễn không thể không thu tay lại rút đi, hắn có lẽ thật sự sẽ đổ yêu tộc mấy trăm cái đỉnh núi. Dương Tiễn vì sao như thế phẫn nộ? Đều không phải là chỉ là bởi vì ngàn yêu đại hội cùng trăm người yến, những cái đó hắn vốn định cứu, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bị cuốn vào Đại La Kim Yêu tự bạo bên trong những cái đó đồng nữ. Lại là không một may mắn thoát khỏi. Bay trở về trăm người hiến nguyên bản cử hành nơi, trừ bỏ những cái đó kim tiên đại yêu cùng số ít thiên tiên lao yêu ở ngoài, nơi đây đã mất nửa bóng người, chỉ có kia vứt đi không được quán nghiệm, còn có đại địa thượng đường kính trăm giảm, thâm trăm trượng hồ to. Trước mắt hiện ra những cái đó nữ đồng mờ mịt mà không hề dao động hai mắt, Dương Tiễn nhắm mắt thở dài, hồi lâu không thể thoát khỏi cái loại này tịch liêu, còn có chút hứa đau thương. Yêu, vì sao một hai phải ăn thịt người? Nếu là đi cùng tu sĩ chém giết, kia cũng liền thôi. Này đó phàm nhân, lại làm sai cái gì? Nói này đó phàm nhân mệnh số như thế sao? Kia định ra này đó mệnh số tồn tại, cũng rất đáng chết. Dương Tiễn sắc mặt có chút lạnh nhạt, tùy tay vùng, một mặt rách nát ngọc tỷ bà dừng ở chân biên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, tỷ bà tinh hương tiêu ngọc vẫn. Này yêu, rất nhiều cổ quái. Nguyên bản tới nói, Dương Tiễn ở Đại La Kim Yêu tự bạo khi tuy rằng ứng đối nhanh chóng, nhưng cũng không thể trực tiếp chạy ra Đại La Kim Yêu tự bạo đánh sâu vào phạm vi. Nguyên bản chẳng sợ bất tử, cũng sẽ thân bị trọng thương. Nhưng Dương Tiễn ở Đại La Kim Yêu tự bạo trung lông tóc không tổn hao gì, chiến lực bảo tồn hoàn chỉnh, đuổi theo những cái đó đại yêu tập sát không biết nhiều ít vạn dặm, lúc này vẫn là bình yên đứng ở nơi đây, cũng không nửa phần ám thương. Vì sao? Rất đơn giản, Dương Tiễn sắp bị yêu lực cắn nuốt phía trước, đem ngọc thạch tỷ bà tinh bản thể hoành ở chính mình phía sau. Hắn lúc ấy tưởng rất đơn giản, liều mạng chính mình trọng thương, mượn lực đem này tỷ bà tinh vẫn luôn vô pháp bị ma diệt yêu hồn hủy diệt. Nhưng mà, nay tỷ bà chỉ là càng tàn phá chút, kia đoàn yêu hồn càng hư nhược rồi chút, lại vẫn như cũ tồn tại. Dương Tiễn ngược lại là bị chỗ tốt, hóa thành xuyên vân yến tránh ở tỷ bà lúc sau, không bị kia đại La Kim yêu tuyệt mệnh một kích gây thương tích. Nay tỷ bà tinh, chẳng lẽ còn có cái gì khó lường lai lịch? Dương Tiễn nghỉ chân trầm tư, vô tiêm đoạt đối với tỷ bà liên tục ném tới, hố to biên truyền đến một trận đinh linh ầm loạn hưởng động tĩnh. Chờ nay ngọc thạch tỷ bà đã bị tạp không thành tỷ bà dạng, này thượng kia cổ yêu hồn, giống như trong gió tàn đuốc, lại vẫn chấn hương chính mình ngọn lửa. Liên cùng, ở trào phúng Dương Tiễn vô năng giống nhau. Dương Tiễn buồn không nghĩ quá ỷ lại Khai Sơn phủ sắc nhọn, nhưng lúc này, hắn lại đem Khai Sơn phủ sở soạn ra tới. Kia cổ yêu hồn truyền ra suy yếu vô cùng xin tha thanh, chân quân tha mạng. Chân quân, còn thỉnh xem ở tiện tỷ từng phụng dưỡng nữ hoa cung, tha mạng. Phụng dưỡng nữ hoa cung. Muốn dùng thánh nhân nương nương tới làm ta sợ sao? Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, từ ái tường hòa, xưa nay không hỏi thế sự. Người cái này uống người huyết, đạm thịt người yêu vật, sao dám cấp nữ hoa cung bôi đen? Thật, chân quân. Ta chỉ là hỉ uống người huyết. Dương Tiễn Khai Sơn phủ dơ lên liền tạp đi xuống, bang một tiếng vang nhỏ. Kia rách nát tỷ bà trực tiếp bị phân làm hai nửa. Vẫn luôn tránh ở tỷ bà ngọc trung yêu hồn lại rốt cuộc trốn không nổi nữa, lập tức phiêu ra một đạo hư ảnh, hóa thành một nhu nhược đáng thương thiếu nữ bộ dáng, đối Dương Tiễn hư không quỳ xuống. Chân quân tha mạng, nếu là chân quân tha ta tánh mạng, ta nguyện học kia sở thiến, vì nô vì tỷ, không dám có nửa phần dị tâm. Ngôn truyền thuyết, này tỷ bà tinh lộ ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, thật sự nhìn thấy mà thương. Dương Tiễn lại là khẽ miệng một phiết. Làm cái gì? Lộng một đống kim tiên cảnh nhạc cụ thành yêu trở về, dứt khoát lại tìm cái cây sao yêu, lộng cái cổ yêu, lại tìm mấy cái thiện vũ yêu tinh, mỗi ngày thổi kéo đàn hát. Ý tưởng này toát ra tới, Dương Tiễn liền có điểm vô ngữ, Khai Sơn phủ liền phải nâng lên tới lần thứ hai rơi xuống. Tỷ bà tinh sắc mặt hoảng hốt, vội vàng kêu, chân quân. Ta về sau cũng không dám nữa chân quân. Ta biết đầy đất, đối chân quân tu hành tất nhiên rất có ích lợi. Dương Tiễn im lặng, nhìn này tỷ bà tinh, nói, chỗ nào? Tỷ bà tinh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, một cái nam tử có lẽ có thể không yêu sắc đẹp, nhưng tất nhiên vô pháp kháng cự tu vi đại tiến, bản lĩnh thần thông tăng nhiều dụ hoặc. Không dám lừa gạt chân quân, nô tỷ bị thánh nhân nương nương phái đi bảo hộ huyền quy chi hồn, nguyên bản tỷ muội ta ba người cũng đều là tính tình ôn hòa chi yêu, lại nhiều năm bị kia huyền quy hoàn khí sở nhiễm, lúc này mới trở nên như thế. Chớ nói vô nghĩa. Là, ta theo như lời nơi đó là huyền quy chôn cốt chỗ. Kia huyền quy phi nguyên thần nói, cũng phi chân thần nói, chính là thiên địa sinh dưỡng linh vật, vốn chính là chú định vì căng thiên sở bị. Nay tỷ bà tinh buổi nói chuyện, Dương Tiễn ánh mắt cũng có chút ý động. Huyền quy thân thể cần kiểu gì cường hãn, mới có thể dùng bốn con đại đủ chống đỡ hôm nay cùng đất. Dương Tiễn là tu thân thể, cũng chính là tỷ bà tinh trong miệng chân thần nói, vu tộc thân thể cường hãn, vu huyết đối Dương Tiễn rất có ích lợi. Kia cùng lý, nếu là có thể được huyền quy thân thể chi tinh, chẳng sợ thập phần loãng, có lẽ cũng sẽ có lớn lao chỗ tốt. Huyền quy chôn giấu nơi vì hiên viên mộ, chính mình hay là muốn đi hiên viên mộ đi lên một chuyến. Tính thời gian, nếu là đi cấp chút, trở về mau chút, cũng không sẽ chậm trễ ở phong thần khi rất nhiều bố trí. Huống chi, đây cũng là đem Hiên Viên Mộ Tam yêu nhất cử tiêu diệt cơ hội. Vừa bãi phong thần, hắn Dương Mô đạo nghĩa không thể chối từ. Chân quân, ta cùng hai vị tỷ muội trấn thủ Huyền Quy đại mộ nhiều năm, tuy vẫn chưa thâm nhập trong đó quá, nhưng đối nơi đó hiểu biết lại là trong thiên hạ xấu nhất. Ngươi còn có hai cái tỷ muội. Dương Tiễn nhướng mày. Ha ha, nam nhân. Tỷ bà tỉ mỉ chung nổi lên một chút cười lạnh, lại vẫn như cũ nhu nhược đáng thương gật gật đầu, nói, ta kia hai vị tỷ muội, một vị chính là Thiên Mệnh Hồ, một vị càng là Phượng Thốc Hậu Duệ, các nàng đều là quốc sắc thiên hương, khuynh thế mỹ nhân nhi, ta lại là không dám cùng các nàng so sánh với. Nga. Dương Tiễn đem Khai Sơn phủ thu hồi, cong lên tay, cười nói, ngươi vừa rồi nói vẫn chưa thâm nhập quá Hiên Viên Mộ, đây là vì sao? Chân quân có lẽ không biết, kia Hiên Viên Mộ chính là Bắc Châu khí độc thâm hậu nhất nơi, càng có ngàn vạn năm không hủy Huyền Quy hoán nghiệm. Tỷ bà tinh thấp giọng nói, mấy năm nay, chúng ta cũng thấy không ít người tiến vào Hiên Viên Mộ điều tra, lại chỉ có một nửa tồn tại trở về, càng là không người có thể đỉnh kia thật mạnh chứng khí, tiến vào mộ nội sâu nhất nơi. Dương Tiễn lại nhữ mày nói, hồng hoang nhiều như vậy đại năng, vì sao vào không được? Chân quân có điều không biết, nữ hoa nương nương năm đó có lệnh, không nợ đánh nhiễu Huyền Quy yên giấc. Tiến đến thăm dò Huyền Quy đại mộ, đều là không biết nương nương chi lệnh. Thì ra là thế. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, này Hiên Viên Mộ bên trong trừ bỏ ba cái nữ yêu, còn có rất nhiều tiểu yêu, bất quá tựa hồ ở phong thần khi, bị ai một phen hỏa cấp đốt sạch. Hình như là Vương Thúc Tỷ can làm. Cái này, nhưng thật ra có chút nhớ không rõ. Dương Tiễn mặt lộ vẻ trầm tư, đứng ở kia thật lâu chưa động. Tỷ bà Tinh lúc này cũng đã tâm tư linh hoạt lên. Dương Tiễn chi vũ dũng, hôm nay nàng tất cả đều nhìn thấy, phàm là nữ tử thật sự ngăn cản không được Dương Tiễn đại chiến khi phong thái. Huống chi nàng cũng không phải cái gì thực để ý danh tiết đại yêu. Luận theo hầu, Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh chân nhân đồ đệ, xiển giáo thánh nhân coi trọng đệ tử, lúc này càng là thành Thiên Đình nguyên soái, đạo môn hộ giáo chân quân. Như vậy nam tử, nếu là chính mình có thể hầu hạ ở bên người, đều có đem hắn thể sắc và tinh thần tất cả đều chinh phục một ngày. Không tự giác, thì bà Tinh khỏe miệng lộ ra chút vũ mị cười ngớ ngẩn. Đều nói xong, Dương Tiễn đột nhiên mở miệng, lời nói vẫn chưa có nửa điểm thân cận, cũng không bất luận cái gì lạnh băng. Tỷ bà Tinh sửng xuất hạ, còn không có phản ứng lại đây, Dương Tiễn dịu đã rơi xuống. Chân quân. Ngươi. Bang. Dương Tiễn đem hóa thành hai nửa tỷ bà chém thành bốn nửa, tỷ bà Tinh hư ảnh tức khắc nổ tung, mà Dương Tiễn một chút chính mình cái chán, cung điện trên trời chậm rãi mở ra một con dựng mắt. Liếc mắt một cái luân hồi hiện, đưa ngươi tuyệt mệnh khi. Đùng. Ngọc chất tỷ bà không hề dấu hiệu bị bậc lửa, nháy mắt. Yêu dị màu xanh lá ánh lửa đem tỷ bà các nơi bao vây, ngọn lửa lạnh băng, lại hỗn loạn một tiếng không cam lòng thở dài. Ngươi như thế nào phá ta bảo mệnh thần thông? Tự nhiên là ngươi chính miệng nói. Dương Tiễn lắc đầu, ngươi bằng, bất quá là một chút Huyền Quy oán niệm bài xích nhau, ta đưa về điểm này oán niệm đi luân hồi, hắn sẽ tự mang lên ngươi. Tỷ bà Tinh San cười thành, vẫn chưa tới kịp nói thêm cái gì, hóa thành khói nhẹ lặng yên tiêu tán. Hiên Viên Mộ, Huyền Quy mộ. Dương Tiễn trong ánh mắt mang theo một chút suy tư. Thân ảnh tại chỗ chậm rãi biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Chỉ là hôm nay sau, thế gian lại vô tỷ bà Tinh, Hiên Viên Mộ Tam yêu cũng thành hai yêu, phong thần chuyện xưa cũng tất nhiên sinh ra một chút biến hóa. Nhưng còn xa xa không đủ. Yêu tộc, nơi nào đó ngầm đại thành, trăm yêu bị chạm hơn phân nửa, một đường thống lĩnh tự bạo lại bạch chết tin tức, trong khoảnh khắc truyền khắp các nơi. Chương 202, Mai tộc lại tinh kế, Dương Tiễn dục Bắc hành. Đông Hải, chân trời góc biển. Nơi đây cảnh quan rộng lớn mạnh mẽ, lại không có có thể làm bình thường sinh linh hô hấp không khí, ngẩng đầu đó là đầy trời đầy sao, có thể nhìn đến chói mắt Thái Dương tinh cùng giao bạch lạnh băng Thái Âm tinh ở không trung treo. Lóa mắt cực quang ở các nơi tràn ngập, nhàn nhạt mây mù hướng tới hư không phiêu dật, mặt biển khi thì gợn sóng phập phồng, khi thì tĩnh nếu kính mặt. Thiên chi nhai, hải chi giác, nơi này nguyên bản là hồng hoang đại địa biên giới, chỉ là lúc này thiếu viễn cổ khi rộng lớn mạnh mẽ, tươi đẹp cảnh quan. Trở nên cũng có chút vùng khỉ ho cỏ gáy, các loại nguyên khí sao động không rõ. Ở chỗ này nhằm phía bên ngoài, thực mau là có thể tiến hỗn độn chi hải. Năm đó, Ngọc Đỉnh chân nhân mang Dương Tiễn đi kia chỗ linh khí khô kiệt đại thế giới, đó là ở gần đây nhập hỗn độn. Một đạo ngọc quang tự chân trời mà đến, bờ biển một chỗ đá ngầm phía trên, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện thân, bàn tay trắng vừa nhấc, tiếp được sắp bay vào hỗn độn bên trong kia nói quang mang. Truyền tin lệnh phủ. Thân ảnh ấy chung quanh sương mù dần dần tản ra. Đúng là yêu tộc vị kia suối quẻ chuẩn thánh, Mai Không Mị. Nói lên này Mai Không Mị vì sao trọng thương, lại cũng là lời nói trưởng. Đầu tiên là nhân đánh lén Dương Tiễn, bị Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân đánh thành trọng thương, miễn cương chạy trốn. Chữa thương thời điểm hảo xảo bất xảo tuyển địa phương cách Tam Tiên Đảo thân cận quá, bị Hồng Hoang tàn nhẫn người tỷ muội Đoàn Quỳnh Tiêu dọa chạy trối chết. Đao tẩu trên đường, lại gặp một cái kiểm giữ Trung Đông Hoàng thần bí nam tử, hai tiếng trung vang thiếu chút nữa làm nàng thần hồn câu diệt. Lúc này, Mai Không Mị cảnh giới lên xuống phập phồng, tùy thời đều có ngã xuống hạ chuẩn thánh cảnh giới khả năng. Mà nàng có thể có hôm nay chi tạo hóa, toàn bằng năm đó tình cờ gặp gỡ, được nữ hoa nương nương đề điểm. Nếu là cảnh giới ngã xuống, không nói được, nàng suốt cuộc đời đều khó có thể lại bước vào chuẩn thánh cảnh. Đem ngọc phù cầm trong tay, Mai Không Mị mày đẹp dần dần nhăn lại, rồi sau đó chậm rãi áp lực không được kia mỹ lệ gương mặt vẻ mặt phẫn nộ. Lao tổ tại thượng, chín sư bái thượng. Thiên đình chân quân, Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn, đánh vỡ bầy yêu tụ hội, giết ta tộc gần trăm yêu vương, Nam Châu biên giới một vị thống lĩnh tự bạo yêu hồn lại không thể thương hắn mảy may. Hiện giờ các tộc phân loạn, không ít ẩn cư tộc lao xuất thế, dục tìm Dương Tiễn báo thủ, ta chờ không dám vọng động, vọng lao tổ định đoạt. Bang một tiếng vang nhỏ, Mai Không Mị đem trong tay ngọc phù trực tiếp bóp nát, sắc mặt xanh mét. Dương Tiễn. Mai Không Mị khớp hàm trung bài trừ cái này tên húy, nhưng phẫn nộ lại dần dần biến thành bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải lộ ra một chút cười khổ. Nàng hiện giờ, lại có thể đối Dương Tiễn làm cái gì? Không nói mặt khác, Ngọc Đỉnh chân nhân khủng bố thực lực làm Mai Không Mị ký ức khắc sâu, cũng là lúc trước tính kế sai lầm chỗ. Ai có thể nghĩ đến, không hiện sơn không lộ thủy Ngọc Đỉnh chân nhân, thực lực có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Để cho Mai Không Mị buồn bực chính là, Ngọc Đỉnh thực lực, trong Hồng Hoang ít có người đề cập. Yêu tộc nếu phải đối phó Dương Tiễn, tất treo chọc Ngọc Đỉnh, lúc này yêu tộc bên trong lão tổ cũng không nhiều, có thể tiếp được Ngọc Đỉnh chân nhân giả căn bản không tồn tại. Lúc này đã không phải thượng cổ, yêu tộc tuyệt thế đại năng từ lâu tan thành mây khói. Đương như thế nào? Nếu là như vậy tính, không ta yêu tộc chung muốn chết ở Dương Tiễn này tặc tử trong tay. Mai Không Mị ngồi ở kia lặng lặng suy tư, cuối cùng ánh mắt chuyển tới một cái Ngọc Đỉnh chân nhân vô pháp đối phó với địch, giết Dương Tiễn ai cũng không dám nói cái gì nữ tử trên người. Thánh nhân, nữ hoa. Nhưng nữ hoa chính là thánh nhân lão gia, bất tử bất diệt, hiểu rõ hết thảy, chính mình nên như thế nào làm nữ hoa nương nương giận dữ ra tay, xử lý Dương Tiễn. Mai Không Mị theo cái này ý nghĩ trực tiếp suy nghĩ đi xuống. Nàng đảo cũng lớn mật, cũng coi như có vài phần mưu trí cùng quyết đoán. Dần dần, Mai Không Mị khỏe miệng lộ ra một chút ý cười. Yêu co vừa ẩn thế chi tộc, tương truyền mãi nữ hoa thánh nhân cùng với huynh trưởng Phục Hy lúc sau, bị nữ hoa nương nương bảo hộ ở nơi nào đó mật địa bên trong, không cùng ngoại giới tương liên. Nhưng vừa vặn, Mai Không Mị biết xà nhân nhất tộc ở nơi nào, mà xà nhân tộc cũng đều không phải là nữ hoa cùng Phục Hy sở diễn, mà là vốn là tồn tại cổ xưa chi tộc, chính là nữ hoa nương nương cùng Phục Hy người hoàng theo hầu, xuất xứ. Mai Không Mị sở dĩ có thể được đến nữ hoa ưu ái, đó là năm đó vào nhầm kia chỗ mật địa chung, có này phân nhàn nhạt liên lụy thôi. Hừ, liền tính xong việc nương nương truy cứu lên, cùng lắm thì đó là bồi thượng ta này tánh mạng. Mai Không Mị cắn hạ môi, kia một mặt buồn bã chung mang theo quyết tuyệt phong tình, lại là không người có thể thưởng thức đến. Mị nhi, yêu tộc đã chỉ còn lại có cuối cùng khẩu khí này ở, nương nhìn không tới khẩu khí này khi nào đoạn tuyệt, nhưng nương hy vọng ngươi cũng không cần nhìn đến. Mai Không Mị chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa ẩn ở cuồng bạo nguyên khí chung, lặng lặng an dưỡng thương thế. Kia chỗ mật địa ở hỗn độn chi hải che giấu, chung quanh rất nhiều hung hiểm, nàng lúc này thương thế quá nặng, không thể tùy ý đi trước. Nhưng chỉ cần nàng tu vi hơi chút khôi phục cái hai ba thành, tự nhưng bình yên vô ưu. Nàng nếu là nhớ mong yêu tộc, vì sao bất truyền tin làm yêu tộc không cần hành động thiếu suy nghĩ? Mai Không Mị lại là biết đến, yêu tộc đám kia lão xương cốt, gặp được loại sự tình này kêu so với ai khác đều hoan, có thể tưởng tượng muốn cho bọn họ thiệp hiểm, thật sự so sống lại hai vị yêu hoàng bệ hạ còn muốn khó khăn. Yêu tộc trừ bỏ số ít như chính mình như vậy nơi trốn vì yêu tộc suy xét thượng cổ yêu đình vương tộc lúc sau, cũng chỉ dư lại một ít hủ bại, hư thối cái xác không hồn thôi. Ai? Mai Không Mị khẽ thở dài thanh, tuy rằng đã định ra không tiếc cùng Dương Tiễn đồng quy vu tận như kế, lại vẫn như cũ vô pháp có nửa phần vui sướng. Hôm nay nhảy ra một cái Dương Tiễn cùng yêu tộc khó xử, ngày mai lại sẽ nhảy ra một cái Vương Cắt cùng yêu tộc đối nghịch. Yêu tộc đã suy tàn, yêu tộc sau tiến đại yêu lại vẫn như cũ ở sống mơ mơ màng màng. Này mênh mông hồng hoang đại thế, yêu tộc rốt cuộc nên đi nơi nào? Mai Không Mị không biết, yêu tộc túc lao nhóm không biết. Mà Dương Tiễn, lại mơ hồ có cái đáp án. Thây du sau, đại yêu lại khó tìm. Dương Tiễn vẫn chưa trực tiếp đi trước Bắc Câu Lô Châu, mà là đường cũ phản hồi, tìm được mẫu thân cùng tiểu muội tung tích, âm thầm hộ tống các nàng trở về Ngọc Tuyển Sơn, mới lặng lẽ lưu hướng Bắc Phương. Sở dĩ âm thầm bảo hộ, một là sợ chính mình đưa tới yêu tộc đại năng trả thù, liên lụy mẫu thân cùng tiểu thiền. Nhị cũng là sợ mẫu thân hỏi hắn đi đâu, thế hắn quan tâm. Dương Tiễn chỉ là tưởng trộm đạo đi hiên viên mộ trung thăm dò một phen, xem có không tìm được một chút cơ duyên, thuận tiện giết chết một con hổ ly tinh thôi. Hiên viên mộ tam yêu đã chết một cái, đương nhiên, vị kia để tiếng xấu muôn đời yêu hồ còn ở, đã chết một cái tỷ bà tinh, kỳ thật đối phong thần kịch bản ảnh hưởng không lớn. Dương Tiễn tuy rằng không cần cấp trừ yêu tìm lấy cớ, nhưng hắn lại cũng yêu cầu thời cơ. Thiên đạo giám thị thiên địa, nếu Dương Tiễn cái này phong thần ứng kiếp người sớm liền có khí vận che chở, kia hiên viên mộ tam yêu cũng nên có từng người tạo hóa. Tỷ như Ngọc Thạch tỷ bà tinh, nếu chính mình không có chưa xuất thế thần mắt, sợ cũng khó có thể đem nàng diệt trừ. Vì sao? Nay kỳ thật cũng có thể phân loại với thiên đạo che chở. Thiên đạo vô tình, cố bất luận thị phi, vô phân đúng sai, chỉ là đem kia đại kiếp nạn suy đoán, chỉ lo đem công đức nghiệp chướng từng người thanh toán. Nam Châu kiếp vân đã hiện ra, thiên đạo đã hoàn thành đại kiếp nạn bố trí, chỉ là bởi vì thiên cơ hỗn loạn, trừ bỏ thánh nhân ở ngoài, người khác đều không biết sẽ phát sinh cái gì thôi. Hiên viên mộ tam yêu nếu là nhất định phải bị thiên đạo sở lợi dụng, mê hoặc đế tân, chôn vùi thương triều chính long thịnh thế, kia hiên viên mộ tam yêu đều sẽ từng người có từng người bảo mệnh thủ đoạn, đặc biệt là đắc kỷ. Cố, nhưng phàm là ảnh hưởng đến thiên đạo đã định kịch bản hành động, Dương Tiễn đều không thể biểu lộ ra quá cường mục đích tính. Cùng thiên đạo đối nghịch, kia thật sự là vui sướng vô cùng, chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Lần này chạy tới hiên viên mộ, Dương Tiễn muốn biểu hiện thực thuần túy, chính là đi hiên viên mộ tầm bảo, đắc kỷ gì đó, hắn cũng không nhận thức. Hành ngàn vạn dặm, ẩn tích mây mù gian. Tới gần Bắc Câu Lô Châu, Dương Tiễn ngoài ý muốn phát hiện con đường phía trước có rất nhiều yêu tộc đại la lui tới, tựa hồ đều vào Bắc Câu Lô Châu. Đây là đi tìm vu tộc phiền toái. Dương Tiễn nghĩ tới đại vu tế kia kinh người thực lực, đối này cũng không lo lắng. Nhắc tới vu tộc, nhưng thật ra đã quên mang 12 thống lĩnh trở về nhìn xem, bất quá Dương Tiễn tính toán chính là, chờ 3 năm kỳ mãn khi lại mang 12 thống lĩnh trở về, làm cho bọn họ thực lực tận lực cao một ít, vu tộc mới có thể càng yên tâm một ít. Chẳng lẽ là vì mai phục ta? Dương Tiễn nghĩ đến chính mình đề ra nghi vấn tỷ bà tinh khi, vẫn chưa trong người chu bố trí trận pháp che lấp, này đó yêu tộc có thể đoán được hắn muốn đi hiên viên mộ, kỳ thật cũng là tình lý bên trong. Ngược lại là có thể cho ta dẫn đường, vừa vặn không biết hiên viên mộ ở nơi nào. Dương Tiễn trong lòng cười, liền phải thả người nhảy vào Bắc Châu trong vòng, nhưng một tiếng kêu gọi chui vào Dương Tiễn trong thai, làm Dương Tiễn hơi chút sửng sốt. Đạo hữu đi thong thả, có không tới sơn đỉnh một tự. Thanh âm này, trong sáng công chính, phiêu giật hiền hòa. Nhưng cẩn thận cảm giác, lại ẩn ẩn, có chút trung khí không đủ. Dương Tiễn là chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng hắn trong lòng lại nổi lên đi phía trước nói chuyện ý niệm, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, Dương Tiễn đứng ở không trung âm thầm cảnh giác. Quả nhiên, kia trung khí không đủ, khu, kia gần đây hư hỏa tràn đầy, thận nguyên có tổn hại tiếng nói, lại lần nữa truyền đến. Chớ sợ, ta là hỏa vân động tu giả. Dương Tiễn tức khắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chương 203, Hiên viên chi thỉnh, trọng quân một nặc. Theo thanh âm kia chỉ dẫn, Dương Tiễn ở chân trời phiêu hạ, che giấu hành tung triều đi về phía nam có ngàn dặm, tới rồi một chỗ tiên môn đại phái sau núi. Rất xa, Dương Tiễn nhìn thấy núi cao phía trên một chỗ sơn đỉnh. Nói là đỉnh, kỳ thật là có chút không chuẩn, bởi vì này đỉnh thật sự quá lớn chút, càng như là một tòa bốn con cây cột khởi động cung điện. Trong đỉnh treo một thật mạnh màu trắng bố màn, gió nhẹ thổi qua, phiêu nếu tiên cảnh. Ở trong đỉnh, gần khả quan núi rừng chi tú mỹ. Xa có thể thấy được dãy núi chi phập phồng, túi đầu và ngẩng đầu gian, thiên địa vạn vật toàn lọt vào trong tầm mắt chung, lại là một chỗ đỉnh tốt nơi đi. Dương Tiễn xa xa thấy có vài vị nữ tử tự trong đỉnh bay ra, phiêu hướng về phía nơi xa đỉnh núi, nơi đó tựa hồ có một chỗ biệt viện ẩn ở mây mù chung. Để tránh thất lễ, hắn vẫn chưa nhiều xem những cái đó nữ tử, chỉ là hướng tới đỉnh bay đi. Ly đến hơi gần chút, liền nghe được một tiếng lăng cười, trong đỉnh kia thân xuyên cẩm y đi, thúc cao quan. Khuôn mặt rất là ảnh tuấn trung niên nam tử hướng ra phía ngoài nên đón, ha ha cười nói, nghe Lữ Thuần Dương nói lên ngươi không ngừng một lần, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Dương Tiễn dừng ở đình ngoại, đối với bên trong hô thành, tiền bối triệu kiến văn bối, không biết cái gọi là chuyện gì. Này trung niên nam nhân cười nói, đâu ra triệu kiến không triệu kiến. Ngươi là thiên đình nguyên soái, loại này chu tâm chi ngôn, nhưng đừng tùy tiện nói. Là văn bối dùng từ thiếu thỏa Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Trong đình nam tử cũng còn cái đạo ấp. Tiến vào nói chuyện, ta làm vài vị phu nhân vì chúng ta bị hảo rượu và thức ăn, hôm nay thật sự nếu không say không về. Dương Tiễn cười gật đầu, lại là một phen khiêm nhượng, từ bị kia trung niên nam nhân có chút không kiên nhẫn tún cánh tay, hai người cùng vào trong đình. Dương Tiễn đảo không phải giả bộ, thuần túy chỉ là đối tam hoàng ngũ đế người trong nên có tôn kính thôi. Hôm nay mở tiệc chiêu đại hắn, không phải hiên viên lại là người nào. Hiên Viên Hoàng Đế, kỳ thật ở Dương Tiễn trong lòng còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, rốt cuộc hắn tự xưng Viêm Hoàng con cháu 23 năm, từ nhỏ nhận chi đó là như thế. Đương nhiên, này Hiên Viên có lẽ đều không phải là đời sau chi Hiên Viên, nhưng này cuộc đời cùng Dương Tiễn biết lịch sử có rất nhiều tương tự chỗ, cũng là Tam Hoàng Ngũ Đế, đối nhân tộc có đại công đức, không thể không tôn. Dương Tiểu Hữu, ngồi đó là. Đừng quá câu thúc, ta lại không phải vị kia tam giới chúa tể. Dương Tiễn cười nói, nếu là cùng tam giới chúa tể ngồi chung, sợ ta cũng sẽ không như thế câu thúc. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Hiên Viên Đế Quân vỗ tay mà cười, ngồi xếp bằng ngồi ở bàn lùn một bên. Dương Tiễn cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai người cách vài thước tương đối. Dương Tiễn lại suy nghĩ, Hiên Viên Đế Quân kêu chính mình tới đây, hay không là vì Hiên Viên mộ việc. Quả thực như thế. Hiên Viên Thị bắt đầu khi vẫn chưa nói, chỉ là ngươi một lời ta một ngữ trò chuyện. Hiên Viên Thị cầm chén rượu, Dương Tiễn đôi tay bưng chén rượu đón chào, nói, lần trước trừ hỏa vận động, ngươi sở trải qua tâm ma, ta cũng gặp được. Dương Tiễn tức khắc sửng sốt, rồi sau đó đó là cười khổ liên tục. Kỳ thật không cần nhiều lo lắng việc này, Hiên Viên Thị cười nói, đại trượng phu lập hậu thế, tôn lễ pháp tuy không sai, nhưng cũng không cần quá mức tại đây sự thượng khắc chế tự thân. Dương Tiễn, ngươi là không khắc chế. Hắn nhưng không Hiên Viên Thị cảnh giới. Tiền bối hảo ngôn khuyên bảo, ta buồn không ứng bác bỏ, nhưng trong lòng đối việc này đã có định luận. Ngụ ý, chính là không cần nói thêm việc này, chính hắn có thể giải quyết. Hiên Viên Thị cười gật đầu, cùng Dương Tiễn lại uống lên vài chén rượu, mới vừa hỏi ra làm Dương Tiễn tiến đến nơi đầy chính đề. Hôm nay yêu tộc tin đồn, ngươi muốn đi Hiên Viên mộ trung tìm cơ duyên, việc này chính là thật sự. Hiên Viên Thị cười hỏi, chỉ là này tươi cười, lược hiện cổ quái. Dương Tiễn tức khắc có điểm không biết như thế nào đáp lại. Tổng không thể nói một câu vạn bối xác thật có bảo tiền bối mộ ý tưởng, như vậy phỏng trừng Hiên Viên Thị tính tình lại hảo cũng muốn rút kiếm. Nhưng, đi tìm đắt kỷ phiền toái loại sự tình này, Dương Tiễn cũng không có khả năng nói ra, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hiên Viên Thị cười nói, kiếp trước đã qua đời, không cần chú ý. Vạn bối xác có tiến đến tìm tòi ý tưởng, Dương Tiễn sắc mặt có chút xấu hổ, vung chén đến rượu, nói, tu hành cảm thấy tự thân chi nhỏ bé. Hiện giờ đại kiếp nạn ở phía trước, không dám không nhiều lắm mưu chút hộ thân thủ đoạn. Ha ha ha, ta thật sự không phải trách cứ ngươi, cũng đều không phải là ngăn trở ngươi. Hiên Viên Thị nhịn không được lắc đầu cười khẽ, ta kêu ngươi tới đây mà, một là tưởng cùng ngươi kết bạn một phen, thứ hai còn lại là muốn hỏi ngươi một chuyện, tam tới, lại vẫn là muốn hỏi trước quá ngươi, lại làm tính toán. Hiên Viên Thị cuối cùng nói tam tới, lại là có chút mơ hồ không rõ. Dương Tiễn nói, còn thỉnh tiền bối bảo cho biết. Huyền công cảnh giới cao nhất, thần thông bản lĩnh, hay không nhưng địch chuẩn thánh. Hiên Viên Thị hỏi ra những lời này, Dương Tiễn cũng là sửng sốt. Không nghĩ tới, thế nhưng là hỏi chính mình có quan hệ tu hành việc. Hẳn là có thể. Dương Tiễn vẫn chưa đem nói chết, tuy rằng hắn đối huyền công có tin tưởng, nhưng hồng hoang lúc này, thật đúng là không dựa huyền công trở thành đại năng tồn tại. Ít nhất ở Ngọc Đỉnh biết đại năng chung, không có người đem huyền công tu hành đến mức tận cùng, rốt cuộc huyền công bẩm sinh có thiếu. Hiên Viên Thị nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó mặt lộ vẻ suy tư. Ít khi, hắn nói câu, hôm nay tại nơi đây chờ, kỳ thật là tưởng cùng đạo hữu ngươi làm trao đổi. Trao đổi. Không tồi, Hiên Viên Thị nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lộ ra chút cười khổ, nói, ngươi hẳn là biết đến, ta theo hầu. Dương Tiễn không khỏi im lặng, làm cho tiền bối cao nhân mặt, bình luận đối phương theo hầu, này vốn chính là đắc tội với người đến chết sự, hắn đương nhiên sẽ không làm. Nhưng Hiên Viên Thị lại ở một tiếng than nhẹ lúc sau bắt đầu đại phun nước đắng. Hồng hoang cơ hồ mỗi người đều biết. Ta là Bắc Châu Huyền Quy chi hồn đầu thai chuyển thế nhân tộc đế quân, kia Huyền Quy chôn thân nơi còn được xưng là Hiên Viên mộ, việc này thật sự là làm ta khó có thể tiêu tan. Hiên Viên Thị lắc đầu than nhẹ, ta là kia Huyền Quy cũng là ta. Nguyên bản bình bình hòa hòa ở Bắc Câu Lô Châu tu hành, vô nhân quả, không nghề nghiệp chướng, cũng không công đức, tiêu giao tự tại, lại có vô số năm qua tích góp pháp lực, cũng không bị thiên đạo quản thúc. Ai ngờ, những cái đó pháp lực một sớm hóa thành khí độc, bốn vị thánh nhân ra tay, ta thật sự là chết xinh đẹp. Hiên Viên Thị nói đến lúc này, đã có chút cắn chặt răng. Bọn họ phi thăng hỏa vân động khi, tự nhiên đã hiểu rõ kiếp trước kiếp này, nói lên Hiên Viên Thị cùng Huyền Quy, cũng coi như là chiến tích quang huy, dài dòng 5 tháng chung duy nhất một lần động thủ, chính là bốn vị thánh nhân đồng thời ra tay, lúc này mới đem nó chém giết. Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối chính là muốn cho ta đi tìm năm đó nói ra Huyền Quy giả báo thủ. Hiên Viên Thị sửng sốt, theo sau lắc đầu cười khẽ. Ngươi thật đúng là thông minh, ta chỉ là oán giận hai câu, ngươi cũng đã cân nhắc ra ta sợ cầu vì sao. Hiên Viên Thị hỏi Dương Tiễn, huyền công đại thành lúc sau có không cùng chuẩn thánh một trận chiến, kỳ thật chỉ là đang hỏi Dương Tiễn tiềm lực. Nếu là Dương Tiễn nói có thể, hắn liền cấp ra bản thân điều kiện, Hiên Viên Mộ Chi Bảo, đổi Dương Tiễn tu vi đại thành lúc sau một lần ra tay. Dương Tiễn lại là đem này đó đều đoán được, đảo cũng làm Hiên Viên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Tiền bối hiện giờ tu vi tất nhiên công tham tạo hóa, vì sao cần văn bối? Việc này giải thích lên rất là phiền toái. Hiên Viên thị cười nói, đại khái đó là bởi vì thiên đạo hạn chế, ta chờ không thể ly hỏa vân động lâu lắm, tu vi lại cao, cũng chỉ là bị thiên đạo cầm tù tù nhân thôi. Dương Tiễn sắc mặt cũng là có chút ảm đạm. Chịu nhân tộc kính trọng tam hoàng ngũ đế, thế nhưng cũng có như vậy khó xử. Hiên Viên hoàng đế nói ra tù nhân hai chữ khi, kia trong ánh mắt mất mát, lại là làm không được giả. Năm đó hại Huyền Quy, rốt cuộc là ai? Yêu sư, Côn Bằng. Dương Tiễn tức khắc ngẩn ra. Côn Bằng còn sống. Hiên Viên thị tựa hồ biết Dương Tiễn suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, nói, tuy rơi xuống không rõ, nhưng hắn xác thật còn sống. Ngày xưa, ta cùng hắn cùng tồn tại Bắc Hải tu hành, Long Phượng kiếp khi cũng coi như có chút giao tình, nhưng nó mơ ước ta trong cơ thể khai hồng huyền châu, làm một hòn đá ném hai chim chi kế, làm trụ trời sợ, làm bốn vị thánh nhân chặt đứt ta tứ chi. Hiên Viên thị buồn bã thở dài, thánh nhân ra tay, việc làm cứu thiên hạ, ta không trách bọn họ. Yêu sư Côn Bằng, tính kế cộng công trúc dung ở phía trước, hại ta tánh mạng, đem ta kia khai hồng huyền châu ngạnh sinh sinh ở trong cơ thể chóc ở phía sau. Ta nếu là có thể ra hỏa vận động, tất đi tìm hắn một trận tử chiến. Dương Tiễn tư tiền tưởng hậu, chậm rãi gật đầu. Nếu ngày nào đó hữu dụng được với ta địa phương, còn thỉnh tiền bối báo cho. Người đáp ứng rồi. Hiên Viên thị nhìn Dương Tiễn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Yêu sư Côn Bằng đó là kiểu gì nhân vật? Dương Tiễn cười nói, đó là ta huyền công đại thành chuyện sau đó. Nếu ta huyền công đại thành, thánh nhân dưới còn có sợ hãi người, kia này bản cổ đại thần sở lưu huyền công, nhưng thật ra không tu cũng thế. Chương 204, muốn vào Hiên Viên mộ. Dương Tiễn cùng Hiên Viên thị nấn ná nửa ngày, hai người đầu tiên là mật ngữ hồi lâu, rồi sau đó thôi bôi hoán trản, ngồi mà nói xuông. Hiên Viên hoàng đế vì luyện huyền công ngự nữ 3000, xưa nay vì tu sĩ sở lên án, nhưng này sở hoàng đế nội kinh ở tu đạo một đường ảnh hưởng sâu xa, Dương Tiễn đại đa số thời gian đều là ở nghe, chỉ là thỉnh thoảng gật gật đầu. Đối với hai người lúc trước mật ngữ khi sở làm ước định, Dương Tiễn tự sẽ không quên lại, Hiên Viên cũng sẽ không đối người khác nhắc tới. Chỉ là từ hôm nay trở đi, Dương Tiễn chống rông nhiều cái cường địch cần đi tinh kế. Yêu sư Côn Bằng, thượng cổ đại năng, lại bị yêu tộc xưng là Côn Bằng lão tổ, ở yêu tộc bên trong hy vọng, uy tín, đều phi bình thường yêu tộc đại năng có thể so. Nếu luận thánh nhân dưới đệ nhất nhân, không đề cập tới thanh danh không hiện, chỉ là ở thiên đình một trận chiến triển lộ hơi thở ngọc đỉnh chân nhân, chúng tiên lúc này biết, này trong hồng hoang cũng chỉ có ít ỏi vài vị. Trấn Nguyên đại tiên Trấn Nguyên tử, đạo môn thủ đồ Huyền Đều, xiển giáo đại trưởng giáo Quảng Thành tử, tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, tiệt giáo tàn nhẫn người tận trời. Trừ lần đó ra, theo hầu vẫn luôn chưa từng bị người biết được Lục Gáp đạo nhân, sơ phượng lúc sau Khổng Tuyên. Đương Dương Tiễn ở Hiên Viên hoàng đế trong miệng biết được, yêu sư Côn Bằng còn sống, kia trở lên thuật này đó tàn nhẫn người bên trong, tự nhiên liền nhiều một vị. Côn Bằng loạn thế nghèo bích lạc, như diều gặp gió chín vạn dặm. Năm đó duy nhất có thể cùng hai vị yêu hoàng cùng ngồi cùng ăn yêu sư Côn Bằng nếu là xuất thế, này thiên hạ, sợ lại là một hồi tránh không được đại loạn. Dương Tiễn rời đi kia chỗ sơn đình sau, ẩn tích bay đi Bắc Câu Lô Châu, đã sáng tỏ như thế nào đi Hiên Viên mộ, không cần đi bắt yêu tộc hỏi đường. Trong lòng không ngừng dư vị Hiên Viên thị sở giảng nói, Dương Tiễn chuyến này tự nhiên được lợi không ít, đối tự thân chi đạo lý giải cũng hơi chút thâm nhập chút. Này lại là khó được tạo hóa, chung quy vẫn là thiếu hạ Hiên Viên hoàng đế nhân tình. Côn Bằng. Ai, kia trước sau vẫn là cách ta quá xa nhân vật. Dương Tiễn trong lòng hơi có chút cảm khái. Hắn lúc này đấu bại thiên đình chúng thần đem, chiến lực bằng khai sơn phủ, vô tiêm đoạn, huyền công đến tinh quang hộ thể, chiến lực đã nhưng chiến đại la. Nhưng liền tính như thế, Dương Tiễn cũng vô pháp cùng những cái đó đại la kim tiên bên trong cao thủ chân chính so sánh với, càng không nói đến là đại thần thông giả, đại năng chuẩn thánh. Càng không cần phải nói, là cái loại này đứng ở tam giới đỉnh điểm thượng cổ đại năng. Chính mình đi trước chi lộ còn thực dài lâu, chính mình huyền công cũng bất quá là thứ năm trọng xa không có viên mãn. Dương Tiễn ở Hiên Viên hoàng đế trong miệng biết được Hiên Viên mộ bên trong có gì chờ chỗ tốt, lúc này lại cũng tim đập thình thịch, quyết định không cô phụ Hiên Viên hoàng đế kỳ vọng cao, đem hắn mộ cấp đảo cái sạch sẽ. Khu, lấy đi huyền quy sở lưu di trạch. Đồng thời, hắn còn muốn giải rất Bắc Châu chướng khí họa. Vì sao Huyền Quy khi chết như vậy đại hoán khí? Vì sao Hiên Viên hoàng đế ngự nữ 3000, cam nguyện lưu lại bêu danh? Phương diện này sự, cũng là rất là đáng giá cân nhắc a. Dương Tiễn lắc đầu cười, thả người nhảy vào chướng khí bên trong, bằng vào chính mình thân thể cường hãn không bị chướng khí sờ xâm, nên ngang hướng tới Tây Bắc Phương mà đi. Hắn lần trước ở Bắc Châu cùng Mạc Hàn thuộc cấp đại chiến lúc sau, sở dĩ sẽ bị chướng khí xâm nhập trong cơ thể, chính là bởi vì lúc ấy bảo thể ngạnh kháng đại la thế công bị thương quá nặng, có quá nhiều miệng vết thương, cho chướng khí nhưng thừa chi cơ. Hiện giờ hắn bảo thể viên mãn, 38 viên huyền châu phát ra hoánh ánh ánh sáng, quanh thân huyết nhục bị huyền cương bao vây, tất nhiên là vô ưu. Chướng vân dưới, Dương Tiễn bắt giữ tới rồi từng luồng yêu khí. Mà rất xa, Dương Tiễn cũng cảm giác được rất nhiều cổ mạnh mẽ hơi thở, hoặc là dày nặng như núi, hoặc là cuồng bạo như hỏa, chính là bị yêu tộc kinh động vu tộc cao thủ. Vu tộc giấu ở Bắc Câu Lô Châu các nơi mật địa bên trong, nhưng hiên viên mổ trùng quanh chướng khí quá nhiều, vạn vật không sinh, vu tộc vẫn chưa có bộ tộc tại nơi đây tiềm tung. Dương Tiễn thầm nghĩ, vu yêu vốn chính là vô pháp hóa giải tử địch, nhưng nếu nhân chính mình muốn sấm hiên viên mổ việc, mà liên lụy vu tộc cùng yêu tộc chém giết, cũng có chút không hợp tình lý. Vu tộc cho chính mình không ít chỗ tốt, lần trước càng là đã cứu chính mình tánh mạng, Dương Tiễn cũng không tưởng tính kế bọn họ. Do dự một phen, Dương Tiễn lấy ra một quả ngọc phù, viết vài đoạn lời nói, dùng huyền khí bao vây, đưa hướng Bắc Châu biên giới một chỗ bộ lạc bên trong. Hắn vô pháp dùng ngọc phù tìm được Huyền Minh bộ lạc chỗ ở, lại có thể tìm được cái kia lớn mật đánh đá nửa vu tộc tộc trưởng, dặn dò nửa vu tộc tộc trưởng một tiếng, đối phương đều có biện pháp liên lạc đến Huyền Minh bộ tộc. Làm việc này, Dương Tiễn liền lại vô cố kỵ, một đường trốn tránh ở chướng khí trung, không ngừng thi triển biến hóa phương pháp, toàn là hóa thành kia nhỏ bé chi vật. Như thế, tiêu phí hơn phân nửa ngày công phu, lại ở một chỗ núi rừng trung nghỉ ngơi dưỡng sức, đường Bắc Châu âm trầm không trung dần dần biến lượng, Dương Tiễn lúc này mới nhích người. Ở mây mù trung phi hành nửa canh giờ, phía trước chướng khí đột nhiên biến mất không thấy, từng sợi ánh mặt trời tới xuống, âm trầm không trung như là phá khai rồi một cái động lớn. Ánh mặt trời bao phủ ở phạm vi trăm dặm trong vòng, ánh mặt trời ở giữa, một tòa thật lớn đắp mộ, giống như đường kính trăm dặm chén lớn đảo khấu ở đại địa phía trên, màu vàng thổ nhượng ẩn chứa nào đó kỳ diệu nói vận. Hiên viên mộ. Đây là bốn vị thánh nhân che giấu huyền quy nơi, nhân là thánh nhân ra tay, chướng khí vô pháp tràn ngập ở đại mộ trong vòng. Toàn bộ Bắc Châu lúc ban đầu chướng khí, là tại đây đại mộ ngầm, hướng tới tứ phía khuyết tán mà đi, mà chết ở chướng khí dưới vô tận Bắc Châu sinh linh, cũng hóa thành chướng khí một bộ phận, dài lâu năm tháng lột xác, không ngừng hỗ trợ lẫn nhau, này chướng khí mới hình thành hiện giờ quy mô, không ai nhưng hóa giải. Có lẽ là vật cực tất phản, hiên viên mộ bản thân lại là cái tu hành hảo nơi đi. Huyền quy chi đạo chứa ở trong đó, kia cũng là thượng cổ khi trong thiên địa đứng đầu đại năng, đêm này nói ở oán niệm bên trong chóc ra tới, cũng có thể tu thành rất nhiều thần thông. Thì như kia tỷ bà tinh. Huyền quy sau khi chết, nữ hoa nương nương lệnh yêu tộc đem nơi đây chiếm cứ, mặt khác thánh nhân cũng vẫn chưa nói cái gì, rốt cuộc không phải mỗi cái thánh nhân, đều sẽ xem trọng loại này tử thi tạo hóa phúc địa. Chỉ có thể nói, nữ hoa nương nương cũng vì yêu tộc nhọc lòng không ít. Lúc này, Dương Tiễn nhìn kia tràn ngập nồng đậm yêu khí. Hơi có chút vô ngữ. Đến mức này sao? Không cần dùng thần mắt đi xem, hắn cũng biết nơi đây cất giấu nhiều ít yêu tộc đại la, thậm chí còn có đại la phía trên hơi thở ẩn ẩn tàn lưu. Xem ra, chính mình một hơi giết như vậy nhiều yêu vương, thế hệ trước yêu tộc cũng là ngồi không yên. Như thế cũng hảo. Nếu là hiên viên hoàng đế không lừa dối chính mình nhưng thật ra có thể bằng này đó yêu tộc máu, rửa sạch một chút huyền quy chi oán hận. Chỉ cần làm hắn tiến vào hiên viên mộ trung, tìm kiếm đến huyền quy chi tàn linh. Lượng ra hiên viên hoàng đế cấp tín vật. Nhưng vấn đề lại là, như thế nào đi vào? Dương Tiễn hóa thành một độc trùng bộ dáng, nằm sấp ở mây mù thượng, lẳng lặng suy tư. Hiên viên mộ là một chỗ đại mộ, nếu là đại mộ, vậy chỉ có một cửa ra vào. Hơn nữa hiên viên mộ là xuất từ mộ vị thánh nhân tay, bản thân liền có chút linh tính, càng là bị khống chế ở hiên viên mộ tam yêu trong tay. Nếu là Dương Tiễn liền như vậy nên ngang sông thẳng đi vào, thật đúng là liền giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn nếu là không đi này một chuyến, chẳng phải là muốn cho hiên viên tiền bối không duyên cớ chê cười. Hiên viên tiền bối là dùng huyền quy thứ nhất, đổi chính mình đi đánh bại côn bằng hứa hẹn, nơi đây đã là Dương Tiễn vật trong bàn tay. Nếu bị yêu tộc đổ ở chính mình cửa nhà không thể đi vào, kia thật sự là trượt hồng hoang to lớn kê. Mấy cái kê sách bên trong, thượng sách không ngoài tá lực đả lực, khơi mào vu tộc cùng yêu tộc chính phạt, chính mình nhân cơ hội lẫn vào mộ chung. Nhưng này thượng sách lại nhân Dương Tiễn cùng vu tộc có chút sâu xa. Không đành lòng lại làm vu tộc khó càng thêm khó, cũng không tưởng thực hành. Trung sách còn lại là điệu hổ ly sơn, đem nơi đây yêu tộc cao thủ điều đi hơn phân nửa. Dương Tiễn tính ra, chính mình có khai sơn phủ nơi tay, chỉ cần một chút thời gian là có thể đột phá tiến hiên viên mộ trung. Đến nỗi hạ sách, đó chính là xông vào xông thẳng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Tiễn tự nhiên là lựa chọn càng vì ổn thỏa trung sách, tuy rằng muốn dùng nhiều phí một ít thời gian, hơn nữa càng dễ dàng làm chính mình tiến hiên viên mộ việc nháo thiên hạ đều biết. Cũng bất chấp như vậy nhiều. Dương Tiễn đem tự thân lặng yên lui ra phía sau ngàn dặm, tìm được một chỗ bị khí độc bao phủ đỉnh núi, chui vào khí độc chung. Vừa muốn thi triển tam sinh bích lạc quyết, lộng mấy cái giả thân ra tới trêu đùa một phen bầy yêu, Dương Tiễn bỗng nhiên trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Long tộc cao thủ hơi thở, tựa hồ còn không ít, không sai biệt lắm có mấy chục cổ, đang ở chung quanh ngàn dặm trong vòng tìm kiếm cái gì. Dương Tiễn trầm ngâm một chút. Hắn là Long cung con rể, Long tộc nếu là tại nơi đây có việc, hắn cũng hẳn là ra một phần lực mới là. Trường thân dựng lên, Dương Tiễn hóa thành trong ấn tượng một vu tộc bộ dáng, bay về phía giữa không trung. Hắn ấn tượng sâu nhất vu tộc là ai? Đương nhiên là Đại Ngẩng. Chương 205, lại tao khâm tiến trở. Long tộc tuy đầu nhập vào quá thượng cổ yêu đình, lại chưa tham dự vu yêu nhị tộc đại chiến, cùng vu tộc không có gì oán hận, cũng không quá nhiều giao tình. Ở Bắc Châu đột nhiên phát hiện Long tộc hơi thở, vẫn là mấy chục đạo, Dương Tiễn sợ này đó Long tộc là chính mình đại cứu tử phái tới tương trợ, cần phải hiện thân gặp nhau. Nhưng Dương Tiễn còn để lại cái tâm nhãn. Long tộc rốt cuộc không nghĩ lây dính quá nhiều nhân quả, lây dính cùng Long tộc không quan hệ tranh đấu, đột nhiên phái tới nhiều như vậy cao thủ, còn ở ngàn dặm trong vòng chú lưu, thật sự làm hắn có chút sợ không được đầu óc. Biến làm vu tộc, Dương Tiễn có thể tiến có thể lùi, trước tìm hiểu này đó Long tộc chi tiết, hay là yêu tộc thiết hạ bẫy dập mới hảo. Bay đến trướng khí phía trên, Dương Tiễn thấy được vài vị tránh ở một mảnh kim sắc mây mù bên trong tránh né trướng khí Long tộc chiến tướng, còn có một vị Long đầu nhân thân trưởng lão Long tộc. Đương Dương Tiễn nhìn về phía này vài vị trong Long tộc người, này mấy cái trong Long tộc người cũng nhìn thấy Dương Tiễn. Phía trước vị này chính là Vu tộc đạo hữu. Long đầu lão giả khách khách khí khí nói câu, Dương Tiễn tức khắc đối này đó Long tộc cao thủ tin hơn phân nửa. Dương Tiễn cũng là học cái gì giống cái gì, cực đại lỗ mũi mở ra, trong miệng như là nhấm nuốt thứ gì, đối Long tộc lão giả tùy tiện nói câu, các ngươi Long tộc không ở Đông Hải hưởng phúc, chạy chúng ta này vùng khỉ ho có gãy làm cái gì tới. Long tộc cao thủ nói, ta chờ chính là tiến đến tìm người, người này cùng quý tộc cũng có chút sâu xa, không biết các hạ hay không gặp qua. Các ngươi chẳng lẽ cũng là tới tìm Dương Tiễn? Dương Tiễn cười ha hả nói, này thật đúng là, như thế nào một đều tới đây tìm Dương Tiễn, hắn không có việc gì sẽ đến Bắc Châu dạo chơi sao? Dương Tiễn nói, còn giơ tay vô vô ngực, lời nói cũng không gạt ngươi, Dương Tiễn, ta Lão Thiết. Lão, Lão Thiết. Long đầu lão giả trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, đối Dương Tiễn ngượng ngùng cười, cũng coi như khí độ phi phàm, nói, các hạ chính là ta Long cung hiển tế chi hữu. Ha ha ha ha. Đương nhiên. Long đầu lão giả tựa hồ có chút cấp bách hỏi, kia cũng biết Dương Tiễn chỗ ở. Ta sốt ruột chờ vội tiền đến, chính là được đến yêu tộc yếu hại hắn tin tức. Đặc tới đây mà hộ hắn trở về. Này Long đầu lão giả đều không phải là không có hoài nghi xem qua trước cái này bốn cánh tay đại vu thân phận, nhưng vu tộc có vu tộc độc đáo hơi thở, thân thể mạnh mẽ. Điểm này, là yêu tộc như thế nào biến hóa đều không thể bắt trước, cho nên nhận định này đại vu là yêu tộc đối đầu. Bốn cánh tay đại vu lại nói chính mình là Dương Tiễn Lao Thiết, cẩn thận thể hội, hẳn là tương giao tâm đầu ý hợp ý tứ. Long tộc lão giả sợ chậm trễ sự, chạy nhanh dò hỏi Dương Tiễn rơi xuống. Đại ngẩng gãi gãi đầu, tựa hồ có chút khó xử. Các ngươi nói các ngươi là Long tộc, các ngươi chính là Long tộc. Sao chứng minh a? Long đầu lão giả phía sau vài vị Long tộc chiến tướng cười lạnh thanh, một người thân hình vừa chuyển, hóa thành một cái ngàn trượng lớn lên bạc lân thương long, ngửa đầu hét giận dữ. Rồng ngâm thanh xa xa đẩy ra, kinh nổi lên chúng quanh mấy chục đạo hơi thở, hướng tới nơi đây vây quanh lại đây. Một người danh Long tộc cao thủ hiện thân, còn có 7-8 vị Long đầu lão giả áp trận, hướng tới nơi đây tụ lại mà đến. Ngàn dặm ở ngoài hiên viên mộ, từng đạo thân ảnh nhằm phía không trung, hướng tới nơi đây trông lại, đồng dạng bị này ngân long khí thế sở kinh động. Dương Tiễn cái chán treo vài giọt mồ hôi lạnh. Nay một lời không hợp liền biến thân, tuy rằng lỗ mang chút, lại cũng là uy vũ khí phách. Nhân tộc lại là học không tới. Lúc trước nhiều có đắc tội Dương Tiễn cao giọng nói câu, lại là trong lòng đã có đối sách, huyền khí bao vây tự thân, khôi phục chân thân, lại đem vô tiêm đoạt lấy ở trong tay. Vô tiêm thương vừa ra, Long tộc đều có cảm ứng, tự có thể nhận định Dương Tiễn thân phận, không cần lo lắng là người khác biến hóa mà thành. Dương Tiễn đối Long tộc lão giả gật đầu cười khẽ, nói, mong rằng chư vị thứ lỗi, ta thân ở hiểm địa, không thể không phòng yêu tộc chi gian trá. Chân quân, còn thỉnh mau theo ta chờ rời đi. Long tộc lão giả lập tức nói câu, mấy sóng Long tộc cao thủ đem Dương Tiễn vây quanh, lại đồng thời nhìn về phía phương Bắc. Nơi đó, từng đạo yêu tộc thân ảnh chính hướng tới nơi đây tới rồi, ngàn dặm cũng bất quá giây lát. Chân quân đi mau, ta chờ ngăn lại bọn họ. Dương Tiễn tự sẽ không như thế quay đầu rời đi, nói, không cần như thế, chúng ta cùng đi liền có thể, xem bọn họ ai dám ra tay. Đem lời nói lực hạ, chúng long tộc cao thủ phần lớn trong lòng an bình chút, bảo vệ ở Dương Tiễn quanh thân các nơi, hướng tới Đông Hải phương hướng phi độn. Này một trước một sau, cách có mấy trăm khoảng cách, bầy yêu theo đuổi không bỏ, long tộc cao thủ lại có viễn cổ chiến trận tương trợ, phi càng thêm nhanh chóng. Thẳng đến long tộc chiến pháp hoàn toàn phát động, đoàn người theo ngũ thải quang mang lập loè dịch chuyển ra 3000 dặm khoảng cách, bầy yêu mới vừa rồi dần dần dừng lại, đối với Dương Tiễn cùng long tộc cao thủ bỏ chạy phương hướng rất xa tức giận mắng. Vẫn luôn bay đến Đông Hải, có đông đảo binh tôm tướng của bảy trận tiếp ứng, Dương Tiễn cùng long tộc chư vị cao thủ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiễn buồn không khẩn trương, lại bị long tộc như vậy trận trượng làm cho có chút bất ổn, hơi làm dò hỏi lúc sau, Dương Tiễn cũng là trong lòng kinh ngạc. Yêu tộc âm thầm xuất động 3 vị đại năng, 4 vị thượng cổ thời kỳ sống sót đại la đỉnh đại thần thông giả, lại thỉnh rất nhiều cùng yêu tộc có sâu xa đại thần thông giả âm thầm giằng co. Yêu tộc quyết ý, chỉ cần Dương Tiễn ở Bắc Châu hiện thân, y liễu lôi đỉnh chi thế đem này đánh chết, chẳng sợ Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân dắt tay nhau tiến đến, bọn họ cũng có liều chết một trận chiến chi tâm. Con thỏ nóng này còn cắn người, càng đừng nói là này đó lao yêu quái. Cái kia trăm người yến, những cái đó hung ác ăn thịt người yêu, đại bộ phận đều có bối cảnh, có chỗ dựa, bằng không cũng không dám như thế không kiêng nể gì ở Nam Châu biên giới khai cái gì ngàn yêu đại hội. Trung thần châu tu sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Dương Tiễn lại trực tiếp đâm thủng tổ ong vỏ vẽ, trực tiếp giết hơn phân nửa, còn chém giết nữ hoa nương nương khâm điểm thủ hiên viên mộ tỷ bà tinh. Yêu tộc cũng là tưởng lấy Dương Tiễn cái này gần đây nổi bật ra Tấn Ngọc Đế cháu ngoại trai, tới chứng minh bọn họ yêu tộc không có suy tàn, bọn họ yêu tộc vẫn như cũ là nhân tộc lúc sau mạnh nhất nhất tộc, cũng có tư cách cùng nhân tộc tranh phong. Long tộc với Hồng Hoang Trung kinh doanh nhiều năm, có thể được đến tin tức, tiến đến tương trợ, kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Này đó long tộc cao thủ là biết, âm thầm rốt cuộc gần tàng rồi nhiều ít cường tay, Dương Tiễn cũng coi như là vô chi mà không sợ một lần. Lúc này suy nghĩ phía trước kia thanh ai dám đụng đến ta, đảo cũng thật là tự đại chút. Đa tạ chư vị cứu giúp Dương Tiễn đối này đó long tộc cao thủ làm cái đạo ấp, đông đảo cao thủ vội vàng đáp lại. Một con rồng đầu lão giả đối phía trước biến thành ngân long long tộc chiến tướng mở miệng quát lớn, trước khi đi phía trước, ngàn dặn dò vạn dặn dò, tiểu tâm hành sự, không thể rêu rao. Ngươi lại là thiếu chút nữa rước lấy ngập trời tai họa. Ta long tộc nhẫn nhục đến nay, mới vừa rồi thấy được trung hương chi cơ, thiếu chút nữa liền hủy ở ngươi trong tay. Kia chiến tướng sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không nói, Dương Tiễn vừa muốn vì vị này ngân long nói vài câu lời hay, kia ngân long chiến tướng cũng đã thấp giọng nói, là trong lòng ta không yên, chỉ là cảm thấy yêu tộc chỉ thường thôi. Không cần trưởng lão ngài mắng, ta này liền đi tư quá trăm năm. Gần đây, sắc thật có chút phiêu nhiên. Dương Tiễn càng là cứng họng. Này long tộc từ trên xuống dưới, đồng lòng đã có chút đáng sợ. Bầy yêu vẫn chưa đuổi theo, Dương Tiễn theo long tộc cao thủ bay một trận, trong lòng lại vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là hồi hiên viên mộ một chuyến. Chư vị Dương Tiễn dừng thân hình, khuôn mặt có chút khó xử. Một vị long đầu lão giả nói, chân quân chính là cảm thấy, yêu tộc lúc này tất nhiên đã lơi lỏng xuống dưới, ngược lại có cơ hội thừa dịp. Còn muốn đi hiên viên mộ đi một chuyến. Không tồi. Dương Tiễn gật gật đầu, trong ánh mắt có chút hỏi ý. Long đầu lão giả cười nói, nếu đổi làm di vãng, này có lẽ hành đến thông, chân quân có đại khí vận che chở, tự nhưng gặp dự hóa lành. Bình yên vô sự. Dương Tiễn một điểm liền thấu, nói, yêu tộc còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Yêu tộc vận dụng ngày xưa phục hy sở lưu bảo vật, khâm thiên bảo đồ. Nay bảo đồ thập phần lợi hại, nhưng lại chỉ có thể thúc giục 3 lần. Nếu là tên bị viết ở kia khâm thiên bảo đồ phía trên, 3 ngày trong vòng, ngươi hành trình tung, đặt chân, đều ở yêu tộc trong mắt. Khâm thiên bảo đồ. Còn có loại đồ vật này. Dương Tiễn suy tư một trận, không ngờ, chuyến này lại là thành cũng tam hoàng ngũ đế. Bại cũng tam hoàng ngũ đế. Long đầu lão giả dẫn âm cấp Dương Tiễn, nói, việc này ngoại phục hy đế quân tự mình truyền tin, tất nhiên làm không được giả. Con thỉnh thận trọng hành sự, đại trượng phu co được giãn được, không thể bạch bạch đưa lên tánh mạng. Đương như thế Dương Tiễn than một tiếng, nói, như thế, ta liền hồi Ngọc Tuyển Sơn nấn ná mấy ngày. Này đều cửa, vì sao không đi vào? Long đầu lão giả có chút kinh ngạc. Dương Tiễn lại nghiêm mặt nói, ta đã đem ta cùng Tâm Kha hôn sự nói cùng mẫu thân nghe. Mẫu thân muốn ta lần sau tiến Long Cung khi, cần mang nàng cùng đi cầu hôn. Hôm nay chưa bị hảo lễ vật, cố không muốn đi trước. Thiện. Long đầu lão giả hòa ái cười, ta chờ hộ tống ngươi hồi Ngọc Tuyển Sơn đó là. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trong lòng lại ở trong tối nghĩ kỹ, chẳng lẽ là thiên đạo sở trở, không cho chính mình đi hiên viên mộ sát đắc kỷ. Chính cảm đau đầu rất nhiều, Dương Tiễn niệm cập kia quỷ thần khó lường khâm thiên bảo đồ. Trong lòng đống nhiên có cái hơi có chút lớn mật ý tưởng. Chương 206, khinh thiên toái ngọc. Phượng tộc đã ẩn, này huyết thiên hạ khó tìm, nhưng nếu là dùng khâm thiên bảo giám, hay không có thể tìm được phượng tộc huyết mạch tồn lưu nơi. Dương Tiễn cái này ý niệm nổi lên tới, dần dần liền có chút không thể ức chế. Một đám long tộc cao thủ vây quanh Dương Tiễn, đáp mây bay qua sơn, theo gió hướng tới tây nam phương mà đi. Long tộc thật sự là đem Dương Tiễn trở thành bảo bối cục cưng, sợ hắn bị yêu tộc thật sự tính kế, không tiếc thay đổi nhất quán tranh chiến, quan chiến lập trường, trực tiếp phái ra rất nhiều cao thủ tiến đến nghị cách cứu viện. Dương Tiễn lúc này không muốn nhập Đông Hải Long Cung, long tộc cao thủ tắt trực tiếp hộ tống hắn hồi Ngọc Tuyển Sơn. Long tộc vì sao như thế khẩn trương Dương Tiễn? Nay trong đó nguyên nhân rất nhiều, tỉ như Dương Tiễn khí vận, vì long tộc mang đến biến số cùng kỳ ngộ, còn có long tộc đối Dương Tiễn chờ mong. Hy vọng Dương Tiễn ngày sau có thể ở thiên đỉnh trung chiêm cứ một vị trí nhỏ, do đó cải thiện long tộc hiện giờ cảnh ngộ. Nhưng càng quan trọng, lại là Dương Tiễn bổ ra đào sơn kia một dịu. Từ hồng hoang viễn cổ mà đến, không biết có bao nhiêu đại kiếp nạn, không biết có bao nhiêu kiếp nạn, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc, nhiều ít cao thủ, nhiều ít kinh diệm thế nhân tu sĩ, lật út ở thật mạnh kiếp nạn bên trong. Cố, nơi đây chi bí ẩn, long tộc không đề cập tới, hồng hoang đã hiếm có biết người. Nhưng Dương Tiễn chính mình lại không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu quý trọng, bị hộ tống cơm hồi Ngọc Tuyển Sơn thời điểm, đáy lòng vẫn luôn ở suy nghĩ. Xuất đạo hồng hoang đến nay, ít có sự có thể làm hắn như vậy chật vật, đánh cũng chưa đánh trực tiếp chạy thoát. Tuy nói là bởi vì yêu tộc mai phục cao thủ quá nhiều, giết hắn chi tâm vô cùng kiên định, càng là vận dụng mật bảo. Nhưng Dương Tiễn trước sau cảm thấy có điểm đổ buồn, nếu là không tìm hồi cái này bãi, trong lòng ý niệm đều không thoải mái. Kia, như thế nào đi làm? Nói lên hồng hoang tính kế, tu sĩ bên trong nhất thường dùng vài loại, tất nhiên sẽ có kế mượn đao giết người. Dương Tiễn trong lòng không ngừng suy nghĩ, một phương phương thế lực ở hắn trong lòng sẽ qua, xiển giáo, tiện giáo, yêu tộc, vu tộc, long tộc, phượng tộc, thiên đình, phương Tây giáo. Phương Tây giáo cùng phượng tộc, nếu là có thể kéo vào vũng nước đục này, nhưng thật ra lại thích hợp bất quá. Chính giữa các hàng, Dương Tiễn thuận miệng hỏi câu, tiền bối có không biết, giữa trời đất này nơi nào còn có phượng tộc rơi xuống. Chính chuyên tâm để phòng chung quanh biến hóa long đầu lão giả đầu tiên là ngẩn ra, không biết vì sao Dương Tiễn đột nhiên đã hỏi tới phượng tộc, hơi làm trầm ngâm, ngay sau đó cười nói, phượng tộc quá mức dữ dằn, năm đó kiếp nạn, hồng hoang đại địa sụp đổ, cũng là bọn họ tưởng cùng Ngô Long tộc đồng quy vu tận duyên cớ. Hiện giờ giữa trời đất này, chân chính phượng hoàng có lẽ có, nhưng cũng đã không còn nữa viễn cổ thần uy. Dương Tiễn mày chọn hạ. Chẳng lẽ còn có thuần huyết phượng hoàng tồn tại? Vì chính mình vô tiêm đoạt có thể sớm ngày đúc thành. Dương Tiễn cũng bất chấp quá nhiều, hỏi, ta dục lấy phượng hoàng huyết, đương như thế nào? Phượng huyết vô pháp tồn trữ, chỉ phải lấy chi như thế nào? Long đầu lão giả nhìn Dương Tiễn, phượng huyết cực kỳ bá liệt, nếu tưởng lấy này đấm đánh thân thể, thật sự là quá mức mạo hiểm. Vì nó Dương Tiễn đem vô tiêm thương cầm trong tay, trầm giọng nói, màu kim chi tinh ta đã thắc long cung giúp ta tìm kiếm, chứa thần chi thiết ta đã bắt được, long tộc chi hồn cũng có ác long ứng đối. Hiện giờ sở thiếu, cũng chỉ là kia phượng tộc máu mới có thể đúc thành này thần binh. Phượng huyết, long hồn. Long đầu lão giả trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng chỉ là chậm rãi gật đầu, vẫn chưa có bất luận cái gì tức giận, ngược lại lộ ra cười khẽ. Thì ra là thế, nô tộc hao hết vất vả lại không được bổ toàn này thương, vì từng tưởng lại là đang đợi thật mệnh chi chủ. Dương Tiễn xấu hổ cười, thật mệnh chi chủ này xưng hô, thật sự có điểm. Trung nhị. Long đầu lão giả nói, màu kim chi tinh cũng không khó tìm, hôm qua Ngô tộc đã phái ra binh tướng đi một chỗ đại thế giới chung tìm lấy, ít ngày nữa liền có thể có kết quả. Ác Long chi hồn cũng có thể trước áp dụng, chấn áp tại đây thương bên trong. Chỉ cần tìm được một ít cường đại phượng tộc hậu duệ, chảm chi lấy này huyết, này thương tất nhưng thành rồi. Khó liền khó ở, phượng tộc cao thủ khó tìm. Kỳ thật, cũng không khó. Long đầu lão giả đạm nhiên cười, kế tiếp lời nói ngữ, làm Dương Tiễn cũng là có chút kích động. Nam có Ngô đồng mục, mượn chi lấy ủ chín. Chỉ cần Dương Tiễn tìm được kia trong lời đồn thiên địa linh căn cây ngô đồng, rồi sau đó lấy cây ngô đồng cành cây, tìm được có phượng tộc huyết mạch che giấu loài chim bay, tức có cơ hội ủ chín vì tiếp cận thật phượng tồn tại. Nhưng phượng huyết càng thuần, vô tiêm thương thành hình lúc sau uy lực cũng liền càng cường, này pháp tuy được không, lại vẫn như cũ cần lo lắng nhiều. Khi nói chuyện, Ngọc Tuyền Sơn đã xa xa có thể thấy được, Dương Tiễn từ biệt chúng long tộc cao thủ, làm cái đạo ấp, nhìn theo này đó bảo hộ chính mình trở về long tộc cao thủ rời đi. Nhìn Ngọc Tuyền Sơn, Dương Tiễn một trận cười khổ. Này thật đúng là. Bắc Câu Lô Châu đi một chuyến, tay không mà về vô mảy may. Lắc đầu, thả người nhảy vào Ngọc Tuyền Sơn chung quanh đại trận, tiến đến cùng Tiểu Thiền Nhi, mẫu thân chào hỏi, ngay sau đó liền vào trong động, tìm sư phụ tưởng một vài đối sách. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe được Dương Tiễn theo như lời, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngày xưa Phục Hy vì yêu tộc đại năng, lưu lại Khâm Thiên Bảo giám cùng yêu tộc cũng là hợp tình lý. Nhưng Phục Hy đế quân có thể đi Long tộc thư từ qua lại, lệnh Long tộc hộ ngươi chu toàn, đây cũng là tình cảm, ngươi ngày sau đương hảo sinh đáp tạ mới là. Ảm. N.B.S.G. Ân, đồ nhi minh bạch. Dương Tiễn đáp ứng rồi thành, sư phụ nhưng có pháp phá kia Khâm Thiên Bảo giám. Ngọc Đỉnh cũng không muốn Dương Tiễn luôn là thiệp hiểm, hỏi, chuyến này phi đi không thể. Phi đi không thể. Dương Tiễn đem Hiên Viên Hoàng đế việc nói cho sư phụ nghe. Thiện Ngọc Đỉnh Chân Nhân giơ tay một chút, một viên trong suốt bảo ngọc giống nhau quang điểm chậm rãi trôi nổi dựng lên, dừng ở Dương Tiễn trong tay. Đó là một mảnh móng tay cái lớn nhỏ mảnh nhỏ, này thượng không có bất luận cái gì nói vận, cũng không bất luận cái gì dao động, thoạt nhìn liền cùng một khối chỉ là sẽ sáng lên cục đá giống nhau. Dương Tiễn lặng lặng chờ sư phụ luôn nói, Ngọc Đỉnh lại chỉ là nói, đem vật ấy bên người mang ở trên người, Khâm Thiên Bảo giám tự vô pháp tìm ngươi bóng dáng. Ân. Dương Tiễn đem ngọc nát lấy ở trước mặt cẩn thận nhìn. Chỉ cảm thấy này khối ngọc thông thấu thanh triệt, nhưng, cũng không hơn. Khinh thiên chi ngọc. Một mảnh ngọc nát, là có thể giấu giếm được thiên đạo. Dương Tiễn nhớ tới kia trong truyền thuyết một tràn ngọc điệp, nhưng tùy theo liền không này ý niệm. Tạo hóa ngọc điệp chính là đạo tổ hợp nói dùng thánh vật, càng là thiên đạo nguyên bản sống nhờ bản thể. Nếu này cái ngọc nát cùng chi có quan hệ, kia mới là chân chính khó lường. Dương Tiễn đem ngọc nát hệ ở trên cổ, làm cái nho nhỏ mặt trang sức, bên người đeo, chỉ cảm thấy đầu thanh mắt sáng, hô hấp thông thuận. Tùy theo, Dương Tiễn có chút muốn nói lại thôi. Khâm Thiên Bảo giám chính là Phục Hy kiếp trước, đối thiên đạo suy đoán đến nào đó cực hạn, cho nên nhưng mượn thiên đạo chi lực, làm kia tìm người tìm vật việc. Khó được chính là, vạn vật đều có thể tìm chi. Dương Tiễn cái kia lớn mật ý tưởng, đó là đem Khâm Thiên Bảo giám đoạt tới, lấy chi tìm phượng huyết rơi xuống. Nhưng, này bảo vật tất nhiên là bị yêu tộc đại năng cầm giữ, Dương Tiễn muốn bắt được, thật sự gian nan. Sư phụ! Dương Tiễn chần chờ một chút. Lại là nói không nên lời làm sư phụ rời núi tương trợ ngôn ngữ. Ngọc Đỉnh đó là kiểu gì trí tuệ, đối Dương Tiễn hiểu biết cũng coi như thâm hậu, nói, ngươi thả tiến Hiên Viên mộ đó là, vi sư sẽ tự âm thầm ra tay, vì ngươi đoạt được kia bảo giám. Vật ấy ở yêu tộc trong tay một ngày, ngươi liền một ngày không được an bình. Tạ sư phụ. Dương Tiễn đấy lòng thở dài, nhưng hắn chiến đại la có lẽ có thể, chiến đại năng. Lại có cái mấy ngàn mấy vạn năm vận may thêm vào, có lẽ mới có vài phần khả năng đi. Tả Hưu đem những việc này đều định ra, Dương Tiễn thi triển biến hóa phương pháp ở cửa động trốn, lại là không nghĩ làm mẫu thân cùng tiểu muội nhìn đến chính mình bốn ba. Lần thứ hai bắc thượng, Dương Tiễn đáy lòng nhiều ít có chút áp lực. Phía trước tiến đến Bắc Câu Lô Châu, Dương Tiễn là cực kỳ tự tin, cảm thấy chính mình lưu nhập Hiên Viên mộ, làm bộ lơ đãng diệt trừ đắc kỷ, đều bất quá là trong túi lấy vật. Không ngờ, kia Hiên Viên mộ đã thành tổ ong vò vẽ, hắn không phải trong túi lấy vật, mà là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Còn kém điểm đã bị yêu tộc đại năng ra tay giết chết. Mà lúc này, Dương Tiễn biết Bắc Câu Lô Châu có thể dễ dàng nghiền sát chính mình cao thủ, cũng có đủ để cho chính mình một bước lên trời đạo tạng, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, thực lực cần dùng mệnh tranh thủ. Tâm tình chợt kích động lên. Ngưu kế, vũ lực, thần thông, huyền pháp. Hắn không dám lại ra sai lầm, hóa thành một con trung thần châu cùng Bắc Câu Lô Châu đều thường thấy loài chim bay, ngày đêm không ngừng lên đường, đi đi rừng rừng, cảnh giác vạn phần đều không ngại nhiều. Lại lần nữa bay đến Bắc Câu Lô Châu biên giới, Dương Tiễn vu hồi hướng tới phía đông bắc mà đi, thân ảnh dần dần biến mất ở kia nồng đậm trướng khí trung. Kia như đảo khấu chén lớn Hiên Viên mộ trung, một chỗ trang trí hoa mỹ thạch động. Một nam hai nàng ba đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc nằm, ở kia nhẹ giọng nói nhỏ cái gì. Một người bà lao cầm lê một trượng, ngồi xếp bằng ngồi ở góc, trước mặt bày một cái phức tạp mâm tròn. Mâm tròn chậm rãi xoay tròn, này thượng có càn khôn bắt quái phương pháp, rất là huyền ảo. Một người mỹ phụ nhân lười biếng nằm ở tầng tầng màn che lúc sau, mắt phượng môi đỏ, mặt nếu đào hoa. Khoe miệng hàm chứa nhợt nhạt ý cười, lại đem thần thức giải đầy toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Mà một người thân xuyên đen nhánh chiến giáp nam nhân, đại đao rộng mã ngồi ở một tòa ghế bành thượng, trước mặt nổi lơ lửng ba viên huyết sắc bảo châu. Dương Tiễn tiến vào Bắc Câu Lô Châu kia một cái trước mắt, ba viên bảo châu đồng thời chấn động. Hắn tới, quả nhiên đi mà quay lại. Này nam nhân thấp giọng nói câu, lão mẫu lần này cần phải dùng bảo giám. Bảo giám chỉ nhưng dùng 3 lần, không thể khẽ mở kia bà lão cười nói, đại hắn nhập Hiên Viên mộ, lao thân tất làm hắn đi không ra, sống không được, chết không thể. Kia mỹ phụ nhân cười duyên thanh, lại chưa mở miệng nói cái gì, chỉ là tiếp tục dùng đại thần thông bao phủ Hiên Viên mộ, không cho bọn họ ba cái hơi thở biểu lộ nửa phần. Nàng kiêu mị nói câu, chúng ta vẫn là tiểu tâm chút, nếu là xiển giáo nhị đại đánh út lại, chúng ta lập tức đi đó là. Bà lão cùng chiến tướng đồng thời gật đầu, khuôn mặt cũng là tương đương thận trọng. muốn đánh chết Dương Tiễn, cũng đều không phải là giơ tay là có thể làm sự, cố kỵ rất nhiều. Chương 207, Thiên môn tiểu sư muội. Ở khí độc trung đi qua 3 ngày, Dương Tiễn lén lút bay đến hiên viên mộ ở ngoài, dừng ở một chỗ núi hoang chảy đá trung, cùng chung quanh những cái đó cùng chính mình một cái bộ dáng chim chóc cùng nhau, mổ một ít độc trùng tới ăn. Hắn biến thành này chỉ điểu tên là độc tước, xem như Bắc Câu Lô Châu phân bố nhất rộng khắp độc điểu, giống vậy thế tục chim sẻ. Như chim di trú giống nhau, độc tước ở sinh sản thời tiết liền sẽ bay về phía nam, chỉ vì mới vừa phá xác gấu điểu vô pháp thừa nhận chướng khí chi độc. Rồi sau đó, này đó ấu điểu sẽ bị chim trống nuôi nấng một ít Bắc Châu độc trùng, ở trong cơ thể dần dần tích lũy độc tố, chờ ấu điểu hóa thành một thân màu xanh xám lông chim độc điểu, trở về Bắc Châu sinh hoạt. Loại này điểu không có gì dược dùng giá trị, hơn nữa cả người là độc, phàm nhân chạm vào chi tức chết, tiên nhân bị mổ một chút cũng thương, cho nên tu sĩ yêu tộc phần lớn đều sẽ tránh đi đi, sẽ không đi chủ động trêu chọc. Dương Tiễn thành công lẫn vào này đàn độc tức trong vòng, tất nhiên là không hề sơ hở, nếu không có trước tiên biết đây là hắn biến hóa, hoàn toàn vô pháp nhìn ra khác thường. Lặng yên quan sát nơi xa hiên viên mộ, Dương Tiễn sợ rút dây động dừng, hai mắt thần quang đều không cần, liền như vậy ở núi hoang thượng quan sát hơn nửa tháng. Nhẫn lại, cũng coi như là thực lực một loại. Mới nhìn hiên viên mộ, bị một cổ công đức chi lực che chở, Dương mặt tản ra ấm áp nói vận, ngầm rồi lại lạnh băng thứ hàn, có độc khí tàn sát bừa bãi lan tràn. Hiên viên mộ kia duy nhất cửa ra vào, có hai gã thiên tiên cảnh giới lao yêu gác, như hai cái môn thần giống nhau. Hung thần ác sát. Nhưng Dương Tiễn lại nhìn ra dấu vết để lại, biết kia hai gã thiên tiên lão yêu chỉ là vì dẫn hắn thượng câu nhị thực, bên trong cất dấu ít nói mười mấy danh đại la kim yêu. Phía trước đã từng dùng thần mắt thấy đến quá đại năng tung tích, nay nửa tháng vẫn chưa bắt giữ đến, nhưng Dương Tiễn tin tưởng vững chắc, đối phương vẫn như cũ đại ở hiên viên mộ chúng mai phục, vẫn chưa rời đi. Các cạc. Một tiếng có chút khó nghe để tiếng kêu, lại lần nữa quay dậy Dương Tiễn suy nghĩ. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, một con so với chính mình lớn một vòng chim mái đứng ở trước mặt, tiêu căng ngạo mạn chỉ nàng gối. Có ý tứ gì? Dương Tiễn đáy lòng một trận nói thầm, chẳng lẽ là làm chính mình cưới lên đi? Ách, nơi này rất nhiều không thể miêu tả. Dương Tiễn điểu miệng một trương, chít chít. Kia chim mái giận dữ, hai chỉ cánh nổ tung, màu xanh xám lông chim khắp nơi bay loạn, một chút độc khí tàn sát bừa bãi mở ra. Này chim mái đã có chút linh trí. Dương Tiễn điểu miệng một phiết, nhìn mắt hiên viên mổ phương hướng. Biết nơi đây gió thổi cỏ lay đều có khả năng ở yêu tộc giám thị dưới, liền múa may hạ cánh, hướng tới một bên bay đi. Kia chim mái thấy thế cặc cặc kêu cái không ngừng, vẫy cánh đuổi theo, rất có phải đối Dương Tiễn dùng sức mạnh tư thế. Này một truy vừa đi, ngược lại là cho Dương Tiễn tạm thời thoát thân cơ hội. Non nửa cái canh giờ sau, Dương Tiễn mới vừa rồi đem chim mái ném rớt, lại thay đổi cái phương hướng nhìn về phía hiên viên mổ cửa động. Như thế nào trà trộn vào đi, hắn đã có phương án suy tính, chỉ cần chờ một cơ hội. Chờ một cái yêu ra tới, tốt nhất là kim tiên đại yêu, như vậy vô luận là quải ở đối phương trên người, vẫn là giết thay thế, đều đơn giản rất nhiều. Trước sau đã chậm trễ gần hơn tháng, hiên viên mổ cũng chưa đi vào, Dương Tiễn nói không nóng lòng là giả, rốt cuộc Nam Châu kiếp vân không ngừng cuộn cuộn, hắn còn có rất nhiều tính kế nhưng đi thi hành. Dương Tiễn cấp chính mình kỳ hạn là 2 tháng, nếu là lại vô kết quả, hắn xoay người liền đi, sẽ không nhiều dừng lại. Hiên viên mổ chính là thánh nhân lưu lại bố trí. Trong đó bí bảo như thế nào dễ dàng làm người được đến. Dương Tiễn đến hiên viên hoàng đế tương trợ, huyền quỷ đã biết các nơi mật địa, các bảo vật lấy phương pháp, sớm lấy vãn lấy kỳ thật đều có thể lấy. Khác nhau liền ở thực lực khi nào tăng trưởng, có thể sớm một chút đắc thủ, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Lại đợi hơn phân nửa tháng, Dương Tiễn vẫn chưa cuống quýt, tựa hồ đã đem chính mình trở thành một con bình thường độc tức nhi, mỗi ngày đều nỗ lực tránh né chim mái truy đuổi. Này mị lực, cũng là không ai. Rốt cuộc Dương Tiễn trở tới hắn muốn tìm cơ hội. Một ngày đêm khuya, có ba đạo thân ảnh ra hiên viên mộ, hướng tới tây nam phương mà đi, yêu khí dao động làm như kim tiên đại yêu. Dương Tiễn lập tức tỏa định này tam yêu thân ảnh, tiểu cánh nỗ lực đập, ở chướng khí bên trong lặng yên theo đuôi. Phi không bao lâu, liền nghe một anh chàng lỗ mãng nhỏ giọng oán giận, này điều địa phương, chạy đi đâu tìm nơi tử huyết. Thống lĩnh một ngày không uống người huyết liền khó chịu, càng chớ nói nhiều như vậy thiên vẫn luôn nghẹn. Chúng ta lộng tới lúc sau chạy nhanh trở về. Nếu là gặp được người, liền xưng chúng ta chính mình là hiên viên mộ tiểu yêu, không cần lòi đuôi. Hành đi. Chúng ta ra Bắc Châu tìm sao. Ảm, N. B.S.G. Kỳ thật cũng không cần một hai phải xử nữ huyết, chúng ta tùy tiện chào cái nữ tử trở về, thống lĩnh đại nhân hẳn là liền sẽ không trách tội. Tam yêu như vậy thương lượng một trận, rồi sau đó từng người im miệng không nói không nói. Dương Tiễn thầm nghĩ, này tam yêu chẳng lẽ là cố ý dẫn hắn ra tới quân cờ. nhưng thần thức nhìn về phía Hiên Viên Mộ, lại không có nửa điểm khác thường. Hắn tiếp tục theo đi xuống, dù sao chính mình cơ hội có rất nhiều, không cần nóng lòng nhất thời. Bát Châu đại địa bất đồng với nơi khác, lại cũng đều không phải là tử khí trầm trầm, nơi này bởi vì hàng năm bao phủ trướng khí, sinh hoạt một ít kịch độc chi vật, cũng có một ít kỳ lạ hoa cỏ trùng mục ở trướng khí dưới ngoan cường sinh tồn. Này đó kỳ hoa dị quả, rất nhiều đều là chân quý dược liệu, bảo tài, có rất nhiều tu vi cao thâm, hoặc là có giải độc bảo vật bằng cầm tu sĩ, sẽ tiến vào nơi đây tìm kiếm bảo dược, độc vật, các vị sử dụng. Lại tỉ như ẩn cư ở Bắc Châu Vu tộc, liền sẽ dùng Bắc Câu Lô Châu độc hữu độc vật cùng dược liệu, tới đổi lấy nửa Vu tộc lâu dài cung cấp không độc địa khí, miễn cưỡng duy trì trong tộc sinh tồn. Bắc Câu Lô Châu tây nam chỗ, một chỗ liên miên núi cao phía trên, có vài đạo lưu quang gián núi cao hình dáng đáp mây bay phi hành, nhưng phi lại không tính quá nhanh. Vân thượng, có 3 nam tử, 2 gã nữ tử, mọi người đều là không sai biệt lắm trang điểm, nam chính là thanh y liễu trường bào, thúc eo ngọc đái, chân đặng màu xanh lá dày bó, từng người lưng đeo bảo kiếm. Hai gã nữ tử đồng dạng bồi kiếm, đều vì thanh y liễu váy dài trang điểm, ăn mặc thêu thanh hoa đoản đủng, một nữ tử anh khí bức người, tu vi ở 5 người bên trong tối cao. Nàng đã là thiên tiên cảnh giới, như là bao che cho con giống nhau, đứng ở một khắc nữ tử trước người, cố ý vô tình chặn 3 vị sư huynh sư đệ tầm mắt. Vì sao như thế? Vô hắn, chỉ vì nàng phía sau nữ tử, dung mạo quá mỹ một ít. Nhìn này tiên môn tiểu sư muội, dáng người cao gầy mảnh khảnh, đơn giản chát khởi nói cô, lại càng tăng vài phần thanh tú. Miệng là môi anh đào, mắt tựa làn sóng, quỳnh mũi hạo sỉ, đôi mắt đẹp say lòng người. Nàng chỉ là đứng ở kia, khiến cho người tưởng nhìn không chớp mắt xem nàng kia không có chút nào tì vết ngũ quan, lại làm người tưởng nhịn không được khi dễ nàng, xem nàng phát cáu khi lại nên là kiểu gì phong tình diện mạo. Chỉ là, nàng quá nhỏ yếu chút, phảng phất nàng sẽ tùy thời theo gió mà đi, luôn là cho người ta một loại phảng phất thế gian mềm nhẹ nhất chi vật ảo giác. Nhẹ nhàng sư muội, ngươi nơi đó tranh trướng đan còn đủ sao? Mộ sư huynh cười hỏi câu. Tiên môn tiểu sư muội lập tức thấp giọng nói, đủ, đa tạ sư huynh nhớ mong. Kia hộ ở nàng trước người anh khí nữ tử phiên trận trắng mắt, nhưng chịu đựng vẫn chưa phát tác. Nhẹ nhàng sư muội, chúng ta chuyến này việc làm chính là rèn luyện, nếu là rèn luyện, liền không tránh được sẽ có nguy hiểm. Mỗ mỗ sư huynh ôn thanh nói, trong giọng nói để lộ ra cực cường tự tin, nếu thật gặp được nguy hiểm, tránh ở ta phía sau liền thành, không cần nhiều lo lắng. Con hảo, một khắc danh nam đệ tử còn tính ổn trọng, cùng vị kia anh khí bức người thiên tiên cảnh nữ tử giống nhau, đều hơi đối này hai cái áo rồng sư huynh có chút phiền chán. Kia bị gọi nhẹ nhàng nữ tử, mặt mày trung sẹt qua một chút bất đắc dĩ, chỉ là lẳng lặng túi đầu, đem chính mình tiên lực đưa vào đến dưới chân mây trắng trung, chia sẻ chút sư tỷ áp lực. Cái gọi là sư môn rèn luyện, đó là làm đệ tử tiến vào hiểm cảnh trung tìm kiếm, ở sinh tử bên cạnh thể hội tự thân chi đạo. Bọn họ 5 người lần này rèn luyện mục đích, đó là ở Bắc Châu bên cạnh nơi tìm kiếm đến một bó thảo dược, mang về vì sư môn trưởng bối chữa thương sử dụng. Nhưng bọn hắn tìm biến có thể tìm được kia thảo dược khu vực, không hề đoạt được. Phía trước nói chuyện kia nam tiên đề nghị, hơi chút thâm nhập Bắc Châu siêu thầm, bọn họ lúc này mới xông qua Bắc Châu bên cạnh. Có sư môn ban tặng tránh trướng đan, chỉ cần tính hảo đường về, bọn họ tự nhưng toàn thân mà lui. Nhưng mà, hôm nay hảo xảo bất xảo. Ha ha ha ha. Thật sự là đạp mòn giày sắt không tìm được, con được đến lại chẳng phí công phu a. Một tiếng mang theo hài hước tiếng nói ở phía trước truyền đến, nam tiên tiên môn đệ tử đồng thời cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy con đường phía trước bầu trời đứng một trung niên văn sĩ, cả người yêu khí tách ra khí độc. Kia anh khí bức người nữ tử lúc này cũng thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, yêu vương. Đi mau. Yêu vương. Kia chẳng phải chính là kim tiên thống nhất cấp số trường sinh đạo nhân. 3 cái nam tu tất cả đều thay đổi sắc mặt, đáp mây bay xoay người liền phải buôn đảo, nhưng mới vừa xoay người, 2 cổ hơi thở lại ở bọn họ phía sau tả hữu sườn đồng thời xuất hiện. Yêu vương, một chút tới 3 con. Này 5 tên tiên môn đệ tử tức khắc thủ túc lạnh lẽo, lúc này lại xem, ngược lại là kia nhỏ yếu tiểu sư muội càng có thể trầm ổn, đã ở cân nhắc thoát thân chi sách. Âm thầm trốn tránh dương tiễn cười khổ thanh. Này hồng hoang, có phải hay không quá nhỏ điểm? Chương 208, tiên lộ khó, lại không kịp cùng người gặp nhau. Nam cô có mỹ ngọc, ôn mà chứa nhẹ nhàng. Khuyên quân sớm hái, bội sau không rời thân. Lại nói tiếp, ôn khinh linh mấy năm nay, toàn là một ít nhấp nhô khúc chiết. Xuất thân kia phiến linh khí sắp khô kiệt đại thế giới, nguyên bản là cái vô ưu vô lự, đơn thuần thiên chân tiểu con chúa, lại gặp đột biến, đường tà ma ngoại đạo đổ thành. Rồi sau đó gặp được Dương Tiễn, may mắn giữ được tánh mạng, bị mang đi bình thiên kiếm môn, tu hành ngắn ngủn thời gian. Nhưng nàng đi đến nơi nào, môn đã bị diệt đến nơi nào. Du Hy Nhân Gian Tiêu công tử diệt Bình Thiên Kiếm môn, nàng cùng vài vị đệ tử lưu lạc bên ngoài, lại nghe nói Dương Tiễn bị đuổi giết, cùng Phó Đông Lưu cùng đi cứu rút, cuối cùng nhân liệu mình khấu khai bí cảnh đại môn trợ Dương Tiễn thoát thân, bị Ngọc Đỉnh chân nhân tự mình ra tay cứu. Đó là Ôn Khinh Linh vận mệnh lần thứ hai biến chuyển, bị mang vào một cái huy hoàng đại thế. Nàng vốn chính là phúc mỏng khí vận không thâm người, tư chất cũng không tính thượng giai, cho nên năm đó Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân vẫn chưa thu nàng làm đồ đệ, chỉ là đem nàng đề cử tới rồi một vị Trung Thần Châu Đại La Kim Tiên danh nghĩa. Thái Ức chân nhân ra mặt, vị kia Đại La Kim Tiên tự nhiên đối Ôn Khinh Linh rất nhiều chiếu cố. Nàng tư chất không tồi, sở thiếu chỉ là khí vận, tu hành lúc đầu tổng nhiều nhấp nô, ngộ không ra, tham không đến. Này sư là một vị tâm địa mềm mại tiên tử, đối nàng cũng là cực hảo, vẫn luôn lặng lặng chờ nàng thông suốt. Khổ tu trăm nhị tái, một ngộ đã chân linh. Ôn Khinh Linh khốn đốn 100 nhiều năm lúc sau, tu vi trực tiếp từ nguyên thần cảnh bước vào chân tiên cảnh giới, cũng nhất cử trở thành nơi tiên môn trọng điểm bồi dưỡng thân truyền đệ tử. Đồng thời, chuyện lạ tích cũng khích lệ đông đảo đệ tử, làm rất nhiều khổ tu mà không chỗ nào đến người tin tưởng, bọn họ cũng đều là ở tích lũy, vì kia tích lũy đầy đủ việc. Nhưng vận rủi, nhưng vẫn tử quấn quanh nàng không tiêu tan. Nàng sư phụ cùng vài vị bạn bè đi Hỗn Độn Hải thăm dò, vừa đi đó là mấy trăm năm không còn nữa phản, càng ở mấy chục năm trước đột nhiên nát mệnh hồn bài, đã là thân chết nói diện. Ôn Khinh Linh nơi kia một mạch cây đổ bầy khỉ tan, chỉ có nàng cùng số ít vài vị đệ tử niệm sư phụ cũ tình, không muốn lại bái đồng môn trưởng bối vi sư, một mình ở sư phụ sở lưu đạo quan trung tu hành. Thiên môn, kỳ thật cũng là thập phần tục khí địa phương. Các phong 5 năm một lần đại bỉ, căn cứ bài vị quyết định các phong đoạt được tiên môn tài nguyên. Ôn Khinh Linh nơi một phong mấy năm liên tục thất lợi, nàng cùng vài vị sư tỷ tu hành cũng lâm vào không tiên tài phụ tá khốn đốn. 10 năm trước, nàng ném thân truyền đệ tử thân phận, tiên môn trừ bỏ nàng sư phụ không người nào biết nàng có Thái Ức chân nhân này tôn chỗ dựa, vẫn chưa cho nhiều ít coi trọng. Như thế, ngày xưa sáng lập một chút truyền kỳ Khinh Linh tiên tử, dần dần cũng chỉ là lưu lạc vì tiên môn chung một vị tương đối linh tú đệ tử, tuy bị đông đảo nam tiên ái mộ truy đuổi, lại khó gặp nàng lại cười vài lần. Này, đại khái chính là mệnh đi. Ngay gần đây, nàng nơi phong thượng một vị sư thúc bị trọng thương, môn trung khuyết thiếu một mặt dược liệu, nhưng nhân nơi chi phong thưa thớt, cho nên tiên môn chỉ là phái tới 3 cái mặt khác phong đệ tử, cùng Ôn Khinh Linh cùng trước người vị này vai hùng đại sư tỷ đồng hành, tiến đến Bắc Câu Lô Châu siêu tầm kia vị dược liệu. Này 3 cái nam đệ tử cũng là tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện một phen, đề nghị xông qua mảnh đất giáp danh tiến vào Bắc Câu Lô Châu nam bộ siêu tầm. Ôn Khinh Linh cùng vị này anh khí 10 phần sư tỷ miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao cũng là cứu các nàng một mạch sư thúc, không thể như thế dễ dàng từ bỏ. Nhưng cố tình, gặp ở hiên viên mổ ra ngoài tìm kiếm sử nữ máu 3 cái sát tinh. 3 cái kim tiên đại yêu chỉ là nhìn lên, liền đem ánh mắt tỏa định ở Ôn Khinh Linh trên người, đáy lòng lại không hẹn mà cùng toát ra cùng cái ý tưởng. Đem phía trước cái kia thoạt nhìn liền rất ngạnh nữ tử hiến cho thống lĩnh, đem mặt sau cái này nhu nhược tiểu nương tử tư tăng lên. Kia phía trước chặn đường đại yêu cười to nói câu đến tới không uổng toàn công phu, trực tiếp chỉ vào Ôn Khinh Linh uống đến. Động thủ. Đi mau. Có thể đi một cái là một cái. 3 vị đại yêu không hề vô nghĩa, hiện thân lúc sau đồng thời ra tay, lại là từng người dùng ra toàn lực. Liền giống như hùng sư ẩu đả linh dương, hùng sư vì sao phải đối linh dương tận tình khuyên bảo, lại nhải. Nói nhiều, thường thường là bởi vì trong lòng không đế, giống lúc này loại tình huống này. 3 vị đại yêu tưởng chỉ là như thế nào hưởng dụng này đưa tới cửa sắc đẹp. 3 cổ yêu khí, một cổ hóa thành ngập trời bạch lãng, lãng trung du một cái cự mãng. Một cổ ngưng tụ thành huyết sắc mưa tên, bay thẳng đến 5 người bắn trụ mà đi. Một cổ càng là trực tiếp hóa thành một trương thật lớn bàn tay, cái hướng về phía Ôn Khinh Linh cùng nàng đại sư tỷ. Lâm Uy mới có thể nhìn ra nhân tính. Kia 3 cái nam đệ tử, phía trước lời nói không ngừng, đem ngực chụp bang bang loạn hưởng kia 2 vị. Trực tiếp xoay người hướng tới 2 cái phương hướng chạy trốn, lại là không hề có ướt át bẩn thỉu, thật sự có thể đạo quả cảm kiên quyết. Đáng tiếc, chết cũng rất quyết đoán. Kia lãng trung cự mãng gào giống một tiếng, lưỡng đạo thật nhỏ thanh quang lập lòe, ở lãng trung bắn ra 2 điều con rắn nhỏ, nhẹ nhàng xuyên thấu kia 2 người cái gáy. Huyết quang hiện ra, tiếng kêu thảm thiết đều không hoàn chỉnh. Mà ở vân thượng 3 người từng người tế ra thần thông, kia anh khí 10 phần đại sư tỷ trực tiếp dựng lên một mặt khiên sắt, đem sư đệ sư muội hộ ở sau người. Kia nam tiên sắc mặt tuy tái nhợt, lại cắn chặt môi, thấy thế càng là trực tiếp đem pháp lực rót vào sư tỷ trên lưng. Bọn họ là đồng môn, tiên pháp cùng căn cùng nguyên, tiên lực cũng có thể hòa hợp, cho nên này pháp được không? Ôn Khinh Linh lại có chút mờ mịt vô thố, ánh mắt có chút lỗ trống, khóe miệng lộ ra réo rắt thảm thiết cười. Hôm nay, lại muốn khó thoát vừa chết sao? Tóm lại là không có thể tái kiến hắn một lần. Tiên lộ khó, tái kiến hắn càng khó, cũng không là vô pháp tìm thấy, chỉ vì không dám không muốn. Sư muội, sư đệ, kia đại sư tỷ quay đầu hô câu, đều đừng thất thần. Mau dùng độn pháp đi a. Bắc Câu Lô Châu trường khí bên trong, kim tiên cảnh đại yêu cũng vô pháp hoành hành không cố kỵ, có lẽ bọn họ ba cái còn có thể chạy đi một cái. Chỉ là, vị này đại sư tỷ lời nói vừa ra, kia đầy trời máu tươi đã bắn tới. Này đó máu tươi vẫn chưa trực tiếp bắn về phía ba người, chỉ là đem ba người quanh thân hết thảy đường lui phong kín, làm cho bọn họ đối kia trường trộm tới bàn tay khổng lồ vô pháp né tránh. Sau có bạch lãng tảng cự mãng, trước có bàn tay khổng lồ lấy nhật nguyệt, này thật vi sinh tử hiểm cảnh. Kia đại sư tỷ cắn chặt khớp hàm, phượng mi tựa hồ muốn bay lên, khiên sắt chợt phóng đại, đem kia sắp khép kín bàn tay khổng lồ trực tiếp đứng vững. Phúc. Đại sư tỷ mắt trợn tròn, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt toàn là hoảng sợ. Thực lực chênh lệch, lại là nàng vô pháp tưởng tượng thật lớn. Có thể bị yêu tộc đại năng lựa chọn tiến đến hiên viên mổ mai phục kim tiên đại yêu, nếu là không có chút tài năng như thế nào có thể thành. Chỉ là một cái chớp mắt, cự thuẫn phía trên đã tràn đầy ra nẻ cái khe. A. Đại sư tỷ đơn giản thúc khởi tóc dài căn căn đứng chồng ngược, trên người đột nhiên trào ra hồn hậu pháp lực, ngạnh sinh sinh ở khiên sắt phía trên bao vây một tầng lại một tầng thanh quang. Thế nhưng dùng châm mệnh phương pháp, thanh quang lay động, lần này, nàng đua thượng tánh mạng, đem kia bàn tay khổng lồ trực tiếp chặn. Giờ khắc này, Ôn Khinh Linh đại sư tỷ tuy chỉ là nữ lưu, lại hữu lực rút sơn hề khí cái thế chi tư thế oai hùng. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Khinh Linh, giờ này khắc này lại vẫn có thể cười ra tới, máng, còn không mau đi. Đi tìm ngươi ý trung nhân đi thôi. Ôn Khinh Linh không có khóc đều, nàng đã trải qua quá nhiều lần sinh tử, lúc này lại là rất là bình tĩnh lắc đầu. Ta cùng sư tỷ cùng nhau chính là. Bên cạnh nam tiên thở dài, đã nhận mệnh túi đầu, sắp chết, lại cũng không dám biểu đạt chính mình cõi lòng. Người khác không biết, nhưng Ôn Khinh Linh đại sư tỷ là biết đến. Ôn Khinh Linh chưa bao giờ nói lên quá nàng trong lòng người kia tên, nhưng nàng một lần say rượu sau nói, đó là cái rất cao, rất lớn đại anh hùng, có thể đuổi đi nàng sở hữu thai ách, có thể mang nàng đi nhất hướng tới thế giới. Nếu thực sự có người kia, lúc này đã là sống chết trước mắt, vì sao không tới cứu nàng? Hừ. Thi triển bàn tay khổng lồ bắt bọn họ kia đại yêu hừ lạnh một tiếng, trên người lập lòe khởi một chút hồng quang, kia bàn tay khổng lồ ngưng động thực chất giống nhau. Ba người phía sau, bạch lãng bên trong cự mãng cũng hộp ra xà tin, một đạo huyết quang bắn về phía đại sư tỷ phía sau. Ôn Khinh Linh thấy được này nói huyết quang, nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ở sau người ôm lấy chính mình đại sư tỷ, dùng chính mình nhỏ yếu bối, sở hữu tiên lực, tưởng thế sư tỷ chặn lại này một kích. Đáng chết. Mau tránh ra. Bạch lãng trung truyền ra táo bạo tiếng mắng, ra tay yêu vương lại là không nghĩ tới Ôn Khinh Linh sẽ có như vậy hành động, nhưng thu tay lại đã không kịp. Vị kia đại sư tỷ thân thể cứng đờ hạ, theo sau sầu thảm mà cười, khiên sắt rách nát, cũng nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Nhưng nàng bên cạnh nam tiên lại như là nhìn thấy gì, trận tròn mắt thấy phía trước, nơi đó, một đạo bạch quang hiện ra, bắn ra ngàn vạn điểm hàn mang. Thời gian phảng phất ở trầm phóng. Ôn Khinh Linh cảm giác giờ khắc này quá vô cùng thong thả. Trong đầu lại rõ ràng mà xẹt qua một vài bức hình ảnh. Nàng chuyện xưa, là từ quận vương phủ trong tiểu viện bắt đầu, vội vàng một mặt tương ngộ, núi rừng bên trong cứu rút. Đương kia một thân quái lực thiếu niên giơ núi đá ở chính mình bên cạnh đi qua, đương kia đạo thân ảnh ở Bình Thiên Kiếm môn sơn môn trước trưởng Tế Thanh Liên, đương hắn ôm cái kia đáng yêu linh tú tiểu cô nương, lao ra quan môn, thân ảnh ở chính mình trong tầm mắt dần dần mơ hồ. Hắn có thể một địch trăm, hắn nhưng một người đã đủ giữ quan hải, hắn nhưng túng thiên xuống đất, cũng có thể ở nàng nội tâm trồng trọt 500 năm không điều tàn đoá hoa. Hắn có thể hào khí muôn vàn nói ra câu kia nếu ta nhập trường sinh, hồng hoang truyền ta mệnh, mà hắn cũng thật sự làm được. Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chiến thần, một người chiến bại thiên đình, phá núi cứu mẹ nhị lang chân quân. Trên lệch, nguyên lai lớn như vậy. Ôn Khinh Linh đối mặt sinh tử tuyệt cảnh khi không có nửa phần cảm xúc dao động, nhưng sắp chết một khắc trước, gương mặt chảy xuống một giọt nước mắt. Dương Tiễn! Dương Tiễn! Một tiếng thô cùng thanh âm ở cách đó không xa vang lên, mang theo đại sợ hãi, mang theo đại sợ hãi. Ảo giác sao? Hẳn là đi, chính mình nói không chừng đã bị giết. Ôn Khinh Linh đáy lòng khẽ thở dài thanh, nhưng thực mau, nàng nghe được một tiếng lại một tiếng, về hắn kêu gọi. Mau trở về bẩm báo. Dương Tiễn hiện thân. Ta ngăn lại Dương Tiễn. Người đi. Dương Tiễn. Nào, cái nào? Là Dương Tiễn. Bên cạnh vị kia sư huynh thế nhưng cũng ở kêu tên này. Còn như vậy kích động. Thậm chí ngay cả chính mình ôm đại sư tỷ cũng ở thấp giọng cảm khái, đó chính là Dương Tiễn a. Thật là lợi hại. Ôn Khinh Linh trong óc lâm vào trống rỗng. Kia nói huyết quang đâu? chính mình, tựa hồ không chết. Nàng có chút mở mịt mở mắt ra, ánh vào hốc mắt chính là quanh thân kia một vòng bảy màu màn hào quang, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được một đạo thân ảnh dừng ở chính mình đứng này phiến vân thượng, tan đi những cái đó thất thải hà quang. Là hắn. Ôn Khinh Linh thân thể không tự giác run hạ, tưởng mở miệng, lại trong lúc nhất thời quên mất nói cái gì. Này vốn là đêm khuya, ở nàng xem ra, lại là một mảnh kim sắc. Này vốn là chướng khí dày đặc, nhưng ở trong mắt nàng, lại biến thành tầng tầng bảy màu hà vân. Anh hùng, kỳ thật vẫn luôn là ở chính mình trong lòng, không cần đi tìm. Chân quân ở thượng. Vị kia đại sư tỷ bị Ôn Khinh Linh ôm, không tiện hành lễ, lại hô câu, vì sao còn muốn thả chạy một yêu. Chứ chi chẳng phải thống khoái. Dương Tiễn đối vị này anh khí bừng bừng phân chấn nữ tử cũng là có điểm kính nể, dẫn âm cười nói, kia yêu ta còn có trọng dụng, không thể sát, ta trước đưa các ngươi rời đi nơi đây. Nói xong, hắn nhìn về phía Ôn Khinh Linh, ánh mắt bình yên mà bình tĩnh, cũng mang theo một chút gặp được lão hưu vui sướng thoải mái. Mấy năm nay, quá đến như thế nào? Dương Tiễn một mở miệng, kia Ôn Khinh Linh đột nhiên nhịn không được thất thanh khóc giống, nàng kia hai vị đồng môn cũng là sửng sốt. Chỉ là ba người cũng không từng phát hiện. Bọn họ trước mặt đứng cái này trong lời đồn nhị lang hiển thánh chân quân, thân thể kỳ thật có chút hư ảo, nếu cẩn thận cảm giác, giống như chăng là thượng sắc thái mây mù giống nhau. Chương 209, Trung nhập đại mộ. Dương Tiễn xem Ôn Khinh Linh khóc hoa lê dính hạt mưa, còn nói nàng bị Thái Ất sư bá đẩy cho một cái không đáng tin cậy sư phụ, này 500 năm quá rất là thê thảm. Này thật đúng là. Làm sao vậy? Dương Tiễn một bên đáp mây bay, một bên tận lực ôn thanh dò hỏi, chính là ở môn trung quá không thông thuận. Các ngươi lại vì sao tới đây hung ác nơi? Ôn Khinh Linh vội vàng lắc đầu, lau đi nước mắt, liền như vậy lặng lặng nhìn Dương Tiễn. Nàng không biết chính mình nên nói điểm cái gì, cuối cùng cũng chỉ là run giọng hỏi, ngươi còn nhận được ta không? Dương Tiễn sái nhưng mà cười. Trong lòng lại tưởng, rốt cuộc đã qua 500 năm, đối phương liền tính chưa quên chính mình, cũng tương đương mới lạ đi. Hơn nữa hắn ra tay cứu giúp kỳ thật cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vốn là muốn tìm cơ hội tính kế kia ba cái yêu vương. Lúc này hắn bản thể đã không ở nơi đây, này chẳng qua là tam sinh bích lạc quyết làm ra giả thân, bị hắn rót vào so nhiều huyền khí cùng huyền cương thôi. Nơi đây không phải ở lâu nơi, ta đưa các ngươi ra Bắc Châu. Dương Tiễn mở miệng nói câu, cũng không thi triển huyền khí bao vây quanh thân, tiếp nhận Ôn Khinh Linh bọn họ đám mây, mang theo ba người nên ngang chiều chính nam mà đi. Ôn Khinh Linh tinh thần hốt hoảng, liền cùng nằm mơ giống nhau. Một bên kia đại sư tỷ cùng áo rồng sư huynh lại không bình tĩnh, nam trừng mắt Dương Tiễn bóng dáng. Nữ trừng mắt Ôn Khinh Linh. Khu Dương Tiễn bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu, hắn bản thể lúc này hóa thành một viên độc trùng ghé vào nơi nào đó góc vẫn không núp đích, bị mỗi chỉ đại yêu mang theo bay nhanh, đại bộ phận tâm thần đều đặt ở khối này giả trên người. Có lẽ là bởi vì không có thật thể, chỉ có một chút nguyên thần chi lực duyên cớ, Dương Tiễn đối này đó ánh mắt cảm ứng càng thêm nhạy bén. Hắn lại không đốc, tự nhiên là biết hắn cùng Ôn Khinh Linh quan hệ bị người hiểu lầm. Nếu là đặt ở 500 năm trước, Ôn Khinh Linh đối chính mình có chút tình ý, Dương Tiễn là biết đến, chỉ là lúc ấy vẫn chưa suy xét quá này đó. Mà nay, hắn đã có tâm kha vị này vị hôn thê, cũng không tưởng ở cảm tình phương diện đa phần tinh lực, thả, Dương Tiễn cũng cảm thấy, 500 năm tu đạo sinh hoạt, cũng đủ làm Ôn Khinh Linh quên mất năm đó tâm ý. Hắn hôm nay ra tay, cũng chỉ là cứu chính mình lão hữu thôi. Dương Tiễn cười nói, hai vị này là ngươi đồng môn sao? Ân. Ôn Khinh Linh vội vàng gật đầu, tưởng nói chuyện. Lại tổng cảm giác chính mình cách Dương Tiễn thân cận quá một ít, lặng yên trốn đến chính mình sư tỷ phía sau, dùng một loại muốn gặp lại không dám thấy khiếp nhược, trộm nhìn Dương Tiễn. Vị kia sư tỷ có chút muốn nói lại thôi, cái kia. Vẫn là đại sư tỷ kiến thức rộng rãi, gợn sóng bất kinh, phía trước đấu pháp tuy rằng thân bị trọng thương, lại vẫn như cũ ở cắn răng kiên trì, không dám ở Dương Tiễn trước mặt biểu hiện quá chật vật. Nàng là biết Ôn Khinh Linh tâm sự, đương Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ. Tức khắc liền đã biết chính mình tiểu sư muội trong lòng treo người kia, vẫn luôn chính là vị này Ngọc Hư cung đệ tử, xiển giáo tam đại lĩnh quân giả, mới vừa ở Hồng Hoang truyền khởi nổi danh truyền thuyết nhân vật. Chỉ là, xem hai người bộ dáng, tựa hồ vị đại nhân vật này đối chính mình tiểu sư muội tuy rằng chiếu cố, lại dừng lại trong lễ nghĩa, ánh mắt vẫn chưa có nửa phần lưu luyến. Đến, cảm tình chính mình tiểu sư muội cũng chỉ là tương tư đơn phương. Đại sư tỷ nhưng thật ra lý giải, rốt cuộc đều là nữ tử. Nhìn đến Dương Tiễn như vậy anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thân thể khỏe mạnh nam tử, cũng là sẽ tim đập thình thịch. Giống như có cái gì không đúng địa phương. Chân quân đại nhân đại sư tỷ ho khan hai tiếng, một bên sững sờ nam tiên vội vàng túi đầu, lại là không dám nhiều xem Dương Tiễn. Dương Tiễn nghiêng người, nhìn vị này anh khí bừng bừng phân chấn nữ tử, cũng không che giấu chính mình đối nàng thưởng thức. Anh khí bức người, có một cẩu ngạo ý, có một loại khí khái, thập phần khó được. Têu ta Dương Tiễn đó là. Hảo, Dương Tiễn. Nay đại tỷ chi thống khoái, cũng là làm Dương Tiễn có chút trở tay không kịp. Ân cứu mạng vô lấy ngôn báo, ngài tuy rằng là xem ở ta tiểu sư muội mặt mũi thượng tướng ta cùng thành xa sư đệ cứu ra tới, nhưng này ân đức, ta Lam Doanh Oánh suốt đời khó quên. Lam Doanh Oánh. Tên này nhưng thật ra tú khí. Hoặc là nói, nàng đem nữ tử sở hữu tú khí, đều đặt ở chính mình tên thượng, tự thân lại không lưu nửa điểm. Dương Tiễn đối loại người này nhưng thật ra không phản cảm, cười chắp tay, xem như nhận thức. Một bên Vương Thanh Sa cũng vội vàng không người, miệng sừng, bái kiến chân quân, ân cứu mạng suốt đời khó quên, không dám luôn báo đáp, ngày nào đó chân quân nếu có sử dụng, vương mộ tất vượt lửa qua sông. Không cần khách khí Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, ánh mắt dừng ở Ôn Khinh Linh trên người, người sau lại vội vàng túi đầu tránh ra trộm xem hắn ánh mắt. Ôn Khinh Linh thấp giọng nói câu, đa, đa tạ ngươi. Dương Tiễn cười cười vẫn chưa nói chuyện, Giá Vân chỉ lo hướng tới phía nam mà đi. Lam Doanh Oánh ngồi xếp bằng ngồi xuống, ở vân thượng nhanh chóng hồi phục chính mình tu vi, tuy rằng nàng biết, kế tiếp liền tính lại có ác chiến, nàng một cái nho nhỏ thiên tiên cũng không có gì cơ hội ra tay. Nhưng làm nàng ngồi chờ chết, hoặc là không duyên cớ hưởng thụ người khác hộ tống, lại là trăm triệu không thể, nếu lại có ác chiến, nàng một hai phải động thủ không thể. Phương Bắc xuất hiện từng luồng yêu khí, hướng tới nơi đây xung phong liều chết mà đến. Dương Tiễn khỏe miệng cũng lộ ra một chút nhẹ nhàng ý cười, chính mình bản thể, đã đắc thủ. Hắn đem Vân dừng lại, nhìn mắt ba người, nói, các ngươi hướng nam đi, ở ta cùng yêu tộc giao chiến trước liền có thể rời đi Bắc Châu. Bắc Châu trướng khí quá nhiều, kẻ đầu đường xó chợ vô pháp dịch chuyển, các ngươi tự nhưng vô ưu. Đi thôi, chớ có trở về, miễn cho bị bọn họ lấy trụ trái lại áp chế ta. Dương Tiễn lời nói ngữ kỳ thật có chút đả thương người, nhưng cũng là cố ý như thế. Ba người cũng đều không phải không biết tốt xấu tu sĩ, Lam Doanh Ánh cùng Vương Thanh Sa đều đối Dương Tiễn hành lễ cáo tử, sợ liên lụy Dương Tiễn. Ôn Khinh Linh lại thấp giọng nói, một hai phải đánh sao? Đi không thể sao? Dương Tiễn trăm triệu không thể đem chính mình thân thể này chẳng qua là giả thân nói cho Ôn Khinh Linh nghe, chỉ có thể đại nghĩa lăng nhiên nói câu, nếu là bất chiến mà chạy, ta còn tính cái gì xiển giáo đệ tử? Đi thôi, ta nếu là không địch lại, đều có thoát chiến phương pháp. Ôn Khinh Linh có chút lo lắng. Lại cũng khôi phục một chút lý trí, bị Lam Doanh Ánh lôi kéo chiều bay về phía nam đi. Nàng không ngừng quay đầu lại, nhưng nhìn đến, cũng chỉ là Dương Tiễn đứng ở vân thượng lù lù bất động thân ảnh. Hắn chính là hùng quan cùng núi cao. Kiên cố không phá vỡ nổi, sừng sững không ngã. Lam Doanh Ánh thấy được tiểu sư muội trong mắt quấn quýt si mê, thở dài, phi càng nhanh trong chút. Non nửa cái canh giờ trước, Dương Tiễn ra tay cứu Ôn Khinh Linh khi, trực tiếp chém giết hai gã kim tiên đại yêu, chỉ có một người đại yêu phản ứng nhanh chóng. Hướng tới phương bắc bay nhanh. Nhưng này đại yêu cũng không biết, hắn hốt hoảng đào tẩu nháy mắt, Dương Tiễn thân thể bị huyền khí bao vây tạm dừng một cái trước mắt, rồi sau đó tiếp tục hướng tới hắn hùng hổ đuổi giết. Nếu này kim tiên đại yêu có thể nhận thấy được một màn này quỷ dị, tự nhiên có thể nhìn ra Dương Tiễn mưu kế, nhưng này đại yêu lúc ấy bị Dương Tiễn dọa phá gan, vội vã muốn thoát đi, như thế nào có thể phân đến thanh, chú ý tới. Dương Tiễn giả thân đuổi theo này đại yêu một trận, không ngừng thả ra thương ảnh, huyền cương. Càng là nhân cơ hội đem hóa thành nhỏ bé độc trùng chính mình dùng huyền cương bao vây ném qua đi. Kia đại yêu đua trọng thương, thúc giục căn nguyên chi lực, thân hình càng lúc càng nhanh, dần dần đem Dương Tiễn dừng ở phía sau. Dương Tiễn thi triển mấy cái túng mà kim quang, liền đối với đi xa đại yêu hừ lạnh một tiếng, xoay người đi chăm sóc mấy người kia tộc tu sĩ. Cái này quá trình, hợp tình hợp lý, trừ bỏ Dương Tiễn kia một cái chớp mắt tạm dừng, có thể nói không hề sơ hở. Kia đại yêu còn nói chính mình may mắn trốn tánh mạng. Lại không biết chính mình phía sau lưng cổ áo dưới, một con màu đen tiểu trùng lặng lặng bò, trên đùi gai ngược nhẹ nhàng câu lấy này đại yêu cẩm y tổn hại chỗ. Nay một đường truy vân giá phong, trốn hảo không chật vật, này yêu vương chút nào không dám dừng lại, vẫn luôn bay đến hiên viên mộ. Dương, Dương Tiễn. Dương Tiễn xuất hiện. Dương Tiễn. Hắn hô to, bị thủ vệ hai gã chiến tướng giá trụ, này hai cái thủ vệ ác sát đều là sắc mặt đại biến, một người vội vàng hướng tới bên trong thông báo. Nhưng hiên viên mổ lối vào kia thật dài đường đi chung, đã có mấy chục đạo thân ảnh vội vã vọt tới. Ai đều không có chú ý tới, một con tiểu trùng bay đến thủ vệ một người chiến tướng tay háo thượng, hơi biến hóa nhan sắc, cùng kia thiết sắc tay háo hòa hợp nhất thể. Cơ hồ là Dương Tiễn mới vừa rời đi, từng luồng thần thức liền bắt đầu nhìn quét kia trọng thương đại yêu toàn thân trên dưới, đem Dương Tiễn cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Một người đại la kim yêu đột nhiên nhấc chân, đá vào kia trọng thương đại yêu ngực. Thiếu chút nữa đem này đại yêu nửa cái mạng lại đi rất hơn phân nửa. Hôn trướng. Liền không biết động động đầu óc. Ngươi này không phải bại lộ ta chờ mai phục tại nơi đây sao? Nằm trên mặt đất đại yêu sừng sốt, rồi sau đó thân thể run rẩy vài cái, gắt gao nắm chặt quyền. Thống lĩnh, ty chức chỉ là tưởng chạy nhanh trở về thông báo. Mau, dẫn hắn đi vào thấy lao tổ. Chúng ta hướng tới hắn tới phương hướng đuổi giết một trận. Một người mình người đầu rắn đại là Kim Yêu Hô Thanh, mang theo một đám yêu tộc liền ra bên ngoài hướng, hiên viên mùa ở ngoài xuất hiện từng luồng yêu khí. Thôi, ngươi, dẫn hắn đi vào. Quả thực phế vật đến hắn bà ngoại ra. Đá người đại la kim yêu mắng vài câu vô dụng, xoay người hướng tới bên ngoài đuổi theo. Hai gã giả vờ giả vị thủ thành thiên tiên cảnh môn thần đem trên mặt đất nằm đại yêu dùng yêu lực nâng lên, một người cầm dịu to bản tiếp tục ở cửa động thủ, một người mang theo này đại yêu hướng tới kia thật dài đường đi đi đến. Hiên viên mộ. Cuối cùng vào được. Dương Tiễn không dám nhiều ngốc, tại đây điều đường đi cuối, lặng yên rời đi kia thủ vệ yêu đem cổ tay áo, bay đến một bên trên vách đá, dựa theo hiên viên hoàng đế theo như lời công nhận phương pháp quan sát một trận. Tuyển một chỗ sơn động, đi ngoại tầng một chỗ tuyệt địa. Chương 219-19 tìm 1, sinh tử mạc danh. Nhập khẩu tổng cộng có 9 chỗ, mỗi một chỗ đều giống nhau như lúc, nhưng chỉ có duy nhất một cái cửa động là đúng. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới Hỏa Vân Động, tổng cảm thấy nơi đây bố trí, cùng Hỏa Vân Động có chút tương tự chỗ. Hắn liền thi kế sách, 72 biến lại lập công, dấu trời qua biển lẫn vào hiên viên mộ. Này quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thật hung hiểm dị thường, cũng có rất nhiều vận khí cho phép. Biến thân dựa vào, kim ve đổi xác, nếu là có một chỗ địa phương hắn tính không chuẩn, chỉ cần bị yêu tộc phát hiện hắn ẩn thân ở kia trốn trở về báo tin đại yêu trên người, hôm nay tưởng thoát thân sợ là khó khăn. Đi vào hiên viên mộ, Dương Tiễn vẫn như cũ không dám chút nào đại ý, rốt cuộc nơi này tùy ý đều là yêu tộc bố phòng, rất có thể đột nhiên xuất hiện tuyệt sát chính mình yêu tộc đại năng. Theo hiên viên hoàng đế theo như lời, hiên viên mộ chia làm ngoại, nội, trung ba tầng, hiên viên mộ tam yêu xuất lĩnh đông đảo tiểu yêu thủ vệ nơi đây. Nhưng chỉ có thể đóng quân bên ngoài tầng. Người tu đạo ở hiên viên mộ bên trong tìm kiếm, phần lớn tìm không được chân chính tiến vào nội tầng đường nhỏ, mà theo hiên viên hoàng đế biết, phàm là tiến vào nội tầng giả, hiếm khi còn sống. Bắc Câu Lô Châu chứng khí, cũng là ở hiên viên mộ nội tầng tràn ngập mà ra, thấm vào đại địa, một chút như tầm ăn lên toàn bộ rộng lớn Bắc Châu. Ở bên ngoài xem, này hiên viên mộ nhiều lắm là một ngọn núi nhạc, nhưng tiến vào trong đó, dọc theo ngoại tầng bay lên một vòng nửa vòng. Mới biết được này đại mộ đến tột cùng có bao nhiêu đại. Này căn bản không phải phần mộ, mà là một chỗ bị kiến thành phần mộ tiểu thiên thế giới. Huyền quy máu thịt, đó là bị mai táng ở đại mộ chỗ sâu nhất, huyền quy tứ chi có thể căng thiên địa, này thân nên có bao nhiêu đại. Nếu không có lấy tiểu thế giới vì quan tài, thật sự là trang không dưới. Kia chỗ tiểu thế giới, đó là Dương Tiễn chuyến này mục đích địa. Hắn huyền công, có lẽ cũng sẽ tìm được một mặt tuyệt thế đại dược. Hiên viên mộ ngoại tầng đến nội tầng có 9 điều thông lộ. 9 điều thông lộ cuối lại có 9 chỗ ngã rẽ, 9 chỗ ngã rẽ, tổng cộng 81 con đường kính. Này 81 con đường kính chung, chỉ có một cái chân chính đi thông hiên viên mộ nội tầng, đi nhầm một bước, liền sẽ lâm vào vô tận vây trận, sát trận, tu vi nếu là không đủ, mệnh vẫn cũng chỉ là một lát. 80 điều tử lộ, một con đường sống, này chỉ là hiên viên mộ đệ nhất khó. Tiến vào nội mộ, mới là chân chính sinh tử rèn luyện. Hiên viên hoàng đế vì Dương Tiễn giải thích hiên viên mộ cấu tạo khi, từng vì Dương Tiễn suy đoán quá hiên viên mộ kết cấu, Dương Tiễn nhớ kỹ trong lòng. Tìm được chính xác thông lộ, trải qua thật mạnh chắc trở lúc sau, liền tính đi tới hiên viên mộ nhất trung tâm, nếu là không chiếm được huyền quy tàn linh tán thành, cũng quả quyết vô pháp lấy đi bất luận cái gì bảo vật. Yêu tộc chiếm cứ nơi đây nhiều năm, liền tính vô pháp đi đến hiên viên mộ trung tâm, từ lâu đem bên ngoài tử lộ cùng sinh lộ tất cả tra xét quá. Nguyên bản, Dương Tiễn cho rằng chính mình sẽ gặp được rất nhiều trở ngại, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cái kia đối đường nhỏ thượng, cũng không có nhiều ít yêu tộc cao thủ bảo hộ. Yêu tộc, giống như tìm lầm động. Tham minh này kết quả, thật sự làm Dương Tiễn có chút dở khóc dở cười, âm thầm bội phục bố trí hiên viên mổ vị kia thánh nhân thủ đoạn. Yêu tộc tại nơi đây bố trí khi, gần nửa đại yêu đều mai phục tại hiên viên mổ lối vào, chỉ có non nửa chiến lực bị phân tán ở 9 chỗ giao lộ. Mà yêu tộc nhận định cái kia sinh lộ nơi cửa động, càng là có mấy chục danh đại yêu, mấy vị đại la kim yêu gác. Bầy yêu tự nhiên là suy nghĩ. Dương Tiễn nếu là có thể xâm nhập hiên viên mộ, bằng thánh nhân đệ tử thủ đoạn cùng kiến thức, Dương Tiễn tự nhiên có thể biết được sinh lộ ở nơi nào. Bọn họ tưởng không tồi, Dương Tiễn xác thật biết nơi nào là sinh lộ. Đáng tiếc chính là, yêu tộc chính mình không biết. Yêu tộc sở thủ con đường kia, là thượng cổ thời kỳ cuối, bị một vị đại năng mạnh mẽ phá vỡ tuyệt lộ, cuối đường là mờ mịt vô biên biển mây, nhưng kia chỉ là ngoại tầng cùng nội tầng chi gian khe hở thôi. Cũng may mắn như thế, Dương Tiễn thiếu rất nhiều phiền toái. Dương Tiễn tự nghĩ, ta có hiên viên đế quân chỉ điểm, lại được hiên viên ấn ký, kia huyền quy tàn linh sẽ không gây khó dễ, nếu là như vậy lại tay không mà phản, kia mà khi thật. Biến thành độc trùng ở vách đá khe hở trung lặng yên đi trước, này sâu thẳm đường đi đã nhanh chóng bò qua trăm dặm, vẫn như cũ nhìn không tới cuối. Cửa động chỉ có hai gã đả tọa đại yêu gác, hiển nhiên yêu tộc đối nơi đây cũng không coi trọng, Dương Tiễn trà trộn vào tới không hề trở ngại, đi cũng là xuôi gió xuôi nước. Liên như thế đi vào, ngược lại là không có đi tìm đát kỷ cơ hội. Mọi việc có mất có được, tuy có chút tiếc nuối không thể dùng sát đát kỷ chiêu này bừa bại phong thần chi chiến, nhưng chỉ cần có thể được đến huyền quy di trạch, công lực tiến nhanh, hắn ở phong thần trung cũng có thể đến càng thật tốt chỗ. Hơn nữa xem lúc này tình hình, yêu tộc rõ ràng không có thể tìm được tiến vào nội tầng phương pháp, hắn đi lấy huyền quy di trạch càng an toàn một ít. Một đường thẳng đi không ngừng, dán ở sơn động động đỉnh bay nhanh bò sát, không bao lâu mấy trăm dặm đã qua, phía trước xuất hiện từng trận lạnh lẽo sát ý. Dương Tiễn dừng lại, hướng tới phía trước nhìn lại, sơn động ở trăm trượng ở ngoài đột nhiên trống trải, một chỗ viên thính bên trong, từng con lóng lánh màu tím quang mang khí kiếm nhẹ nhàng xoay tròn. Kiếm trận. Dương Tiễn hít vào một hơi, dùng huyền khí bao vây tự thân, trực tiếp khôi phục hình người, hướng tới kiếm trận ngạnh vọt qua đi. Kiếm trận lập tức sinh cảm ứng, từng đạo khí kiếm giống như đầy trời sao trời, đối với Dương Tiễn bắn nhanh mà đến. Dương Tiễn không dám dẫn động sao trời chi lực, chỉ là đem huyền khí huyền cương bao vây tự thân. Len keng len keng. Một trận lưỡi mác vang lên tiếng động ở trong động lưu chuyển, Dương Tiễn trên người xuất hiện vết máu, ngạnh đỉnh nhảy vào qua này chỗ viên thính. Hắn không dám lưu lại, buồn phía trước hành, mà ở hắn hướng quá viên thính lúc sau, nhưng cái đó khí kiếm vẫn chưa truy đuổi, tiếp tục bài thành kiếm trận, ở kia lặng lặng chờ đợi tiếp theo cái sấm quang giả. Dương Tiễn như là nghĩ tới cái gì, buôn tẩu khi đột nhiên dừng lại, một cái xoay người, cái trán tức khắc thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Qua kiếm trận, liền đại biểu chính thức bước vào con đường này, đã không có quay đầu lại cơ hội. Sau lưng là phong kín vách đá, Dương Tiễn thần thức vô pháp xuyên thấu, chảo ra vô tiêm thương nhẹ nhàng gõ hai hạ, vách đá phát ra hai tiếng vang nhỏ, tựa hồ là kim loại tính chất. Thánh nhân bố trí, quả nhiên quỷ thần khó lường, không giống tầm thường. Lúc này đã là đập nồi dìm thuyền thời khắc, chỉ phải tiến, không được lui, Dương Tiễn vẫn chưa tự oán tự ngải, xoay người đi trước, thân hình vẫn như cũ như vậy tiêu sái, không hề có nửa điểm sầu lo. Mấy trăm dặm ngoại, nay động lối vào, hai gã ngồi xếp bằng đả tọa đại yêu đồng thời mở hai mắt, thần thức hướng tới trong động quét tới. Nhưng bọn hắn thần thức mới vừa quét ra, liền nhớ tới nơi đây rất nhiều trở ngại, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến 10 dặm ở ngoài tình hình. Tựa hồ có động tĩnh. Một yêu thấp giọng nói câu. Một vị khác đại yêu thở dài, chỉ là một cái Dương Tiễn, khiến cho chúng ta như thế chật vật, yêu tộc từ trên xuống dưới thần hồn nát thần tính, thật sự. Ta đi vào tìm tòi, ngươi tại nơi đây tiếp tục trấn thủ đi. Thiện. Khi nói chuyện, một người đại năng trực tiếp khôi phục bản thể, lại là một con loài chim bay, hướng tới trong động nhanh chóng lao đi. Thức mau, này loài chim bay dừng ở kiếm trận phía trước, khôi phục hình người, cặp kia có chút đơn bạc lông mày nhíu lại. Tựa hồ hết thể đều bình thường, nhưng tựa hồ lại có cái gì không đúng. Vừa lúc, kiếm trận tự hành vận chuyển, một cổ sát ý tỏa định này đại yêu. Đại yêu ngay sau đó thoải mái, đem kia một tia sai biệt coi như kiếm trận tự hành biến hóa kết quả, chết thân trở về cửa động chỗ. Như thế nào? Không việc gì, người ta thủ nơi đây, một con muỗi đều chưa từng bay qua đi, có thể có cái gì biến hóa. Hai vị đại yêu đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, tiếp tục khôi phục thành ngồi xếp bằng đả tọa tư thái, như hai tôn tượng đất, liền ở chín đại cửa động chi nhất lặng lặng bảo hộ. Vị kia tiến đến xem xét đại yêu vẫn chưa phát hiện, ở kia mấy trăm đem khí kiếm bên trong, có hai thanh khí kiếm lây dính một tia máu tươi. Trong động, qua kiếm trận, Dương Tiễn một hơi chạy lại có trăm dặm, phía trước xuất hiện một loạt cửa động. Tổng cộng có 9 chỗ. Đây là cái thứ 2 mở rộng chi nhánh giao lộ. Hắn đem Hiên Viên Hoàng Đế theo như lời nói, cùng chính mình huyền công cảm ứng được phương hướng đối ứng, thực mau liền xác định trong đó một chỗ cửa động, đem trên người đã rách tung tóe trường bào xả xuống dưới, tún kiện màu đen kính trang mặc vào, thúc eo xà cạp, để thương đi trước. So với đoạn thứ nhất động dài, nay đệ nhị đoạn động dài hiểm trở liền nhiều rất nhiều. Đi trước mười mấy, bất chi bất giác liền lọt vào một chỗ mê trận bên trong. Cũng may Dương Tiễn có thần mắt nhưng dùng, mê trận không bị ngăn trở. Đi trước lại 20 dặm, vẫn luôn bình thản động dài đột nhiên bắt đầu vương góc thông hướng ẩm. Dương Tiễn thi triển huyền pháp, đem hai chân hấp thụ ở trên vách động, tiếp tục đạp bộ hướng tới chính phía dưới đi trước. Biết không rất xa, ma chơi dày đặc, từng luồng u lành âm hỏa bố thành đại trận, hướng tới Dương Tiễn tiêu liệu. Dương Tiễn mới vừa thay đổi quần áo, như thế nào chịu bị đốt tới. Hút khí, dùng sức một tuổi, huyền khí thoải mái, đem ma chơi trực tiếp tách ra. Hướng tới dưới nền đất buôn tẩu vài dặm, lại là một chỗ vương góc chỗ ngoặt, động dài lại lần nữa khôi phục thành trình độ trạng. Dương Tiễn thần hành chút nào không ngừng, nhưng đi cũng thực thận trọng. Nay một đường núi đao biển lửa, mê huyễn sát trận tự không nhiều lắm biểu, Dương Tiễn có huyền công hộ thể, lại có thần mắt tương trợ, xem đến phá vô căn cứ, đấu đến qua hảo giác, một đường vượt mọi chông gai, hướng tới hiên viên mổ nội tầng sát đi. Nay đại mổ, 9 động 9 lộ tổng cộng 81 con đường kính, đều là giống nhau bố trí, đều không được thiếu này một phần chắc trở. Mà chân chính có thể tìm được huyền quy di trạch, cũng chỉ có trong đó một cái đường nhỏ thôi. Người tu đạo phần lớn cho rằng, chỉ cần tìm đúng rồi kia duy nhất một con đường sống, liền sẽ không gặp được quá nhiều hiểm trở. Mặt khác bí cảnh, tuyệt địa phần lớn như thế, yêu tộc cũng là vì như vậy luận điệu, mới vẫn luôn thủ một cái phá lộ đương bảo bối. Nửa ngày sau, Dương Tiễn cả người mang thương, ngừng ở một chỗ mọc đầy rêu xanh tấm bia đá trước. Tấm bia đá lúc sau, là từng mảnh ngũ thải ban lan mây mù, phảng phất giống như tiên cảnh, lại là chướng khí chi thăng hoa, tùy tiện lây dính một tia liền phải hồn phi phách tán kịch độc. Bia đá có khắc bốn cái cổ xưa chữ to, Ngọc Đỉnh chân nhân từng đã dạy, Dương Tiễn cũng nhận được. Chấn hồn thiên thạch. Đó là nảy viên cục đá, chấn trụ nơi đây chướng khí, mới làm chướng khí từ tứ phía giật tán, hai họa bắc câu lô châu đi. Dương Tiễn lược làm do dự, vẫn chưa nếm thử có không hủy hoại này cục đá. Đảo không phải sợ sẽ bại lộ chính mình hành tung, hắn đã muốn chạy tới nội tầng nhập khẩu, liền tính yêu tộc đại năng truy lại đây, hắn chỉ cần vọt vào hiên viên mổ nội tầng, yêu tộc đại năng cũng muốn suy nghĩ mấy phen hay không muốn mạo hiểm đuổi theo. Đứng ở tấm bia đá tiền triều kia từng mảnh ngũ thải ban lan chướng khí quan sát một lát, Dương Tiễn tìm được một chỗ mơ hồ không chừng đường nhỏ, trong lòng suy tính một phen, thả người nhảy, dấn thân vào khói độc bên trong. Hắn cách kia huyền quy di trạch còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Từng có không ít tu sĩ tìm được nơi đây, gặp được tấm bia đá, mà chân chính ở chỗ này vọt vào đi sau còn có thể đi ra, lại cũng chỉ có số ít mấy người, không có chỗ nào mà không phải là đại năng đại thần thông hạng người. Hiên viên mộ ngoại tầng, kia chỗ thạch điện trung. Phía nam xuất hiện cái kia, quả nhiên là giả thân. Lười biếng dựa vào từ trên giường mỹ phụ nhân thấp giọng nói câu, nhẹ nhàng xoa xoa lông mày. Tiểu gia hỏa này, thật sự giống như cá trạch giống nhau. Kia chiến tướng nhìn trước mặt huyền phù ba viên huyết châu, nói, hắn còn ở Bắc Câu Lô Châu, vẫn chưa đi ra ngoài quá. Có lẽ, hắn đã trà trộn vào phụ cận. Kia mỹ phụ nhân cười duyên nói, bà khi nào phải dùng Khâm Thiên Bảo Giám? Bà lao lắc đầu, hắn chưa hiện thân, tất nhiên là đã biết Khâm Thiên Bảo Giám tin tức, chỉ sợ hắn tưởng hao hết ba lần chi số. Lời tuy như thế mỹ phụ nhân thấp giọng nói, muộn tác sinh biến, biến tác sinh hay, bà, tam tư. Bà lao có chút do dự, tùy theo gật gật đầu, một con nhăn rùm gió tay già đời, điểm ở trước mặt trôi nổi mâm tròn ở giữa. Trong lúc nhất thời, thạch điện trung quang mang đại tác. Chương 211, mộ nội diễn càn khôn. Càn khôn định ra bắt quái sự, lưỡng nghi thay đổi tính sinh tử. 79 tiểu thuyết vong phẩm thư võng. Yêu tộc đại năng thúc dục Khâm Thiên Bảo Giám, cái này yêu tộc phục hy ngã xuống trước lưu lại trọng bảo tản mát ra đạo đạo dáng màu, từ mâm tròn hóa thành viên cầu. Này, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, ly, cấn, đoái chi bắt quái thay đổi liên tục, thiên địa âm dương lưỡng nghi chi quy luật tất cả diễn biến, một sợi tối nghĩa hơi thở ở mâm tròn chi tràn ngập mở ra, rất nhiều khắc ngân không ngừng lập lòe. Nhưng chủ trì cái này bảo vật bà lão, khô cằn mày càng nhăn càng sâu. Hiên viên mùa nội, năm màu trướng khí hải, chính thật cẩn thận đi trước Dương Tiễn, cũng đột nhiên cảm giác được một cổ không biết từ chỗ nào mà đến ánh mắt nhìn chăm chú. Dương Tiễn tâm cả kinh, còn chưa tới kịp né tránh, ngực khẩu đột nhiên cảm giác được nhẹ nhàng chấn động, kia toái ngọc thế nhưng phát ra từng luồng mát lạnh nói vận, đem hắn cả người trực tiếp che đi xuống. Càng sâu đến nỗi, Dương Tiễn còn cảm giác được này cổ nói vận chi ẩn chứa thiên địa chí lý, có loại bị thể hồ quán đỉnh, phảng phất hết thể đều có thể thông, rồi lại cách một tầng hơi mỏng lụa mỏng vô pháp vạch trần. Như vậy huyền diệu cảm giác. Này toái ngọc, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Vì sao tìm không được? Thạch điện bà lao thất thanh nói câu này, ba người đồng thời biến sắc. Kia chiến tướng giống nhau yêu tộc đại năng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trước mặt ba viên huyết sắc hạt châu, ta này bảo châu dính quá Dương Tiễn máu, đối Dương Tiễn cảm ứng không có sai, hắn lúc này đương ở Bắc Câu Lô Châu trong vòng mới là. Chẳng lẽ là tránh ở nơi nào đó đại trận chi? Nhất quán lười biếng mỹ phụ người lúc này cũng chính sắc lên, đứng dậy khi, vận đãng thịt sắc hoành, mỹ động lòng người tâm thần. Nàng vừa dứt lời, nghe được binh một tiếng, kia bà lao trước mặt Khâm Thiên Bảo Giám chi, một viên nho nhỏ đạn châu tạc toái, mà như vậy đạn châu, tổng cộng còn có hai viên. Bà lao mặt chút nào không che giấu có chút thì đau, cắn răng mắng, thế nhưng như thế lãng phí một lần bảo giám. Nếu có thể bắt lấy Dương Tiễn, nhất định phải làm hắn bầm thây vạn đoạn. Chiến tướng trầm giọng hỏi, xin hỏi bà, loại nào tình hình vô pháp lục soát ra Dương Tiễn nơi? Mỹ phụ người mày chọn hạ, lại là nghĩ tới Nam Châu Kiếp Vân, hay là hắn là dựa vào Kiếp Vân cùng biến hóa phương pháp? Nay cũng không thể nào nói nổi, kiếp vân giới mới vừa rồi là thiên đạo chi lực mạnh nhất chỗ ở. Thiên giấu, thiên bỏ, siêu thoát thiên địa. Bà Lao chậm rãi hộc ra ba cái từ, rồi sau đó câu lũ thân hình ngồi ở kia, tiếp tục bãi lộng yêu tộc đại năng Phục Hy chuyển thế trước sở lưu cái này bảo vật. Điện không khí có chút quỷ dị, nhưng ba vị yêu tộc đại năng vẫn chưa quá nhiều oán giận, chỉ là từng người dùng sức mạnh hoành thần sử điều tra Bắc Câu Lô Châu các nơi. Kia mỹ phụ người càng là thi triển thần thông xem thiên sắc mà, muốn tìm ra Dương Tiễn lúc này rốt cuộc quy về nơi nào. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Nam sắc sặc sỡ trường khí hải, Dương Tiễn chờ cổ treo ngọc toái dần dần bình phục, mới vừa rồi lại lần nữa thật cẩn thận đi trước. Sư phụ cho hắn bảo vật thật sự có trọng dụng. Cũng không biết này ngọc toái hay không là Dương Tiễn suy nghĩ kia một vật, nếu thật là như thế, Ngọc đỉnh chân nhân từ chỗ nào được đến này ngọc toái, kia không khỏi có chút chọc người mơ màng. Nơi đây trướng khí đựng kịch độc, nhưng trực tiếp hoa rất kim tiên huyết thịt, Dương Tiễn phía trước nếm thử quá đụng vào, làn da cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt bỏng cháy cảm. Không biết vị nào đại năng ra tay, dùng hiên viên mổ cửa ra vào chấn hồn thiên thạch chấn trụ này đó trướng khí, ý đồ đem trướng khí vây ở hiên viên mổ trong vòng. Có lẽ mới vừa lập hạ chấn hồn thiên thạch khi có chút tác dụng, nhưng này đó không có gì không thể ăn mòn trướng khí, liền đại địa cũng có thể ăn mòn, dần dần đem hiên viên mổ ngầm ăn mòn, do đó đem trướng khí thấm vào đại địa chi. Cũng hạnh đến như thế, hiên viên mổ nội tầng trướng khí độ dày thấp rất nhiều, cho Dương Tiễn có thể về phía trước cơ hội. Từng đóa như miên hoa đường năm màu đám mây chi gian, luôn có thể làm người quá thân khe hở, tính tìm không thấy này đó khe hở, Dương Tiễn cũng có thể bằng thị thân xông vào quá một đoạn. Hắn kia thân rất có hình hắc y lìa kính trang, lúc này cũng biến thành hắc y lìa pha bố, miễn cưỡng có thể che giấu thôi. Một đường về phía trước, được rồi không biết nhiều ít trượng, Dương Tiễn chợt thấy quanh thân năm màu trướng khí càng ngày càng ít, tâm càng là cảnh giác. Theo lý thuyết, càng là hướng tới bên trong đi, trướng khí càng dày đặc mới đúng. Sự có khác thường tất có yêu, ở chỗ này cũng không dám nửa điểm đại ý, bằng không, kia không phải thân tử đạo tiêu, mà là chân chính thân tiêu cốt vẫn. Chính giữa các hàng, Dương Tiễn bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến gào giống thanh, không khỏi dừng lại nệm bước. Quanh thân ngàn trượng trong vòng trướng khí thập phân loãng, trướng khí cũng không hề có năm màu chi sắc, cùng Bắc Câu Lô Châu chống không trướng khí uy lực không sai biệt mấy. Nơi đây mênh mông một mảnh, cũng không ẩn thân chỗ, gào giống thanh ở Dương Tiễn đi trước chi lộ, vô pháp tránh đi, chỉ phải tiểu tâm xem xét là vật gì. Nay trướng khí, hay là thật sự dựng dục sinh linh? Chờ Dương Tiễn phi gần vừa thấy, lại nơi nào là sinh linh đơn giản như vậy? Một chỗ lan tràn ngàn dặm lục địa, phiêu phủ ở năm màu trướng khí hải, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, này lục địa chi, sơn xuyên con sông, sao trời đám mây, không một không thiếu, này càng là có rất nhiều đồng đưa quan điểm, phảng phất là này phiến thế giới sinh linh. Nhìn thấy này trạng, Dương Tiễn không có nửa điểm phân chấn, ngược lại sống lưng có chút lạnh cả người. Thế ra thần mắt, hướng tới lục địa rất xa nhìn lại. Hiên viên hoàng đế từng nôn, ở hiên viên mổ trong vòng có rất nhiều dị nơi. Ngai trướng khí hàng tỷ năm không tiêu tan diễn biến mà thành. Hồng hoang vạn vật nhưng đắc đạo, hồng hoang vạn linh nhưng tu hành, trướng khí chi, cũng sinh ra sinh linh. Dương Tiễn nguyên bản nghe còn có chút không tin, hiện giờ thấy, lại là nhịn không được kinh hãi. Dung hình quái trạng, đã xa vô pháp khái quát kia lục địa chi sinh linh bộ dáng, quả thực, giống như tâm ma, nghiệp trướng hóa thân giống nhau, các loại quái vật không đồng nhất mà nói, cái hung ác quả thực chưa từng nghe thấy. Nơi đây vô pháp tránh đi, tả hữu đều là nồng đậm trướng khí hải. Chỉ có này lục địa chi trướng khí nhất loãng. Xông qua nơi đây, có lẽ có thể tìm được tiến vào đại mộ tâm nhập khẩu. Dương Tiễn đem vô tiêm thương trộm vào tay, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, hướng tới kia lục địa không cấp tốc lao đi. Nơi đây vô pháp thi triển càn khôn độn thuật, chỉ có thể dùng túng mà kim quang phi độn, kia cái gì phi thân thác tích chỉ là tiểu phạm vi dịch chuyển thần thông, đạo nhưng tùy ý thi triển. Rất xa nhìn lại, Dương Tiễn giống như một viên sao chổi, ở trướng khí chi đâm ra một cái sóng ngân, kéo thật dài đuôi tích. Hướng tới kia đại lục không hoành lược mà đi. T. Ngừng. Vài tiếng gào giống, kia phiến lục địa bay ra rậm rạp hắc ảnh, che trời lấp đất, hướng tới Dương Tiễn gào thét mà đến. Độc trùng, độc vật nhiều không kể xiết, hình quái trạng yêu thú căn bản vô pháp một mực miêu tả, càng là có Dương Tiễn chưa bao giờ gặp qua đủ loại quái vật, gào giống bá ngược, cùng tập mà đến. Hồng hoang câu cửa miệng, kiến thức hạn chế sức tưởng tượng, lời này thật sự không giả. Khai. Dương Tiễn gầm lên giận dữ, thân hình chút nào không ngừng. Hướng tới nghiêng phía trước giải xuất đạo nói thương ảnh. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là vô tiêm thương ảnh, xông vào trước nhất phương kia từng con yêu ma quỷ quái, đồng thời nổ thành một chùm bồng năm màu khí độc. Chỉ là trướng khí diễn biến sinh linh. Dương Tiễn sửng sốt, rồi lại cảm giác được này đó sinh linh truyền lại ra đủ loại ý niệm, tuy đều là bạo ngược, giết chóc cùng hủy diệt, nhưng ý niệm xác thật tồn tại. Một hơi vọt tới này phiến lục địa ương, theo một con tam tay, tam mắt hình người quái vật cường thế lên sân khấu, Dương Tiễn cũng bị chướng khí yêu ma ngăn ở lục địa không. Không có giao nói, chỉ lo đại chiến. Dương Tiễn kình thương mãnh công, kia tam mắt tam tay hình người quái vật bắt lấy một cái hồng sắc roi dài, hai tay ôm một phen trường đao, thân xuyên thiển lam sắc chiến giáp, thế nhưng đem Dương Tiễn chặn lại mấy cái hiệp. Nhưng, cũng không hơn. Dương Tiễn thương ra như long, vãn ra từng đóa thương hoa đem trường đao đặng khai, một thương sỏ xuyên qua này khí độc quái nhân ngực khẩu. Quái nhân sau khi chết, cả người trực tiếp nổ tung, Dương Tiễn chịu thương mau lui, hiểm chi lại hiểm tránh đi khí độc quái nhân trước khi chết phản công. Rất thương mà đứng, Dương Tiễn lại cảm giác được này đó quái vật sở xuất hiện tân cảm xúc. Sợ hãi. Cùng ngay, Dương Tiễn hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, không giận mà uy, tuy rằng thân xuyên quần áo có chút rách nát, nhưng uy phong thật sự không giảm nửa phần. Về phía trước đi thêm, ngăn trở giả thiếu hơn phân nửa. Một đường vượt mọi chông gai, ngạnh sinh sinh sát ra một cái đường máu. Từ xa nhìn lại, Dương Tiễn như một con mũi tên, ở một tầng năm sắc chướng khí cấp hướng mà ra, xoay người lại sai ra đạo đạo thương ảnh, từng con hình quái trạng chướng khí sinh linh ở gào giống thanh trực tiếp rách nát. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, tất nhiên là nhân thỏa thuê đắc ý, tức khắc hướng tới con đường phía trước phóng đi. Nhưng mà, hướng bất quá một lát, Dương Tiễn bên miệng ý cười tức khắc động lại xuống dưới. Lại là một mảnh lục địa phiêu phù ở tựa hồ vô cùng vô tận năm sắc chướng khí hải. Nếu không có này khối lục địa một khối lục địa lớn hơn nữa, này chướng khí sinh linh cũng cường vài phần, Dương Tiễn còn tưởng rằng chính mình ở một cái viên đâu chuyện. Tả hữu không đường, chỉ phải vọt tới trước. Vẫn là mấy ngày liền đại chiến, này phiến lục địa chướng khí sinh linh cũng ở ra sức cản trở, tựa hồ làm Dương Tiễn thông qua nơi đây, đối chúng nó mà nói là lớn nhất tai họa. Nhưng thực mau, Dương Tiễn lại vì chúng nó gia tăng rồi một phần mới tinh ý niệm. Sợ hãi. Chướng khí sinh linh bẩm sinh tàn khuyết, thịt thân nói không thịt thân, nguyên thần nói không nguyên thần, bản lĩnh tất cả tại chướng khí độc tính, chẳng sợ mỗi khối lục địa mạnh nhất chướng khí sinh linh, luận thần thông, pháp lực, võ nghệ, cùng Dương Tiễn kém quá nhiều. Nhưng thông qua này phiến lục địa lúc sau, lại là một mảnh lục địa xuất hiện ở phía trước. Dương Tiễn tiếp tục xung phong liều chết mà qua, lần này tao ngộ đệ tam danh nhân hình quái vật, mà này đó quái vật, một lần chiến lược mạnh mẽ. Một hơi hướng qua 8 khối lục địa. Lục địa lớn nhỏ từ ban đầu ngàn dặm cho tới bây giờ vạn dặm, mà mỗi lần gặp được hình người quái vật, tựa hồ đều là mỗi phiên chướng khí đại lục chúa tể, thực lực cũng là càng ngày càng cường. Thứ 8 khối lục địa cường giả, đã làm Dương Tiễn thần thông ra hết, bản lĩnh không hề giữ lại thi triển, may mắn dựa vào thần mắt chi uy phá đối phương chướng khí chân thân. Thứ 9 khối lục địa, vắt ngang ở phía trước. Nếu dựa theo hiên viên ngầu ngoại tầng bố chi suy tính, này một khối lục địa chi, hẳn là sẽ có mạnh nhất hình người chi địch. Đem chính mình trạng thái chậm rãi điều chỉnh vị đỉnh, Dương Tiễn bắt lấy vô tiêm thương về phía trước, khai sơn phủ đã bối ở bối. Nhưng lần này, Dương Tiễn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, đều không phải là bởi vì thứ 9 khối lục địa vắt ngang 10 vạn dặm, mà là nhân này lục địa. Thế nhưng có từng tòa đại thành, mà đại thành chi hoạt động sinh linh, có không ít đều là hình người. Trở về đi. Một tiếng trong sáng tiếng nói ở phía trước chướng khí hải truyền đến, Dương Tiễn túi đầu nhìn lại. Liền thấy kia không có gì không hủ chướng khí hải chậm rãi tách ra một cái thông lộ, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Chương 212, tạo hóa sinh chướng linh. Di động đọc. Kia năm màu chướng khí vốn là thế gian này kịch độc chi vật, lại có người có thể từ giữa lông tóc không tổn hao gì đi ra, càng là một bức ưu nhã thong dong khí độ. Chính cái gọi là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Dương Tiễn tự không dám đại ý, đem mũi thương hạ chỉ, nhìn về phía người này, cũng không nói lời nào. Chỉ chờ đối phương mở miệng. Trở về. Nói cái gì hồng hoang cười liêu. Tay không nhập bảo sơn, làm sao có thể tay không mà về. Dương Tiễn hai mắt nở rộ thần quang, trong lúc lơ đãng đảo qua người này, chỉ nhìn đến một đoàn xám xịt sương mù bao vây lấy một chút chân linh, lại cũng là chướng khí bên trong ra đời quái linh, nhưng tướng mạo anh Tuấn, cùng nhân tộc Mỹ nam tử vô dị. Này người thân xuyên bạch đi rỉ, khẽ cười nói, ngươi không nghe được ta theo như lời sao. Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu, tiếp tục bảo trì trầm mặc. Kia vì sao còn không đi? Này bạch đi rìa nhân tựa hồ có chút kỳ quái nhìn Dương Tiễn, cặp kia con ngươi thanh triệt vô ngân, nếu gương sáng giống nhau. Không nói lời nào hiển nhiên là không được, Dương Tiễn nhìn không ra đối phương sâu cạn, lại biết trước mắt người này có lẽ đã siêu thoát rồi chướng khí chi linh gông cùng xiềng xích, hóa thành chân chính linh vật. Dương Tiễn nói, vì sao chở ta? Kia bạch đi rìa chướng linh cười nói, ngươi lại vì sao phải đi phía trước? Chúng ta tu sĩ, tất nhiên là vì lấy bảo mà đến. Dương Tiễn nói cũng là đúng lý hợp tình, nhưng đối phương lại nhăn lại cặp kia giống như nữ tử tế mi. Người này đột nhiên lộ ra chút thần sắc chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không có ngươi muốn bảo vật, mau trở về đi thôi. Bằng không ta ra lệnh một tiếng, liền có vô số đại quân đem ngươi nuốt hết. Lúc trước không đếm được 5 tháng chung, đã có không biết nhiều ít ngoại lai linh mất đi ở nơi này. Dương Tiễn lắc đầu, ta cần thiết qua đi. Vậy ngươi tất nhiên sẽ chết ở phía trước này. Anh Tuấn Nam Tử lắc đầu cảm khái, tàn nhẫn lại hóa thành nhàn nhạt thương cảm. Hắn giơ tay, phía sau ngũ sắc chướng khí hải nhấc lên từng trận cuộn sóng, đầu sóng vô vào thứ 9 khối đại lục phía trên, này thượng chướng linh tất cả đều bị kinh động. Gào giống thanh, dẫn mắng thanh, thậm chí còn hỗn loạn rất nhiều người ngữ, vô cùng náo nhiệt nhằm phía Dương Tiễn. Kia anh Tuấn Bạch Di Di Nam Tử thần sắc lại khôi phục thành ban đầu bình đạm, lúc trước như vậy cảm xúc thay đổi rất nhanh, lại như là tâm trí không được đầy đủ thiếu niên giống nhau, hoặc là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hoặc là lửa giận ngập trời. Vô nghĩa nửa ngày, vẫn là một trận chiến. Nhân có này Bạch Di Di Nam Tử ở, Dương Tiễn vẫn chưa thả người vọt tới trước, tả hưu hoành dịch ngăn địch. Hắn không dám dùng Huyền Châu thi triển tiểu chu thiên đại trận, sợ chính mình tiếp dẫn tinh quang nháo đến động tĩnh quá lớn, bại lộ chính mình tâm hơi. Nay chướng khí chi hải thứ 9 khối trên đất bằng, bóng người thật mạnh, yêu ma thế đại, lúc trước gặp được kia 8 người hình quái linh đã rất là khó giải quyết, nơi đây lại có ít nói mấy chục chỉ hình người quái linh có không thua lúc trước kia 8 linh thực lực. Mới vừa một giao thủ, Dương Tiễn liền lâm vào khổ chiến. Nay đó quái linh phần lớn này đầy chướng khí ngưng tụ thành binh khí, pháp thuật, đối với Dương Tiễn oanh kích, chướng khí bản thân kịch độc tạm thời bất luận, kia một phần phân lực đánh vào cũng làm Dương Tiễn tương đương gian nan. Nếu là đổi là nguyên thần đạo tu sĩ, cho dù là đại la đỉnh, chỉ sợ cũng khổ sở này quan. Nhưng vận mệnh chú định đều có định số, Dương Tiễn tu hành bát cửu huyền công đến tới một thân cương cân thiết cốt, thiên truy bách luyện huyền khí hộ thể, làm chướng khí vô pháp phá vỡ mà vào thân thể nửa phần. Kỳ thật đổi làm mặt khác bát cửu huyền công người tu hành, nếu huyền khí chất mà không đủ tinh thuần, sợ lúc này cũng đã hóa thành một trận bạch cốt. Không đúng, ngũ sắc chướng khí dưới, bạch cốt khả năng đều không dư thừa. Thật là lợi hại ngoại lai chi linh. Bạch Di Diệp Nam Tử đột nhiên nhẹ giọng tán thưởng câu, cũng bị Dương Tiễn dũng mãnh phi thường thuyết phục. Trường thương vô tiêm lại phong hàn, độc thân sấm trận há bình thường. Chiến đến vân khai mặt trời rực rỡ ngày, Hồng Anh đem rượu tế thanh thiên. Dương Tiễn đã dần dần có tuyệt thế thần tướng chi phong thái, chớ nói này bị phong bế chướng khí chi giới sinh linh chưa từng gặp qua, cho dù là ở huy hoàng hồng hoang đại thế, bực này nhân vật, một nguyên sẽ có thể ra một hai cái đã là khó được. Chém giết nửa canh giờ, Dương Tiễn ở sau người để lại một mảnh chướng khí, quanh thân địch nhân lại một chút không giảm thiếu. Một cái năm màu cự mãng tự trên đất bằng bay tới, thân hình quá ngàn trượng, lưỡi rắn vừa phun, tựa hồ muốn đem Dương Tiễn cùng hắn quanh thân chướng linh tất cả nuốt hết. Dương Tiễn thi triển phi thân thác tích, thân hình thản nhiên mà lui, kia thật lớn xà miệng mở ra, đem này phiến càn khôn cắn ra một mảnh thật lớn chỗ trống nơi. T. Kia màu đỏ tươi lưỡi rắn như một cái sông lớn, hướng tới Dương Tiễn thổi quét mà đến. Dương Tiễn lúc này cũng là bị này chướng linh cự mãng khơi dậy chiến ý, ngạo nghễ ngửa đầu cười hai tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, thả người chạy như bay, ở kia giống như một trương thảm đỏ xà tin phía trên cấp hướng mà đi. Hắn thế nhưng không cần cự mãng cắn ướt, dọc theo xà tin nhảy vào cự mãng trong miệng. Nguyên bản đuổi giết Dương Tiễn vô tận quái linh đồng thời dừng thân hình, che kín toàn bộ không trung, đều ngốc ngốc nhìn kia cự mãng. Ngay cả cái kia văn nhã thoát tục anh Tuấn Nam Tử cũng không khỏi ngẩn ra. Không nghĩ tới Dương Tiễn như thế đã bị xử lý. Đáng tiếc. Phúc. Cự mãng kia ngàn trượng cao thân thể đột nhiên chấn động hạ, rồi sau đó kia thân thể cao lớn bắt đầu luân phiên lập lòe ngũ sắc dáng màu. Mà kia cự mãng đột nhiên bắt đầu kịch liệt dãy rủa, toàn bộ mãng thân giống như roi dài, ở không trung bên trong bắt đầu tàn sát bừa bãi. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, không đếm được nhiều ít quái linh bị cự mãng quét trùng, trực tiếp hóa thành một chùm đồng chứng khí. Này đó quái linh chi gian cho nhau truyền lại khủng hoảng. Nhưng chúng nó không hiểu cái gì là trốn tránh, ngược lại đồng thời hướng tới cự mãng mãnh liệt mà đi, thế nhưng bắt đầu cắn nuốt kia thật lớn mãng thân sở ẩn chứa chương khí. Dương Tiễn đang ở cự mãng trong bụng, cầm vô tiêm thương một đường phá hư, không kiêng nể gì, thậm chí càng đánh càng thuận tay. Kia cự mãng bạo động cũng càng thêm bạo liệt, quanh thân đã che kín một tầng thân hình ít hơn quái linh, này đó quái linh đem cự mãng coi như địch nhân, trực tiếp cắn xé, cắn nuốt, trường hợp chấn động, lại thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bên ngoài linh thế nhưng có thể như thế cường hãn, sư phụ theo như lời, đều không phải là lừa gạt ta chờ. Bạch Y Liễu Nam Tử khuôn mặt có chút phức tạp, nhân không lòng dạ cùng tính kế, hắn đem sở hữu tâm sự đều viết ở trên mặt, đã có nóng lòng muốn thử, lại có điều cố kỵ cùng một chút sợ hãi. Nhìn kia cự mạng mạng thân bắt đầu nổ lên một chỗ chỗ năm màu sương khói, hắn rốt cuộc nhịn không được ra tay, lại là dẫn theo một phen chói lọi bảo kiếm, đối với Dương Tiễn rất xa chém ra nhất kiếm. Ân. Đang ở cự mãng bên trong Dương Tiễn đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, không quan tâm nhảy dựng lên, cầm vô tiêm thương ở cự mãng thân hình bụng lao ra, hướng tới phía dưới vội vàng né tránh. Cơ hồ Dương Tiễn mới vừa đi, một đạo kim quang hiện lên, hắn sau lưng đã bị gặm thực đến thảm không nỡ nhìn cự mãng, trực tiếp bị kia đạo kim quang chặn ngang chặt đứt. Mà Dương Tiễn cũng bị kim quang lan đến một chút, mu bàn tay xuất hiện một cái thật nhỏ miệng vết thương. Thấy được này trạng, kia văn nhã người trẻ tuổi khuôn mặt đại hỉ, dẫn theo sư phụ bàn cho bảo kiếm hướng tới Dương Tiễn vọt tới. Đều thối lui. Hắn ra lệnh một tiếng, vô tận quái linh như thủy triều thối lui, nghiễm nhiên là này giới quân chủ giống nhau. Kim quang từ đâu mà đến? Dương Tiễn lập tức tỏa định người này dẫn theo bảo kiếm, đôi tay kình thương đón đi lên. Người trẻ tuổi kia đối với Dương Tiễn liên tục chém ra tam kiếm, chém ra ba đạo kim quang, Dương Tiễn bằng vào thân pháp, nhẹ nhàng né tránh lưỡng đạo kim quang, ngạnh kháng trong đó một đạo thử xem trước người. Đương một tiếng vang nhỏ, vô tiêm thương đem kiếm quang đánh nát, nhưng Dương Tiễn lại cũng bị chấn thủ đoạn tê mỏi. Thật là lợi hại thần binh. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần rời đi cơ hội này, Bạch Y Diệp Nam tử nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, có chút trên cao nhìn xuống ngạo ý, bằng không, ta liền dùng này đem bên ngoài kiếm, giết ngươi cái này bên ngoài linh. Dương Tiễn gật gật đầu, nói, ngươi thật sự muốn lấy kiếm này áp ta. Không tồi. Bạch Y Diệp Nam tử cười lạnh, ta canh giữ ở tam quan bên trong cửa thứ nhất, ở ta đồng môn ba vị sư huynh đệ chung, chém giết ngoại lai chi linh nhiều nhất, đó là bằng thanh kiếm này. Thói quen cùng Ngọc Đế như vậy âm hiểm độc gác tay già đời lục đục với nhau, Dương Tiễn hiện tại đều có chút không quá thích hướng Bạch Y Liễu Nam tử loại này không hề lòng dạ tiểu bạch địch thủ. Quá mức trắng ra, ngược lại là làm Dương Tiễn cảm giác không thể nào xuống tay. Thôi. Dương Tiễn qua tay liền đem vô tiêm thương bối ở trên lưng, chân trái về phía sau một đá, trực tiếp đem khai sơn phủ đá bay lên, nhấc tay vừa vặn cầm. So thần binh, vô tiêm thương chưa hoàn thành có lẽ có hại một ít, nhưng này khai sơn phủ uy năng chi cường. Hậu thiên linh bảo bên trong cơ hồ ở vào đỉnh. Hảo, ngươi đổi binh khí, ta lại cho ngươi nhất kiếm. Bạch Y Liễu Nam tử đối với Dương Tiễn lại lần nữa chém ra nhất kiếm, sái ra vạn trường kim quang, lại chỉ là chém về phía Dương Tiễn cánh tay. Dương Tiễn thấy thế cũng là cười, đem khai sơn phủ nhẹ nhàng phách chém ra một đạo quang hình cung, nên hướng về phía kia kim quang. Tiếp theo nháy mắt, một tiếng nổ vang tấu vang, sóng xung kích bắt đầu tàn sát bừa bãi. Nhưng hiên viên ngổ ngoại tầng vẫn như cũ không hề động tĩnh. Nếu nói mồ nội lúc này chiến đấu kịch liệt đối ngoại giới ảnh hưởng, có lẽ cũng chỉ là vẫn luôn bảo hộ tại nơi đây hai vị kim tiên cảnh mỹ mạo nữ yêu, lúc này có chút tâm thần không yên thôi. Quyển sách đến từ chương 213, đoạt kiếm diệt linh. Ba vị yêu tộc đại năng nơi thạch điện ngoại, mười mấy danh bổn ứng ở thạch điện bên trong hiên viên mộ chi yêu, lại chỉ có thể ở cửa điện bên trong một góc lặng lặng chờ. Tại đây mười mấy danh yêu tộc chung, có hai gã kim tiên cảnh nữ yêu sinh hoa dung nguyệt mạo. Trong đó một người càng là có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, thoát tục thanh lệ, không mang theo nửa phần yêu mị hơi thở. Càng khó đến chính là, nàng trong đôi mắt đồng quang lại thập phần thanh triệt, phảng phất có thể chiếu ra người khác trong lòng dơ bẩn giống nhau. Nàng bị chung quanh yêu tộc mọi người bảo vệ xung quanh, này đó yêu tộc cũng mang theo chút để phòng nhìn ngoài điện nghe lệnh rất nhiều yêu tộc cao thủ, sợ bọn họ đối kia thanh lệ thiếu nữ khởi cái gì ý xấu. Nếu Dương Tiễn tại nơi đây, sợ là có thể trực tiếp nhận định, kia thanh lệ thoát tục thiếu nữ hẳn là chính là ngày sau hại nước hại dân, chôn vùi thành canh cơ nghiệp cửu vĩ hồ Đát Kỷ. Ở Đát Kỷ bên cạnh đứng một khác thiếu nữ, ứng chính là hiên viên mổ tam yêu chi nhất chín đầu gà chi tinh, Hỉ Mị Nhi. Dương Tiễn giết tỷ bà tinh, ở sát tỷ bà tinh phía trước nghiêm thêm khảo vấn, hỏi ra hiên viên mổ chi bí ẩn, cho nên dục Bắc Thượng tầm bảo. Yêu tộc hận Dương Tiễn lục sau đó tiến, vài vị yêu tộc lao tổ lôi đình tức giận, dù không màng tất cả chấn sát Dương Tiễn, Dương yêu tộc uy danh. Tìm kiếm yêu tộc tại đây phiến trong thiên địa cuối cùng tôn nghiêm, cho nên Bắc Thượng Hiên Viên Mộ thiết hạ sát cục. Ba vị yêu tộc lão tổ đích thân tới, liền tính là nữ hoa nương nương khâm điểm thủ mộ người, cũng không thể không nhường ra thạch điện, thối lui đến một bên. Hiên Viên Mộ dư lại hai vị này yêu vương cùng với đông đảo tiểu yêu, cũng đầy hứa hẹn tỷ bà tinh báo thù rửa hận niệm tưởng, nhưng đều biết Dương Tiễn khó đối phó, không mượn yêu tộc thế lực kiên quyết vô pháp ứng đối, vì vậy vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là ở ngoài điện chờ mệnh lệnh. Đát Kỷ thật sự là quá đáng chú ý chút. Trung quanh không ít yêu tộc chiến tướng cố ý vô tình đều đem ánh mắt liếc qua đi, không ít người còn ở dẫn âm trêu chọc, trong lời nói không thiếu âu ngôn toán ngữ, chỉ là không ai dám lộ ra thôi. Kia chính là thánh nhân nương nương trước mặt người tâm phúc, mà thánh nhân nữ hoa cũng đã là yêu tộc cuối cùng bằng vào cùng ăn ủi. Tỷ tỷ Hỉ Mị Nhi thấp giọng nói, chúng ta không bằng về trước động phủ đi, ta có chút khó chịu. Đát Kỷ nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta tỷ muội thủ trước sau vẫn là muốn chúng ta chính mình đi báo, ta tổng cảm thấy Dương Tiễn đã vào hiên viên mộ trùng, nhưng cũng không biết hắn rốt cuộc ở đâu. Tổng không thể đi bên trong đi. Hỉ Mị Nhi thuận miệng nói câu, Đát Kỷ hơi nhíu mày, lại tùy theo phủ định. Chúng ta tìm kiếm nội tầng lâu như vậy, hoàn toàn không biết như thế nào đi trước. Kia Dương Tiễn lại thần dị, cũng vô pháp như vậy nhẹ nhàng quá khứ mới là. Đát Kỷ ôn nhu nói, ta Hiên Viên Mộ một mạch kiếp này đã lớn không bằng trước, nếu là hôm nay có thể đánh bại Dương Tiễn, cũng có thể dương dương lên chúng ta huy danh. Đảo cũng là tưởng không ít. Thì Mị Nhi nghĩ nghĩ, vẫn chưa nhiều kiên trì, thấp giọng thở dài. Nàng trừng mắt nhìn mắt cách đó không xa một người khuôn mặt đáng khinh yêu tộc chiến tướng, người sau ánh mắt chính không kiêng nể gì ở trên người nàng lưu chuyển, phảng phất nàng ăn mặc tiên ý liền nếu như không có gì. Hiên Viên Mộ chi yêu lâu cư Bắc Châu, cùng yêu tộc gần như quyết tuyệt, đối như vậy sự cũng không quen thuộc. Đát Kỷ lặng lặng đứng ở kia, trên người nghe thường váy đem nàng bọc ra cựu thiên tiên tử thanh nhã, thật sự không biết nàng sau này như thế nào mị hoặc đế tân. Thạch điện nội, ba vị lao tổ đều ở dùng từng người thần thông điều tra Bắc Châu thiên địa, siêu tầm Dương Tiễn hành tung. Hiên Viên Mộ ở ngoài kia một chỗ khí độc tràn ngập thạch lâm bên trong, ngọc quang lập lòe, một đạo thân hình chậm rãi xuất hiện, ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ cự thạch thượng, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Mộ phương hướng. Dương Tiễn chi sư Ngọc Đỉnh, việc làm Khâm Thiên Bảo giám mà đến. Mà ở Ngọc Đỉnh hiện thân lúc sau không lâu, có cái thân xuyên thiển hoàng váy ngắn thiếu nữ lén lút từ nơi xa bay tới, trực tiếp bắt cái đại yêu lục soát hồn nhất phách, rồi sau đó thi triển thần thông bám vào này đại yêu trên người, sử dụng này đại yêu vào Hiên Viên Mộ. Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ đem một màn này đều xem ở trong mắt, lại tựa hồ đối này cũng không để ý, chỉ là lẳng lặng ở kia ngồi, khoe miệng lộ ra chút cười khẽ, đầu cũng nhẹ nhàng lắc lắc. Ngoại giới đã phát sinh việc, đang ở Hiên Viên Mộ nội tầng kia phiến khí độc càn khôn chiến đấu kịch liệt Dương Tiễn cũng không biết được. Hắn chỉ lo về phía trước, đấu chứng linh, đồ tà ma, khai sơn phủ bổ ra kia chướng khí ngưng làm lục địa, vô tiêm thương xuyên phá địch thủ chi ngực. Cùng kia anh Tuấn Văn Nhã Bạch Di Lìa Nam tử đại chiến mấy chục hiệp, kia Bạch Di Lìa Nam tử khuôn mặt tẫn hiện tàn khốc, bị Dương Tiễn khai sơn phủ hoàn toàn áp chế lúc sau, càng là đối Dương Tiễn chửi ầm lên, không hề phong phạm. Người này hôn trướng, dám tới đây mà hành hung. Ta nhất định phải ăn ngươi cốt, ngao ngươi gân. A, ta muốn giết ngươi. Vì cái gì không cho ta sát? Vì cái gì không cho ta giết ngươi? Chết ta! Chết! Càng là lửa giận tận trời, càng là mất đi lý trí, này động tác sơ hở cũng lại càng lớn, Dương Tiễn càng đánh càng nhẹ nhàng. Tổng cảm giác, này Bạch Di Lìa nhân tuy so mặt khác chướng linh càng hoàn chỉnh một ít, càng như là sinh linh một ít, nhưng loại này nhân cách cũng không ổn định, cảm xúc chỉ cần hơi có dao động, thân thể đều bắt đầu xuất hiện một ít không ổn định làn sóng. Nói đến cùng, cũng chỉ là chướng linh thôi. Dương Tiễn một cái lắc mình, Bạch Y Liễu Nam tử nhất kiếm đâm vào không khí, thân kiếm đột nhiên bị khai sơn phủ dịu bối gõ chung. Nay lực lớn thế trầm một kích, làm Bạch Y Liễu Nam tử thân hình tức khắc lảo đảo, mà Dương Tiễn đôi tay nắm cán búa, thuận thế nghiêng nghiêng thượng liêu, nháy mắt đem kia Bạch Y Liễu Nam tử tay phải liên quan cánh tay phải trực tiếp bổ xuống. Không có huyết quang, chỉ có nhàn nhạt phiêu tán ngũ sắc chướng khí. Dương Tiễn khai sơn phủ đem Bạch Y Liễu Nam tử cánh tay chặt bỏ, vỗ tay đem Bạch Y Liễu Nam tử trong tay bảo kiếm đoạt quá. Huyền cương mạnh mẽ luyện hóa. Chỉ là nháy mắt, cái này nhưng thôi phát cường hãn kim quang thần binh liền dễ chủ. Kia Bạch Di Lìa Nam tử trên mặt kinh ngạc không hề có che giấu, tựa hồ ở chất vấn Dương Tiễn, đánh nhau còn có thể như vậy chơi. Trả lại cho ta. Bạch Di Lìa Nam tử nổi giận đùng đùng lại lần nữa phát đi lên, kia đoạn rất cánh tay lập lòe ngũ thải hà quang, dây lát khôi phục hoàn toàn. Nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn không có tâm trí, thế nhưng tay không hướng tới Dương Tiễn đánh tới. Dương Tiễn khẽ miệng lộ ra chút cười lạnh. Khai sơn phủ một phách một chém, Bạch Y Liễu Nam tử kêu thảm thiết thanh, thân thể xuất hiện một cái mười tự khe hở, bộc phát ra chói mắt quang mang. Trung quanh chướng linh thấy thế, lập tức điên rồi giống nhau muốn nhằm phía Bạch Y Liễu Nam tử, đều không phải là vì bảo vệ, mà là muốn cắn ướt. Ngươi cũng dám giết ta? Ngươi chết chắc rồi. Bạch Y Liễu Nam tử gào thét lớn, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi sẽ chết. Dương Tiễn có thể đem uy hiếp chi ngôn ngữ, nói như thế thông tục đơn sơ thả không hề uy hiếp lực, này Bạch Di Lìa Nam tử cũng thật sự là trong hồng hoang riêng một ngọn cờ cao thủ. Đây cũng là nhân Bạch Di Lìa Nam tử tâm tính quá mức đơn thuần duyên cớ, thiệp thế chưa thâm, không hề lòng dạ, tâm trí cũng giống như 12-13 tuổi giống nhau. Sư phụ, này đó chướng linh bên trong, chẳng lẽ còn có thể ra đời đại la phía trên tồn tại. Dương Tiễn trong lòng hơi có chút kinh nghi, càng là nhắc nhở chính mình cẩn thận một chút. Những cái đó quái linh bị Bạch Di Lìa Nam tử tàn phá thân hình hấp dẫn, như thủy triều hướng tới nơi đây vọt tới. Lúc trước Dương Tiễn cùng Bạch Di Lìa Nam tử đại chiến, kia Bạch Di Lìa Nam tử lệnh cưỡng chế này đó chướng linh tối lui, chúng nó nhất thời vô pháp phụ cận. Theo ngũ sắc dáng màu, Dương Tiễn thấy được này Bạch Di Lìa Nam tử ngực trùng trôi nổi kia viên bảo châu, cũng biết đó là khí độc ngưng tụ thành trọng bảo, lại có chút do dự muốn hay không thu. Thôi, bảo vật không có tốt xấu chi phân. này khí độc châu nói không chừng ngày sau cũng sẽ có trọng dụng. Dương Tiễn giơ tay chém ra một cổ huyền khí, đem kia viên năm màu bảo châu cuốn ra tới, khải một bình ngọc, đem kia khí độc châu nhét vào trong đó, lại dùng huyền khí đem cái chai nghiêm mật bao vây vài vòng, nhét vào chính mình chữ vật pháp bảo bên trong. Huy động khai sơn phủ, thừa dịp những cái đó chướng linh vây quanh Bạch Y Nam tử tàn khu, Dương Tiễn bằng vào thần dịu uy năng, nhẹ nhàng sát ra một cái lộ, nhảy vào này thứ 9 khối lục địa. Nhưng dần dần, Dương Tiễn lại bị ngăn trở nện bước. Trung quanh chướng linh thật sự là quá nhiều, hơn nữa không thiếu thực lực mạnh mẽ hình người quái linh, lúc trước cái loại này cự mãng loại thật lớn chướng linh cũng nhiều không kể xiết, Dương Tiễn giết một con, liền có 3 năm chỉ tiếp tục sống tới, tức khắc lâm vào khổ chiến. Con hảo Dương Tiễn khổ chiến quán, lúc này cũng vẫn chưa rủi rè, khai sơn phủ cùng vô tiêm thương múa may cái không ngừng, công thủ có độ, chiến ý dặn dào, đang xem không đến cuối chướng linh đại quân bên trong gian nan đi trước. Ác chiến chung, Dương Tiễn cũng bắt đầu suy tư, chướng khí khắc tinh là vật gì. Hiên Viên Hoàng đế vẫn chưa đề cập, sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không nói minh, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, luôn có khắc chế chướng khí bảo vật mới đúng. Bất quá hắn tới phía trước vẫn chưa chuẩn bị, tưởng ở chỗ này tìm được cái gì bảo vật, kia thật đúng là. Dương Tiễn động tác đột nhiên đốn hạ, đột nhiên thu hồi khai sơn phủ, đem một phen chói lọi trường kiếm để ở trong tay. Đúng là ở Bạch Y Liễu nam tử trong tay mới vừa được đến kia thanh kiếm. Luyện hóa, thúc dục, huyền khí rót nhập trường kiếm bên trong, một mạt kim quang lặng yên nở rộ. Tiếp theo nháy mắt, phảng phất là phá vỡ thiên địa hắc ám kim ô trùm tia sáng, kia đạo kim quang lóng lánh đâu chỉ vạn trượng, đem Dương Tiễn trước mặt chướng linh nhanh chóng chưng làm. Phía trước không ra tảng lớn khu vực, Dương Tiễn thả người về phía trước, nhanh như ảo ảnh, ý đồ lao ra này thứ 9 khối lục địa. Trong tay hắn bảo kiếm nhẹ nhàng run mình, thế nhưng cũng là một kiện linh bảo, đối Dương Tiễn biểu đạt cảm kích cùng ý mừng. Bảo vật phủ bụi trần, nguyên bản là tới đây mà sấm quan người kiểm giữ, lại dừng ở chướng linh trong tay, phản bị chướng linh dùng chi, này bảo vật như thế nào tâm cam. Hiện giờ vào Dương Tiễn tay, hơi làm luyện hóa liền bộc phát ra chân chính thực lực, lại là không thua chạm ma kiếm linh bảo, kia kim quang, đối chướng khí càng là có rõ ràng khắc chế hiệu quả. Kim quang chớp động, Dương Tiễn không ngừng huy kiếm, chướng linh như bị chém dưa sắt rau, không hề phản kháng đường sống. Rốt cuộc, Dương Tiễn thấy được này phiến lục địa bên cạnh, nhưng cũng thấy được trên bầu trời lẻ loi đứng kia nói thân hình. Chương 214, thủy tinh trong điện hiện tàn linh. Đây là kia Bạch Y chướng linh sư phụ. Không giống, hẳn là không phải. Ngăn ở con đường phía trước người này là một bức tướng lanh trang điểm, một thân huyết sắc chiến giáp, áo choàng tóc dài tùy ý rũ tán, hai mắt như điện, khuôn mặt cương nghị, khóe miệng mang theo chút cười khẽ, nhưng tươi cười chung lại có chút thiên thành sắc ý. So với tâm trí không song Bạch Y Liễu chướng linh, cái này đứng ở thứ 9 khối chướng khí lục địa mảnh đất giáp danh ngăn trở Dương Tiễn chiến tướng, cho người ta cảm giác muốn thành thục trầm ổn rất nhiều. Dương Tiễn vẫn chưa dừng lại, trong tay bảo kiếm nở rộ kim quang, cách còn có ngàn trượng, trực tiếp đối với người này chém xuống. Kim quang tựa hồ không gì phá nổi, ngưng tụ quần quận sức mạnh to lớn, mang theo hạo nhiên chính khí, tựa có thể đem này phiến thiên địa một lần nữa phân chia âm dương. Nhưng người nọ chỉ là giơ tay, chướng khí ngưng tụ thành đầy trời huyết lãng, hướng tới Dương Tiễn quay cuồng mà đến. Này chiến tướng chướng linh thực lực, so với Bạch Y Liễu chướng linh, rồi lại cao không ít. Huyết sắc dâu kim quang, ô chọc loạn không minh. Dương Tiễn cũng không ngờ tới trong tay này bảo kiếm, thế nhưng trái lại cũng có thể bị khí độc chi lực sở khắc chế, thân hình đã liền phải vọt tới người này phụ cận, chỉ phải lâm thời biến chiêu, thu kiếm đỉnh thương. Chấm đã. Này chướng linh chiến tướng bước ra mà lui, đối với Dương Tiễn giơ tay, quát lớn một tiếng, ta sư muốn gặp ngươi. Ngươi chớ có lầm tự thân. Dương Tiễn như thế nào chịu để ý tới người này. Đề thương liền sát, dứt khoát lại lưu loát, hoàn toàn không vì này chiến tướng chướng linh lời nói sở động. Đối phương cũng không nghĩ tới Dương Tiễn ra tay như thế quyết đoán, nắm lên hai thanh huyết giản, uy phong lấm lấm múa may lên, cùng Dương Tiễn chiến ở một chỗ. Dương Tiễn phía sau kia đầy trời chướng linh lại lần nữa dừng lại, không dám phụ cận, vô luận là lúc trước Bạch Y Liễu Nam vẫn là lúc này huyết y liễu chiến tướng, này đó chướng linh đều có một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong kính sợ. Vừa rồi Bạch Y Liễu Nam khi chết, này đó chướng linh lại mãnh liệt nhào lên đi, tham lam đem Bạch Y Liễu Nam tử tàn khu cắn nuốt. Nếu đói cực kỳ bầy sói giống nhau. Nhưng lúc này, này đó chướng linh lại lần nữa vâng vâng dạ dạ ngừng ở trăm dặm ở ngoài, lặng lặng chờ đợi bên này chém giết hạ màn. Dương Tiễn lần này, thật sự xem như gặp địch thủ. Kia Bạch Y Liễu Nam tử chỉ dựa vào một phen kim quang bảo kiếm, bản thân võ nghệ, đối thời gian chiến tranh nhu lược, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng này huyết sắc chiến tướng, lại rất là thiện chiến, cùng Dương Tiễn đánh có tới có lui, hai bên các có tổn thương, trong lúc nhất thời ai cũng vô pháp bắt lấy đối phương. Chỉ là, Này chướng linh nhưng tùy thời thu lấy ngũ sắc chướng khí bổ khuyết tự thân chi tiêu hao, vẫn luôn đem chính mình duy trì ở đỉnh trạng thái, Dương Tiễn lại không dám tiếp dẫn tinh quang trợ trợ, khủng quấy nhiễu bên ngoài bầy yêu. Bên này giảm bên kia tăng, đánh lâu đối Dương Tiễn tất có bất lợi chỗ. Dương Tiễn cũng biết như thế, công tất manh công, chiến tất toàn lực, vô tiêm thương, khai sơn phủ, diệt linh kiếm thay phiên ra trận, thế công nếu sầm đánh, tựa lũ bất ngờ, giết kêu huyết sắc chiến tướng liên tục lui về phía sau. Một trận chiến này, càng đánh càng thống khoái. Trong hồng hoang, Nguyên Thần nói rầm rộ, tu thân thể có thể có chút thành tựu giả thiếu chi lại thiếu, Dương Tiễn ngăn địch đối chiến, trừ bỏ ngày đó đỉnh chiến tướng hôi mưu chờ số ít vài vị, phần lớn đều khó có thể hoàn toàn thi triển tự thân sở học. Hôm nay gặp này đánh không chết, áp không được, đồng dạng dụng binh nhận cùng chính mình giao chiến chướng linh, Dương Tiễn đảo cũng là hoàn toàn buông ra tay chân. Tâm cảnh gợn sóng bất kinh, bộ mặt lại mang hung giận, trong tay dịu thương luân vũ, tên đầu sỏ bên địch đầy người phá thương. Lại mấy chục cái hiệp, Dương Tiễn lại lần nữa chiếm được thượng phong, lúc này càng là đắc thế không buông tha người, thế công một đợt so một đợt hung mãnh. Nay chiến tướng mắt thấy không địch lại, sắp bị Dương Tiễn chém giết, bước chính mình sư đệ vết xe đổ, vội vàng kêu gọi: "Ta sư mãi nơi đây chi chủ, vô biên linh khí tẫn chịu ta sư khống chế. Ngươi thật sự muốn suy nghĩ rõ ràng, nếu không thân tử đạo tiêu liền ở hôm nay." Vô biên linh khí, chính là chỉ này đó chướng khí đi. Dương Tiễn mày nhăn lại, dừng tay lui về phía sau, đem diệt linh bảo kiếm thu hồi, chỉ là chống trường thương đứng ở không trung, hai mắt thần quang lặng yên lập lòe. Nay huyết sắc chiến tướng thở hổn hển lui về phía sau trăm trượng, tràn đầy cảnh giác nhìn Dương Tiễn, đã toàn vô mới vừa lên sân khấu khi ngạo ý, đáy mắt chỉ có sợ hãi cùng kiên kỵ. Hiển nhiên, nay chỉ chướng linh tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng tâm trí vẫn như cũ có điều khuyết điểm. Dương Tiễn rốt cuộc mở miệng: "Ngươi sư đó là này hiên viên mộ trung táng hạ linh." "Không tồi." Chướng linh chiến tướng vội nói: "Nơi đây đều là ta sư lấy vô thượng thần thông ngưng tụ thành thiên địa, chúng ta cũng là ra đời với sư phụ thần niệm bên trong. Ta sư muốn gặp ngươi, mới vừa rồi làm ta hiện thân chỉ dẫn, bằng không làm ngươi hướng quá nơi đây, mặt sau đó là chân chính tử địa." Khi nói chuyện, này chướng linh ngón tay chỉ hướng nơi xa. Dương Tiễn nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy con đường phía trước đã không có ngũ sắc chướng khí, lại có từng luồng màu xám trắng sương khói lẳng lặng phiêu đãng. Nhìn đến này sương khói, Huyền Công tự sinh báo động. Kia chướng linh chiến tướng còn sợ Dương Tiễn không tin, trống rỗng xoắn tới một con chướng linh, dùng sức ném hướng về phía kia phiến trống rỗng con đường phía trước. Kia chỉ giống như mãnh hổ lại có bảy chỉ đoạn chân chướng linh ngửa đầu giống giận, nhưng giống lên một tiếng đột nhiên im bặt, thân thể không hề tiếng động hóa thành ngũ thải ban lan sương khói, kia sương khói lại dần dần hòa tan, trừ khử không thấy. Dương Tiễn thần mắt thấy rõ ràng, kia chỉ chướng linh chỉ là bị một đạo màu xám trắng sương khói quét trùng, tức khắc tắc toái, hóa thành ngũ sắc chướng khí. Nhưng ngũ sắc chướng khí cũng vô pháp đến tổn, trực tiếp bị sương xám chưng làm, hóa thành một sợi hôi yên, dung nhập kia màu xám trắng sương khói bên trong. Chướng linh chiến tướng lại hô câu: "Kia chính là có thể dung hết thể hữu hình chi vật bảo vật, là sư phụ ta mạnh nhất thần thông." Dương Tiễn trong lòng dùng mình, cẩn thận suy tư. Đối phương nói tự không thể toàn tin, nhưng trước mắt xác thật không có mặt khác biện pháp, con đường phía trước chi hung hiểm, viễn siêu phía trước gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí Huyền Công cũng nổi lên báo động, làm chính mình không cần xâm nhập kia phiến thiên địa bên trong. Nếu này chướng khí chiến tướng không có lừa hắn, vị kia sư phụ hẳn là chính là Huyền Quy Tàn Linh. Dương Tiễn có hiên viên hoàng đế sở cấp tín vật, nếu là thật có thể nhìn thấy Huyền Quy Tàn Linh, có lẽ liền có thể lấy đi nơi đầy chi bảo. Dẫn đường. Đơn giản một câu ngôn ngữ, nhưng thật ra rất là khí phách. Kia chướng linh chiến tướng tuy có chút tức giận, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, xoay người cúi đầu, mang theo Dương Tiễn hướng tới dưới chân lục địa rơi đi. Dương Tiễn phi thân tương thủy, lại trước sau cách trăm trượng. Tựa hồ vô cùng vô tận chướng linh đại quân cũng được không biết nơi nào tới mệnh lệnh, hướng tới kia phiến lục địa rơi đi. Không bao lâu, này phiến lục địa lại khôi phục thành Dương Tiễn mới vừa thấy khi như vậy phồn hoa bộ dáng. Nhưng, này phồn hoa chi cảnh, tựa hồ quá mức cứng nhắc chút. Như là có người nói cho mỗi cái chướng linh, chúng nó nên làm cái gì, không nên làm cái gì, sau đó đem chướng linh đặt ở phiến đại địa này phía trên, làm cho bọn họ cấu thành này phúc phảng phất giống như nhân gian thịnh thế bức họa cuộn tròn. Đáng tiếc, này trước sau chỉ là bức họa cuộn tròn. Tích có nữ hoa tạo người, sau có Minh Hà lão tổ sang A-tu-la nhất tộc. Này Huyền Quy Tàn Linh hay là cũng là tưởng noi theo hai vị này, mới làm ra nhiều như vậy chướng linh. Dương Tiễn theo chướng linh chiến tướng, dọc theo đại lục bên cạnh tiếp tục hướng tới phía dưới bay đi. Đi trước trăm dặm đó là kia màu xám trăng chướng khí địa giới, bên cạnh không xa chính là bóng loáng như gương vách đá, tả hữu vẫn như cũ là ngũ sắc chướng khí ngưng tụ thành biển khói. Hướng tới phía dưới bay một trận, kia chướng linh chiến tướng dừng thân hình, đứng ở một chỗ sáng lập ở trên vách đá cửa động trước, lặng lặng chờ đợi. Dương Tiễn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đều đã muốn chạy tới nơi này, cũng không nửa đường lui về đạo lý, dẫn theo Vô Tiêm Thương, bắt lấy Khai Sơn Phủ, trước dùng hai mắt thần quang nhìn một trận. Hừ, sư phụ ta nếu muốn giết ngươi, cũng chỉ là một ý niệm sự. Trướng Linh chiến tướng thấy thế có chút không vui, như thế mang câu, xoay người tiên tiến trong động. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, cất bước theo đi lên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Cửa động ngăn nắp, nội có dáng màu lòng lánh. Đi vào trong đó, lại là một chỗ thủy tinh tạo hình mà thành cung điện, chiều cao 10 trượng, thượng chế phức tạp sao trời, khoan gần 100 trượng, có 9981 căn thủy tinh trụ lập lòe quan mang. So với lục địa phía trên phồn hoa, nơi này liền có vẻ thanh lãnh rất nhiều, chỉ có một chỗ lẻ loi thủy tinh bảo tọa, này thượng có một đoàn hư ảnh. Trướng Linh chiến tướng đi đến bảo tọa trước, quỳ một gối, miệng sưng, sư phụ, người nọ đã đưa tới. Thiện, có chút giả mua tiếng nói ở phía trước mà đến, lại thập phần ôn hòa, ngươi chính là sấm trận người. Về phía trước đến đây đi, nô đã nhiều năm không thấy khách, cũng không chỉ hiện giờ hồng hoang như thế nào. Đường ca ngốc sao? Này 81 căn cây cột rõ ràng chính là một chỗ đại trận, liền sợ đi vào dễ dàng ra tới khó. Dương Tiễn đáy lòng nói thầm câu, chỉ là đứng ở cửa điện chỗ, đạm nhiên nói, tiền bối chính là chết ở chỗ này kia đầu huyền quy. Lời này ngữ đã có chút nói năng lô mãng, tuy là cố ý mà làm, nhưng Dương Tiễn vẫn là đối Hiên Viên Hoàng đế ám đạo đắc tội. Kia Trướng Linh chiến tướng giận tí mặt, giận mắng một tiếng, ngươi thế nhưng như thế không biết điều. Đường chết. Nói xong liền phải sao khởi cặp kia huyết giản về phía trước tác chiến. Ba lực kia trên bảo tọa hư ảnh lại lần nữa ra tiếng, vẫn như cũ là ôn nhuận ôn hòa, thối lui, này không phải đạo đại khách. Là. Trướng Linh chiến tướng cung kính ứng thanh, thối lui đến một bên. Kia hư ảnh cười nói, khách nhân liền tưởng ở cổng tò vò chung cùng ta uống trà sao. Có gì không thể. Dương Tiễn không hề có thượng bộ ý tứ, thu hồi Vô Tiêm Thương, chỉ để Khai Sơn Phủ, không ra tay trái, trà đâu. Đối phương cũng là cứng lại. Chương 215, tinh quang đột chán bầy yêu loạn. Thích ăn cái gì đều hảo, chính là không thể có hại. Vô luận thượng nào đều được, dù sao không có khả năng mắc mưu. Dương Tiễn vâng chịu này đó đến từ sư phụ Đôn Đôn dạy bảo, đứng ở thủy tinh điện trước, ra mặt dày chơi khởi vô lại chính là không đi vào, cũng làm người hơi có chút vô ngữ. Anh hùng khí khái gì đó, tạm thời bất luận cũng thế. Con đường phía trước nói rõ là bấy dập, hắn làm gì về phía trước đấu. Hơn nữa, đối phương cùng chính mình lá mặt lá trái, mà không phải trực tiếp lôi đình bạo kích, này mặt bên bằng chứng đối phương cũng không có bắt lấy chính mình nắm chắc. Như thế xem ra, chính mình một hai phải đi kia độc tính càng vì mãnh liệt xương sám mảnh đất sấm thượng một sấm, mới vừa có khả năng tìm được chân chính huyền quy di trạch. Mà ở này phía trước, Dương Tiễn cũng tưởng ở này đó Trướng Linh trong miệng bộ ra một ít hữu dụng tin tức, hoặc có kinh hỉ bất ngờ cũng không nhất định. Khách nhân chính là sợ ta hại ngươi. Trên bảo tọa hư ảnh quang hoa lưu động, dần dần hóa thành một người tiên phong hạc cốt lao đạo người, đối với Dương Tiễn gương mặt hiển từ mỉm cười, rất xa làm cái đạo ấp. Dương Tiễn cũng đối này lao đạo làm cái đạo ấp, hai mắt thần quang không ngừng thi triển, nhưng nhìn đến toàn là xám xịt một mảnh. Có lẽ, này lao đạo thật sự cùng huyền quy có quan hệ. Nhưng huyền quy chính quy chuyển thế chính là Hiên Viên Hoàng đế, này lao đạo thấy thế nào, đều có điểm lão lừa đảo khí chất. Dương Tiễn nói, ta sư thường nói, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Nơi đây cùng ta mà nói chính là hiểm cảnh, khốn cảnh, ta tiểu tâm một ít cũng hoàn toàn không tính quá phận. Hào một cái phòng người chi tâm không thể vô này lão đạo cười khẽ ba tiếng, trong tay cầm một phen quạt hương bổ, nhẹ nhàng lay động. Tựa hồ là cố ý vô tình, này lão đạo cố ý đem này đem quạt hương bổ thần dị sáng ra tới, Dương Tiễn vốn dĩ liền dùng hai mắt thần quang đánh giá lao già này. Bất chi bất giác liền bị này quạt hương bù hấp dẫn tâm thần. Năm luân quạt hương bù, hồng hoang tiếng tâm lừng lấy bẩm sinh linh bảo, tổng cộng 5 đêm, phân biệt đối ứng phong, thủy, hỏa, thổ, lôi. Tục truyền, này một bộ linh bảo chính là thái thượng lao quân tác phẩm đắc ý, thủy phiến huy chi nhưng đưa tới vô biên thiên thủy, hỏa phiến nhưng dẫn động thiên hỏa địa sát, thổ phiến nhưng di sơn đảo hải, tạo lục dẫn điển. Quạt không cần quá lắm lời, biệt danh quạt ba tiêu, ở đời sau trùng. Cùng hỏa phiến cùng bị yêu tộc thiết phiến công chúa đến đi, nhưng đưa tới cuồng phong. Lôi phiến uy lực mạnh nhất, nhưng đưa tới vô biên lôi đỉnh, phảng phất giống như thiên phạt. Dương Tiễn mắt sắc, kia lão đạo nhân thủ trung nắm quạt hương bổ phía trên, ẩn chứa một cổ lôi đỉnh nói vận, lại mang theo một đạo lóe sáng kia chấp phụ chú, càng tản ra Dương Tiễn giống như đã từng quen biết nói vận. Loại này nói vận Dương Tiễn ở kia nói sư tổ bàn cho thánh nhân Hịch Văn Thượng cảm thụ quá, chỉ sợ, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể lưu lại.